có này cái thực lực, hắn cũng không có lý do sợ hãi rụt rè a. Cũng tại giải quyết xong này cái sự tình, tại tất cả mọi người cùng một chỗ đi tới khách sạn lầu bên dưới lúc, Trương Y Sơn đột nhiên đề nghị, ta bốn cái cũng coi như có duyên, muốn không chúng ta tìm một chỗ tiếp tục ngồi một chút, đi chơi một chút. Giọng nói rơi xuống, Đồng Tử Kiến lộ ra một mặt tươi cười, sau đó nhìn hướng Lâm Viễn. Trương Nhất Hưng không chút suy nghĩ liền vội vàng gật đầu, sau đó cũng nhìn hướng Lâm Viễn. Lâm Viễn không có cự tuyệt, lập tức liền nói, hảo a, không đi qua làm gì, uống rượu liền tính. Phía trước tại bàn ăn bên trên đã uống nhiều rượu, tiếp tục uống rượu liền không có gì hay, cộng thêm thượng bốn người cũng coi như đều có danh tiếng, nếu là tùy tiện đi quán ba lời nói, dễ dàng bị chụp được tới, ảnh hưởng cũng không tốt. Ta có một cái không thành thục đề nghị. Làm người không nghĩ đến là, cho ra đề nghị người thế nhưng là Trương Nhất Hưng. Người nói, ba người đều nhìn về Trương Nhất Hưng. L.O.L. Rất nhanh, Trương Nhất Hưng nói ra bà chữ mẫu ra tới. Chữ cái vừa ra, Đồng Tử Kiến, Trương Y Sơn nhao nhao tán thành, bọn họ cảm thấy này cái đề nghị thực hảo. Lâm Viễn cũng cùng gật đầu, ta cảm thấy rất hảo. Bất quá chúng ta chỉ có bốn người, còn đắp kéo một người lại đây đánh a, này dạng liền trực tiếp có thể năm đen. Tại sở hữu người đều tán đồng lúc sau, Trương Y Sơn còn nói ra một cái vấn đề. Ta nhận biết một người, hắn liền tại Thượng Hải, hơn nữa 100% sẽ ứng cục. Đồng Tử Kiến nghe đến đó, không bao lâu liền nghĩ đến một người. Ai? Đám người hiếu kỳ dò hỏi lên. Ta tạm thời không nói, ta trước ước một chút, sợ hắn không thời gian. Đồng Tử Kiến không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu. Xem hắn thần thần bí bí bộ dáng, mấy người càng thêm tò mò. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đánh xong một cái điện thoại trở về, sau đó nói, chúng ta đi thôi, địa phương đã cho tốt, hắn kia bên trong có cơ khí. Ai vậy? Hiện tại có thể nói sao? Mấy người không có để ý này đó, một đám hiếu kỳ dò hỏi đối phương tìm ai cùng một chỗ chơi game. Nhưng Đồng Tử Kiến vẫn không có nói chuyện, mà là thần thần bí bí làm bọn họ cùng lên xe, cũng không lâu lắm xe mở tại nội thành gần đây một cái cao cấp biệt thự bên trong. Đi qua từng vòng dò hỏi, cuối cùng bọn họ đi tới một chỗ hào trạch bên trong. Đi tới cửa phía trước, Đồng Tử Kiến gọi điện thoại, rất nhanh một quản gia bàn người liền đi ra tới, đem mấy người mang vào phòng bên trong sau, Lâm Viễn lập tức liền bị trước mắt vàng son lộng lẫy tràng diện cấp trấn trụ. Không chút nào khoa trương nói, ngay cả hắn, một cái không hiểu trang trí người cũng có thể cảm giác được, này phòng ở không hoa cái mấy ngàn vạn là trang không ra này cái cấp bậc tới. Chính đương hắn cảm khái phòng ốc chủ nhân có tiền lúc, một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Ai ra, không sai nha. Giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái hắn từ nhỏ coi là thần tượng nam nhân, đứng tại phòng bên trong tay bên trong cầm một ly trà sữa xem chính mình chờ người. Ngoa tạo. Chu Đồng. Ngươi hẹn chúng ta tới Chu Đồng nhà bên trong chơi game. Lâm Viễn ma, cùng ma người còn có Trương Ý Sơn cùng với Trương Nhất Hưng. Hai người bọn họ cũng là sững sờ tại chỗ, ngốc ngốc không biết nói cái gì là hảo. Chương 166, trở thành một tuyến minh tinh. Một. Giảng đạo lý, Lâm Viễn biết Đồng Tử Kiến giao thiệp thực rộng, dù sao cũng là quốc nội quản lý người đệ nhất người nhi tử. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, đối phương tìm nghiện nét minh tinh thế nhưng là Chu Đồng. Này Chu Đồng là cái gì người? Hắn nhưng là cực đại bộ phận 90 sau thanh xuân a. Tại hắn ngữ giới âm nhạc bên trong, nhân ra liền là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn, là vô số người tha thiết ước mơ nghĩ muốn tiếp xúc người. Kiệt ca, đây đều là ta hảo bằng hữu, này là Lâm Viễn, này là Trương Y Sơn, này là Trương Nhất Hưng. Đồng Tử Kiến không nghĩ như vậy nhiều, nhân mạch không phải là ngươi giới thiệu ta cho người khác nhận biết, ta giới thiệu người khác cấp ngươi biết sao? Có thể cho chuyện tới, chơi đến cùng một chỗ, liền nhiều trao đổi một chút, không chơi được cùng một chỗ lời nói, lần tiếp theo liền không chơi thôi. Các ngươi khỏe a? Chu Đồng không có bày ra cái gì thiên vương giá đỡ, ngược lại là cho người một loại thực hiện hòa cảm giác. Chu Đồng hảo. Chu Đồng hảo. Chu Đồng hảo. Ba người đồng loạt mở miệng, một đám đều nhiều ít tỏ ra có chút câu thúc, bất quá này cũng bình thường, đứng ở chính mình trước mặt người nhưng là hắn ngữ giới âm nhạc đỉnh lưu a, nói câu không dễ nghe lời nói, như quả không là Đồng Tử Kiến lời nói, lấy bọn họ hiện tại thực lực căn bản không có tư cách đi cùng nhân ra làm bằng hữu. Đồng Tử Kiến không có đi giới thiệu mấy người thực lực, tại hắn xem tới này loại giới thiệu đều là dư thừa. Rốt cuộc đại gia lại đây liền là cùng một chỗ tụ chơi, lại không là lại đây trò chuyện công tác. Tại trấn kinh một lát sau, Lâm Viễn, Trương Nhất Hưng, Trương Y Sơn ba người cũng cùng Đồng Tử Kiến cùng nhau trước vãng đến Chu Đồng nhà bên trong thể thao điện tử phòng bên trong. Đi vào phòng bên trong, mấy người liền cảm thán khởi Chu Đồng thực sẽ quá nhật tử. Gian phòng đại khái hơn 50 bình, không khí đèn cộng thêm thượng âm nhạc êm dịu làm người thập phần thư duyệt. Mà máy tính phối trí cũng đều là đỉnh tiêm, mỗi một đài giá bán đều tại mười mấy vạn, nói là chuyên môn dựa theo thi đấu quy cách xây dựng. Năm cái máy tính liền cùng một chỗ, sau khi ngồi xuống, khởi động máy không đến 10 giây đồng hồ liền tiến vào giao diện. Đăng nhập hảo tài khoản trò chơi, năm cá nhân cũng đã bắt đầu mở đèn lên tới. Tại xếp hàng thời điểm, Chu Đồng liền thực phong tao nói một câu nói: "Các vị huynh đệ nhóm kỹ thuật như thế nào? Cái gì đẳng cấp?" Lâm Viễn thành thành thật thật trả lời: "Còn tính hành, cao nhất thượng qua bạch kim." Trương Y Sơn tại cái này trò chơi liền tương đối có thực lực, cái này trò chơi thượng tuyến nóng nảy nhất thời điểm, đúng lúc gặp hắn đại học thời kỳ, cho nên kia cái thời điểm không có việc gì liền cùng bằng hữu nhóm tại ký túc xá bên trong đánh, đánh liền là mấy cái suốt đêm, thực lực tại kim cương tả hữu. Trương Nhất Hưng liền tương đối bình thường, chơi là chơi qua không ít lần, nhưng bởi vì là đứa quãng, thực lực miễn cưỡng hoàng kim đi. Đồng Tử Kiến đầy mặt tự ngạo biểu thị: "Chính mình đẳng cấp nghiền ép bọn họ sở hữu người, cao nhất là kim cương 1." Lại thông báo xong chính mình thực lực sau, Chu Đồng thở dài một hơi lắc lắc đầu nói: "Ai, tính, này đem ta xê, mang các ngươi bay." Nghe đến đó, đám người một đám cũng cùng nói khởi lời hữu ích, vậy thì chờ Chu Đồng mang bay. Cảm tạ Chu Đồng mang ta nhóm bay. Có Chu Đồng mang, kia này ba tất thắng a. Mông ngựa tiếp tục một cái lại một cái, Chu Đồng rất hài lòng này loại thanh âm, trò chơi cũng rất nhanh bắt đầu. Trên cơ bản bắt đầu, Chu Đồng liền dây tuyển ra hắn kiếm thánh, này là hắn bản mệnh anh hùng. Khóa chặt xong, Lâm Viễn bọn họ cũng cùng tuyển ra chính mình am hiểu anh hùng. Tại đi qua mấy chục giây tiến vào cửa sổ trò chơi, này chàng trò chơi tính là chính thức bắt đầu. Phía trước mấy phút đồng hồ hết thảy đều thực bình thường. Hết lần này tới lần khác Chu Đồng nghĩ muốn tại mấy người trước mặt khoe khoang kỹ thuật, bắt đầu liền phản địch quân lam. Chờ đợi địch nhân đánh quái thời điểm, hắn bắt đầu lao vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi khởi chính mình kỹ thuật. Chơi này cái trò chơi, đặc biệt là đánh giá vị trí, vậy nhất định muốn can đảm cẩn trọng, bắt đầu liền phản lam, đi đối diện đường làm đối diện không đường có thể đi. Lưu lại một câu tao lời nói, Chu Đồng ánh mắt tập trung tinh thần nhìn đối phương đánh giá động tác, đương quái vật chém giết tuyến sắp đã đến lúc, hắn một cái thoáng hiện vào tới, mới vừa chuẩn bị đè xuống khiển trách lúc, đối phương anh hùng lại giành trước một bước. Phản giá không thành công, không tốt một cái điểm. Nay còn không phải trọng điểm là nhân ra anh hùng hai cấp sau, trực tiếp đuổi theo Chu Đồng chém. Mười mấy giây sau, Chu Đồng màn hình bụi lên tới. Nay một bụi, sở hữu người đều nhìn về hắn, Chu Đồng lại sở chính mình cảm, tự ngôn tự ngữ nói, chuyên nghiệp tuyển thủ, nhất định là chuyên nghiệp tuyển thủ, bằng không không có như vậy phản ứng nhanh tốc độ. Nếu là đổi lại thường ngày người, Lâm Viễn chờ người tuyệt đối sẽ tới một câu, ca, ta thừa nhận người khác so chính mình ưu tú không khó. Nhưng hết lần này tới lần khác này cá nhân là Chu Đồng, đám người chỉ có thể xấu hổ cười phối hợp. Đúng, chúng ta đẳng cấp đều quá cao, gặp được chuyên nghiệp tuyển thủ. Này đó chuyên nghiệp tuyển thủ không có việc gì không đánh bài vị, đánh cái gì xứng đôi a. Xem mấy người giải vây, Lâm Viễn yên lặng xem chính mình chờ người đẳng cấp, cao nhất là bạch kim, còn lại toàn bộ đều là hoàng kim bạch ngân. Hắn có điểm hiếu kỳ, liền này cái giai đoạn thực lực, bọn họ thật có thể xứng đôi đến chuyên nghiệp tuyển thủ sao? Cho đến buổi sáng 4 giờ, theo Chu Đồng hưng phấn tới một câu, huynh đệ nhóm ta C không C lúc, tối nay tụ hội tính là kết thúc. Thông qua tối nay tụ hội, Lâm Viễn phát hiện ba kiện sự tình. Thứ nhất, Chu Đồng là thật yêu thích chơi game, toàn bộ hành trình đều là thập phần vui vẻ cảm xúc. Thứ hai, Chu Đồng kỹ thuật là thật đồ ăn. Thứ ba, Chu Đồng miệng rất cứng. Toàn bộ hành trình trò chơi chơi xuống tới, Chu Đồng mỗi lần đều có thể vì chính mình sai lầm mà tìm một cái phi thường thích hợp lý do. Nhất bắt đầu đại gia còn là phối hợp giải vây, đến đằng sau đại gia đã là không nói lời nào. Mấy lần mấu chốt đánh đoàn lúc, đại gia hỏa nói nhiều nhất một câu nói liền là, Chu Đồng bắt đầu đoàn. Lần sau tiếp tục chơi a, đừng khách khí, chỉ cần có không đại gia liền cùng nhau tụ tập. Đưa mắt nhìn mấy người rời phòng lúc, Chu Đồng ánh mắt là lưu luyến không rời, tại bận rộn vô cùng công tác bên trong, có thể tìm tới mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu là thật là khó được. Mà bọn bốn người rời đi Chu Đồng nhà lúc, Đồng Tử Kiến cái thứ nhất phàn nàn, Chu Đồng kỹ thuật là thật vậy đồ ăn a. Cũng không là đâu, còn chỉ huy mấy lần, mỗi lần đều là bị đoàn diện. Cùng Chu Đồng chơi game cảm giác so ta luyện vũ đạo còn muốn mệt. Ba người tả hoàn xong, đại gia đều nhìn về Lâm Viễn. Lâm Viễn hai tay một đám, kỳ thật đồ ăn không quan trọng, đồ ăn còn mạnh miệng liền tuyệt. Ha ha ha ha ha. Tại chàng ba người nghe xong đều phát ra cười to. Bất quá bất kể nói thế nào, mặc dù hao phí một đêm thượng thời gian, nhưng đã chơi đến trò chơi lại đã phát thời gian, quan trọng nhất là còn nhận biết Chu Đồng. Hai bên mặc dù chỉ là chơi một đêm thượng trò chơi, nhưng thông qua này chút thời gian, đại gia đã coi như là bằng hữu, liền hướng này một điểm, tối nay tuyệt đối là đáng giá. Về phần đằng sau có thể hay không tăng tiến cảm tình kia liền là sự tình phía sau. Rạng sáng 4 giờ 40, Lâm Viễn cùng Đồng Tử Kiến, Trương Y Sơn, Trương Nhất Hưng đánh xong chào hỏi liền về tới nhà bên trong. Nằm tại giường bên trên cơ bản là nháy mắt bên trong liền đi ngủ. Đợi đến giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm mới miễn cưỡng tỉnh lại. Nhìn một chút thời gian, lập tức liền muốn qua Tết, đương hạ liền cùng Hà Tỷ lên tiếng chào, sau đó liền thu dọn đồ đạc về nhà đi. 4 giờ rưỡi chiều, Lâm Viễn về tới xa cách đã lâu ra hương. Tới thời điểm hắn còn hỏi một chút Đặng Triều tới hay không tới, nếu tới lời nói liền cùng hành, bất quá đối phương nói là 30 Tết mới có thể trở về nhà, cuối cùng liền coi như thôi. Nghe quen thuộc Trạc Bản Nương, cùng với làm thịt khách tài xế, buổi tối 5 giờ thời điểm liền thừa xe về nhà. So với đại thành thị bên trong, hắn phát hiện tại Nam Sương cũng không có cái gì người nhận ra chính mình, trên cơ bản lấy xuống khẩu trang cùng mũ, chưa từng xuất hiện cái gì chen chúc mà tới tình huống. Đây hết thể nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Nam Sương kinh tế hoàn cảnh kém, mỗi ngày đều bận điệu chết, chỗ nào có thời gian truy tinh a. Trừ phi ngươi là đỉnh lưu, tỉ như Chu Đồng này loại, Đặng Triều này loại, nếu không bình thường tình huống hạ 2-3 tuyến minh tinh là không có người để ý. Đương nhiên nhất quan trọng nguyên nhân còn là bởi vì Lâm Viễn không có xuất hành mang vệ sĩ, như quả an bài cái mười mấy cái vệ sĩ toàn bộ hành trình hộ giá lời nói, kia tuyệt đối có thể dẫn tới vô số ăn dưa người vây xem. Thuận lợi đến nhà sau, Lâm Viễn gõ mở nhà bên trong cửa, cha mẹ xem đến hắn nháy mắt bên trong một đám kích động không thể tại kích động. Thông qua hắn hai lần gửi tiền về nhà trải qua, cùng với thôn ủy hội chủ nhiệm, thành phố tuyên truyền bộ môn lãnh đạo còn có khu tuyên truyền bộ môn lãnh đạo đều tự thân tới cửa đưa bái phòng sự tình, lao lượng khẩu liền triệt để biết chính mình nhi tử thật đương minh tinh, thật phát hỏa. Cho nên, hai lần về nhà khác nhau cũng xuất hiện. Chương 167, trở thành một tuyến minh tinh. 2. Thượng một lần về nhà, Lâm phụ là hy vọng hắn đừng đi ra sông sáo, an tâm tại nhà bên trong đợi. Nay một lần về nhà, Lâm phụ trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi là bận bịu xong rồi sao? Đừng còn không có làm xong liền về nhà a. Không muốn nhân vì chính mình có một điểm nhũ danh khí liền không quan tâm đạo diễn cái nhìn, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đùa nghịch tính tình, ta xem kia cái TV đưa tin bên trên, rất nhiều giống như ngươi trẻ tuổi diễn viên, liền là bởi vì quá tùy hứng cho nên bị phong sát, ngươi cũng không nên đi vào bọn họ theo gót ta. Dùng Lâm phụ trong lòng lời nói tới nói, ngươi về nhà làm gì? Nam nhi lấy sự nghiệp làm chủ, nhanh đi bận bịu a, dù sao 5 năm đều muốn ăn Tết, ngươi bận bịu mấy năm trở về cũng không có việc gì a. Đối với cái này, Lâm Viễn cũng là nhịn không được cười lên, nhưng còn là nghiêm túc trả lời, biểu thị chính mình là mới vừa làm xong vừa vặn không có việc gì liền về nhà ăn Tết. Lại ba xác định sau, Lâm phụ này mới buông xuống tâm. Về đến nhà bên trong, tại tới gần ăn Tết này đó nhật tử bên trong, hắn liền triệt để thả bay tự mình, có thể nằm tuyệt đối không đứng. Cha mẹ cũng là ăn ngon dễ uống chuẩn bị cho hắn. Lâm phụ trên cơ bản mỗi ngày đều là xuân phân dáng vẻ đắc ý, nhưng hắn cũng không có bởi vì nhi tử thu nhập cao mà lựa chọn từ trước, ngược lại là càng ngày càng chăm nhanh đi nhà máy bên trong đi làm, dùng Lâm Mẫu lời nói để giải thích liền là, không đi làm lời nói, tìm ai khoe khoang à. Hơn nửa đời người liền là tại nhà máy bên trong đợi, có thể khoe khoang địa phương cũng chỉ có này bên trong, thật làm cho hắn từ trước tại nhà bên trong đợi, hắn ngược lại là toàn thân không được tự nhiên. Bất quá nhà đợi này mấy ngày, mẫu thân cũng cùng hắn nói nhà bên trong rất nhiều biến hóa. Tự theo hắn nổi danh sau, những cái đó ngày xưa chưa từng gặp qua, hoặc giả nói đã từng cơ bản không có giao tình thân thích, kia là một đám đạp phá cửa sắt tìm nhà trên bên trong. Không là tặng lễ liền là định mọi người, đương nhiên không thiếu còn có mượn tiền, một ít từ chối không được đi liền mượn cái mấy ngàn khối tiền, có thể chối từ cơ bản toàn bộ thoái thác. Nhất biến hóa lớn còn chúc Lâm phụ công tác nhà máy bên trong. Tại Lâm Viễn nổi danh phía trước, hắn tại nhà máy bên trong liền là một cái xưởng chủ quản, hiện tại mới qua bao lâu, liền cấp lên tới xưởng chủ nhiệm, nghe nói nhà máy bên trong phó trưởng xưởng qua xong năm liền muốn về hưu, mà này cái vị trí đã bị dự định cấp Lâm phụ. Mấy cái này nhật tử, xưởng trưởng chỉ cần có bữa tiệc ngay lập tức liền lôi kéo Lâm phụ đi. Đi đến bên ngoài liền là điên cuồng nói khoác, sớm chút thời gian đều là Lâm phụ cấp xưởng trưởng tặng lễ, hiện tại xưởng trưởng không hạ 3-4 lần tặng lễ, quý giá liền trực tiếp đến nhà bên trong đưa, không quý giá liền là tại nhà máy bên trong làm hắn mang về nhà. Rượu thuốc lá thuốc bổ cái gì đều có. Nghe được mẫu thân lời nói, Lâm Viễn cũng biết đối phương là cái gì ý tứ. Bằng vào chính mình phụ thân này một mối liên hệ, về sau để bạt đến phó trưởng xưởng cấp bậc, đến lúc đó nhà máy bên trong một ít thương phẩm không tốt bán đi thời điểm, lại cùng chính mình phụ thân khóc lóc kể lể một phen, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, phụ thân nhất định sẽ vô ngực biểu thị không có vấn đề. Bước trang đi ra ai tới viên hồi đi. Cái kia chỉ có Lâm Viễn a. Đến lúc đó Lâm Viễn khẳng định muốn biện pháp giúp chính mình lao cha một bà, mà biện pháp rất đơn giản a, chính là cho nhà máy bên trong sản phẩm đánh quảng cáo. Lấy hắn tương lai danh khí, chỉ cần đánh cái quảng cáo, này chỉ là một cái xưởng nhỏ sản xuất ra hàng hóa còn bán không được sao? Hiển nhiên là không có khả năng bán không được. Cuối cùng, nhà máy bên trong chỉ là dùng lương một năm mười mấy vạn, ngày thường đưa điểm rượu thuốc lá, cùng với thỏa mãn chính mình lao cha hư vinh tâm, liền đổi tới một lần chính mình hữu nghị quảng cáo, này mua bán đối với xưởng trưởng tới nói tuyệt đối là thập phần có lời. Mà Lâm Viễn phân tích này một điểm sau, hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn mặc kệ phát triển. Chính mình phụ thân một đời cũng không có tại trước mặt người khác nâng lên quá mức, thật vất vả có thể ưỡn ngực thân chịu người tôn kính lúc, chính mình lại vì cái gì bởi vì này loại việc nhỏ mà quét hắn lao nhân ra hào hứng đâu. Nhoáng một cái, nhật tử cũng đến Tết xuân cùng ngày, cơm tất nhiên là đi ra gian mãi mãi nhà ăn, giữa trưa này đốn thì là đi bà ngoại nhà ăn. Đi tới bà ngoại nhà, một nhà người hết sức kích động, trưởng bối nhóm một đám đều cùng nên đón khách quý bàn nên đón Lâm Viễn. Các loại ca ngợi ngôn luận cùng với khoa trương, làm Lâm Viễn đều có chút không chịu được nổi. Những cái đó cùng chính mình cùng tuổi ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội cũng là một đám vọt tới hắn trước mặt, các loại tuân hỏi vấn đề, các loại bắt quái. Một trận Tết xuân phảng phất không phải vì đoàn tụ, mà là tiếp nhận một lần phóng viên phỏng vấn sẽ. Đến buổi tối càng thêm không được, về đến ra gian mãi mãi này bên trong lúc, nghe được bọn họ nhà lập tức đến, cả nhà người đều đứng tại cửa ra vào chờ hắn một người. Chờ đến thời điểm, trực tiếp thả một bó đại bạo trúc. Xuống xe sau, thúc thúc nhóm thì hưng phấn nói: "Chúng ta nhà Đại Minh tính tới. Ai nha, Lâm Viễn tới, chúng ta Nam Xương tương lai thiên vương trở về." Thanh âm thật lớn, sát vách bốn phía láng giềng đều nghe được, đi qua này đó trưởng bối truyền bá, chỉnh cái thôn bên trong người đều biết Lâm Viễn đã trở thành minh tinh, hơn nữa còn cùng rất nhiều đại minh tinh cùng một chỗ trụ qua diễn, cái này khiến hắn trực tiếp trở thành 10 giảm 8 hương nhất hỏa người. Đối với thôn tới nói, đừng nói ra cái minh tinh, ngươi liền tính là ra cái vong hồng đó cũng là có thể dẫn tới hoành động. Nay không, pháo thanh vang lên sau, bên đường ra ra hộ hộ người đều dũng vào một đám người lại đây. Một ít từ nhỏ xem Lâm Viễn lớn lên trưởng bối liền thấy hiếu kỳ mở miệng hỏi, muốn biết hắn rốt cuộc có nhiều hỏa. Trẻ tuổi người liền lập tức mở miệng giới thiệu, đem hắn hỏa bạo trình độ nói ra. Đối với người khác giới thiệu, Lâm Viễn mang xấu hổ đi vào phòng bên trong. Đã ra ngoài ý định, lại tại dự kiến bên trong là cô nữ nhi không có tới. Bởi vì là ăn Tết, cho nên xem xong náo nhiệt sau, đại gia hỏa cũng cắt tự về nhà, cửa ra vào cũng yên tĩnh không thiếu. Ngồi tại phòng ốc bên trong, không đợi Lâm Viễn mở một câu khẩu, mấy cái đệ đệ liền mở miệng dò hỏi lên. "Ca, ngươi quay phim thời điểm cùng những cái đó minh tinh chụp qua?" Đồng dạng vấn đề bất đồng người dò hỏi, Lâm Viễn không có nói bởi vì nổi danh liền tại chính mình đệ đệ nhóm trước mặt trăng bức, hắn thỏa mãn khởi mấy người hiếu kỳ cảm giác, nghiêm túc trả lời. Đương nói đến cùng Đặng Triều quay phim lúc, đệ đệ muội muội nhóm trực tiếp kinh hô lên, đằng sau lại nói cùng Chân Tử Đán quay phim lúc, bọn họ một đám mở to hai mắt nhìn, liền phảng phất đánh mở thế giới mới bình thường, còn hỏi hắn Chân Tử Đán có phải hay không thật rất biết đánh, sẽ dùng Vịnh Xuân. Đối với này đó vấn đề, Lâm Viễn đều nhất nhất giải đáp. Cơm nước xong xuôi đã là hơn 9 giờ đêm, bởi vì có Lâm Viễn nguyên nhân, cho nên mấy cái cùng hắn tuổi tác tương bằng đệ đệ cũng nâng khởi đồng hồ tay bày ra chính mình muốn cùng quay phim, đi cùng đương quần diễn, về sau hảo giống như hắn. Nghe này loại lời nói, đổi lại nguyên lai chính mình thúc thúc khẳng định là muốn đau nhức mắng một trận, nói cái gì không làm việc đàng hoàng. Nhưng hiện tại thế nào? Nhân gia chẳng những không có mắng, ngược lại còn cùng nói, vậy ngươi muốn hảo hảo cố gắng, ngươi nếu là không bản lãnh ngươi ca muốn mang ngươi đều mang không được. Lâm Viễn đối với cái này cũng chỉ là cười cười, hắn không có nói cái gì chính mình có hay không rút, chỉ là thức thời lựa chọn trầm mặc. Tại hắn xem tới, theo quần diễn bắt đầu phấn đấu thật vô cùng khó khăn rất khó, nếu không phải chính mình thức tỉnh bàn tay vàng, hắn lúc này kia bên trong còn có thể chịu đến này phiên đãi ngộ a. Phòng đoán này cái thời điểm, sở hữu người đều là tại chỉ trích hắn, làm hắn đừng có lại bên ngoài mù lan lộn, cái gì mộng tưởng, cái gì tương lai cũng không bằng thành thật kiên định làm cái sống. Ăn xong cơm tất nhiên, đầu năm mùng 1 vẫn như cũng là tại gia gia nhà này bên trong qua, đại niên sơ nhị là đi bà ngoại nhà qua. Mùng 3 mùng 4 tại nhà bên trong chờ khách nhân tới cửa, so với mấy năm trước, năm nay tới nhà bên trong bái phòng người kia là đạp phá cửa sắt. Từ sáng sớm đến tối một nhà người liền không có dừng qua, các loại muôn hình muôn vẻ người như đi ngựa xem đèn bàn xuất hiện tại hắn trước mắt. Đợi đến đầu năm buổi tối, Lâm Viễn cuối cùng kết thúc này cái năm, cùng ngày mua mùng 6 phiếu chuẩn bị trở về Thượng Hải. Cách mở đầu một đêm, một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ấm áp trò chuyện, không có bất luận cái gì người ngoài quấy rầy. Lâm Mâu cấp Lâm phụ rót một chén rượu sau, lại cấp Lâm Viễn rót một chén. Hai cha con uống một hơi cạn sạch sau, Lâm phụ liền chủ động mở miệng, "Nhi à, ba như vậy nhiều năm không có bản lãnh, không nghĩ đến sắp đến nửa đời sau thời điểm ngươi cấp ta hung hăng giải một lần mặt, nói thật, ba hiện tại liền tính là đi cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào." "Ba, ngươi nói gì thế?" Lâm Viễn biết chính mình phụ thân là quá mức cao hứng, cho nên nói chuyện đều không che lại miệng, bởi vậy liền vội mở miệng lên tới. Chương 168, trở thành một tuyến minh tinh. "Ba, gần sang năm mới nói thế nào này cái?" Lâm Mẫu cũng là nhíu lại lông mày, trách tội chính mình bạn già, nhưng đáy lòng bên trong cũng là tán đồng này câu nói, lao lương khẩu thật không có tiếng mới. "Đúng đúng đúng, cuối năm nói nhầm, ta tự phạt một ly." Lâm phụ thực cao hứng đến nói chuyện đều là lời nói không có mạch lạc. Một đêm này, phụ thân uống thực say, cũng là hắn cho rằng này đời hạnh phúc nhất một đêm. Xem phụ thân này phiên bộ dáng, Lâm Viễn là đánh đáy lòng cao hứng. Mãi cho đến mùng 6 sáng sớm, tại cha mẹ bồi cùng hạ, Lâm Viễn ngồi cỗ xe đi sân bay. Đi thời điểm, cha mẹ thập phần không bỏ, nhưng biết chính mình nhi tử chính tại vì sự nghiệp buôn ba, bọn họ chỉ có thể thu hồi sở hữu cảm xúc, làm hài tử có thể an tâm phát triển chính mình sự tình. Mãi cho đến ô tô triệt để rời đi tầm mắt lúc, Lâm Mẫu mới bắt đầu lã chã rơi lệ. "Đừng khóc, có cái gì khóc, nhi tử như vậy có bản lãnh, chúng ta hẳn là cao hứng." Lâm phụ bất mãn xem chính mình thê tử, hùng hùng hổ hổ lên tới. Chỉ là hắn khỏe mắt cũng tấn là không bỏ. 2015 một năm mới đã đến, Lâm Viễn đi tới Thượng Hải sau liền tiếp vào một khoản tiền lớn. "Đinh Đông, ngài ngân hàng tài khoản tới sổ, 1920000, trước mắt số dư còn lại 3361054 nguyên." Xem điện thoại truyền đến tin tức, cùng với chính mình thẻ bên trong số dư còn lại, Lâm Viễn biết đây là hạ lạc phiền não cùng với liệt nhật đốt tâm cắt xê phân thành đánh tới. Này hai bộ diễn bên trong, liệt nhật đốt tâm cấp giá tiền là 400 vạn, khai tâm ma hoa giá tiền là cấp một cái 200 vạn. Giá cả chênh lệch gấp đôi nguyên nhân tại, một cái là năm hai, một cái là chủ yếu diễn viên. Cộng thêm thượng khai tâm ma hoa tương đối nghèo, đầu tư này bộ điện ảnh dự toán cũng không có như vậy cao, có thể cho ra 200 vạn đã coi như là thực cao rất cao. Đến Hỷ Thiên 600 vạn tiền đặt cọc, dựa theo chia 46 lời nói liền là 240 vạn, khấu trừ 20% khởi thu thuế kia liền là 192 vạn, này dạng tính được tới sổ liền đúng. Như quả tăng thêm cực thiêu này một bên thu nhập, cực thiêu thứ nhất quý cấp chính mình giá tiền là 1000 vạn, phân đến chính mình tay bên trong khấu nạp thuế lời nói liền là 320 vạn, nói cách khác chính mình trước mắt chân thực tiền tiết kiệm hẳn là có gần 700 vạn. Chậc chậc chậc. Coi xong sổ sách sau, Lâm Viễn chính mình đều không khỏi chấn kinh một bà, này đương minh tinh thật là kiếm tiền. Không có nổi danh phía trước, hắn một đời đều không kiếm được 70 vạn. Nội danh lúc sau ngắn ngủi một năm thời gian liền đã kiếm được người bình thường ba đời đều không kiếm được tiền, như thế đại chênh lệch chi hạ, hắn cũng triệt để rõ ràng vì cái gì như vậy nhiều người liều mạng đều nghĩ phát hỏa. Cảm khái một câu sau, Lâm Viễn liền cùng Hà tỷ gọi điện thoại, đánh điện thoại mục đích chính là vì cùng nàng kết toán một chút tiền phương diện sự tình. Ăn Tết phía trước, Hà tỷ cũng đã thỏa đáng an bài hảo đạo lý đối nhân xử thế này khối, cấp bất đồng bằng hữu đều mua bất đồng lễ vật. Cái thứ nhất dịu dắt hắn quý nhân Châu ca, Hà tỷ liền đưa một thùng 30 năm mao đài đi qua. Ngay sau đó chân tử đán lão sư này bên trong chuyên môn làm bằng hưu theo nước pháp đỉnh cấp tiểu trang mua một bình mười mấy vạn rượu đỏ. Còn có đặng triều này bên trong, biết hắn yêu thích chịu tuyết ra, liền mua 10 hạp cực giai cuba tuyết ra, tính được một hộp 89.000. Sau đó người còn lại, trên cơ bản đều có, bao quát nhĩ đạo này một bên cũng an bài lễ vật, chỉ bất quá không có như vậy quý giá. Nhân ra đem đồ vật an bài thỏa đáng, chính mình cũng không thể nói vẫn luôn làm cho đối phương đệm tiền a. Liên này dạng, nói chuyện điện thoại xong phát hiện nhân ra cũng tại Thượng Hải lúc, Lâm Viễn liền thẳng đến đối phương nhà bên trong đi. Tại nhà bên trong, Hà tỷ cũng làm hảo đồ ăn, tới thời điểm trước cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngay sau đó Lâm Viễn liền nói ra đến ý đồ. Hà tỷ cũng không có suy nghĩ nhiều, chuyển phát một phần ký sổ một phát cấp Lâm Viễn. Lâm tổng tính được hết thẻ hoa hơn 60 vạn, này bên trong cũng bao quát Lâm Viễn phía trước mua toàn thân quần áo tiền, mỗi một dạng đồ vật đều có hóa đơn, không tồn tại bất luận cái gì dở trò dối trá. Thông qua điện thoại ngân hàng chuyển khoản đi qua sau, Hà tỷ giá chân bắt chéo, có chút oán giận nói, sớm biết ngươi có thể như vậy nhanh hỏa, lão nương lúc trước ngày thứ nhất nên đem ngươi ăn, để ngươi trở thành ta nam nhân. Giày cao gót màu đỏ cộng thêm thượng hắc ti, mang dụ hoặc lực 10 phần thanh âm, Lâm Viễn nghẹn ngào mà cười. Hà tỷ, thực sự không được ngươi liền tìm một cái đi. Tìm? Làm gì tìm? Tỷ tỷ ta là không tin tình yêu. Hà tỷ tựa hồ thập phần chán ghét hôn nhân, nàng tại nghe đến này câu nói lúc, chẳng những không có tán thành Lâm Viễn, ngược lại lắc đầu cười lạnh. Xem Lâm Viễn xấu hổ bộ dáng, Hà tỷ lại khôi phục bản tính trêu chọc nói, đương nhiên, cùng tiểu thịt tươi chơi đùa không phải là không thể được, ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện lúc nhìn chừng chừng Lâm Viễn, mà Lâm Viễn cũng không chịu, nửa ngày mới nói, ngươi muốn thực sự kìm nén đến sợ, ta có thể giúp đỡ ngươi một cái đi. Đi đi đi, nghe ngươi ngữ khí, khiến cho tỷ tỷ hảo giống như không ai muốn đồng dạng. Hà tỷ nghe xong hắn lời nói, lập tức gấm giận lên tới. Không không không, ta không là này cái ý tứ, ta này không là sợ ngươi không thả ra sao. Lâm Viễn biết chính mình nói sai lời nói, vội vàng giải thích. Cút cút cút, ngươi này cái tiểu thân thể ta sợ đẻ chết ngươi. Hà tỷ cũng biết đối phương là vô tâm, trêu chọc một câu cũng đừng qua này để tải, sau đó nói sang chuyện khác, đúng, năm nay ngươi có cái gì tính toán sao? Thấy nói chuyện phiếm trò chuyện đến chính sự, Lâm Viễn cũng không nói giỡn, đối với năm nay quy hoạch hắn không có kỹ càng kế hoạch, nhưng lại có kỹ càng mục tiêu. Hà tỷ, năm nay an bài ta không biết nói như thế nào xử lý, nhưng ta năm nay nghĩ muốn sớm một chút bước vào một tuyến minh tinh. Hà Tỷ gật gật đầu, đây cũng là nàng năm nay phải xử lý sự tình. Hiện tại Lâm Viễn ở vào một cái thực xấu hổ vị trí, hắn nhân khí thuộc về tại mạng bên trên rất hỏa, nhưng là tại phòng bán vé lực hiệu triệu này khối lại vẫn luôn không nóng không lạnh, nhân khí này khối phòng đoán tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể vọt tới một tuyến, nhưng ngươi muốn chân chính trở thành ngành nghề tán thành một tuyến minh tinh, kia liền không là nhân khí như vậy đơn giản. Rốt cuộc phấn ti cũng tốt, nhiệt độ cũng tốt, toàn bộ đều có thể vận doanh đi lên. Giới giải trí kiểm nghiệm một người nghệ sĩ có hay không có thực lực, xem không là này đó đồ vật, xem liền một điểm, ngươi giá trị buôn bán. Nói đơn giản, ngươi có thể giúp người khác kiếm bao nhiêu tiền? Liền lấy những cái đó tiểu thịt tươi tới nói, bọn họ ra album mặc kệ có nhiều lạ, nhưng chỉ cần có thể bán ra đi, khả năng giúp đỡ công ty kiếm được tiền, như vậy đặt tại giới giải trí giữa, bọn họ liền là thực lực phái, liền là được công nhận nghệ nhân. Đồng dạng, ngươi Lâm Viễn cũng là. Ngươi diễn kỹ nổ tung không nổ tung, ngành nghề không nhìn, ngươi phấn ti nhiều ít, ngành nghề người cũng không nhìn. Ngành nghề người sẽ chỉ xem ngươi phòng bán vé lực hiệu triệu, hoặc giả nói ngươi sở hữu tác phẩm tích lũy phòng bán vé ngạch số là nhiều ít. Như quả ngươi diễn viên chính điện ảnh vượt qua 10 ức trở lên, như vậy chúc mừng ngươi, liền tính ngươi phía trước là 3 tuyến minh tinh, như vậy bắt đầu từ ngày mai ngươi liền là 1 tuyến minh tinh. Trái lại, cho dù ngươi hiện tại là 1 tuyến minh tinh nhiệt độ, danh khí, nhưng là ngươi diễn viên chính điện ảnh không có một bộ cao phòng bán vé, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi tại ngành nghề mắt bên trong liền là cái 2-3 tuyến minh tinh, cấp ngươi cát xê cũng tốt, đãi ngộ cũng tốt, liền là dựa theo 2-3 tuyến cấp. Này chính là vì cái gì rất nhiều ngày xưa lão hí cốt đãi ngộ còn không bằng tiểu thịt tươi nguyên nhân. Là bọn họ diễn kỹ kém sao? Là bọn họ không chăm chỉ sao? Không, là bọn họ không có giá trị buôn bán. Ngay thẳng nói liền là, phấn ti không sẽ bởi vì bọn họ tham diễn mà lại đây tính tiền. Chính vì vậy, thực lực phái lão hí cốt diễn viên nhóm mới có thể bị tiểu thịt tươi áp một đầu. Cũng không lâu lắm, Hà Tỷ liền nghiêm túc phân tích nói, ngươi năm nay nghĩ muốn nhanh chóng trở thành một tuyến minh tinh lời nói, chỉ có 2 loại khả năng. Nào 2 loại? Lâm Viễn nhanh chóng hỏi. Thứ nhất loại, ngươi bây giờ còn chưa chiếu lên điện ảnh bên trong. Tại kế tiếp chiếu lên lúc bắt được cao phòng bán vé, này cái cao phòng bán vé ít nhất phải 5 ức trở lên, thậm chí càng cao, đồng thời ngươi tại này bộ điện ảnh giữa muôn có đặc sắc biểu hiện, nói trắng ra chính là muốn chói sáng, chỉ có này dạng, ngươi mới có thể xung kích một tuyến minh tinh hàng ngũ. Nghe đến đó, Lâm Viễn gật đầu tiếp tục hỏi nói, thứ hai loại đâu? Thứ hai liền là ngươi cầu nguyện một chút, liệt nhật đốt tâm này, bộ điện ảnh phòng bán vé có 3-4 ức trở lên đi, chỉ cần có vậy ngươi liền ổn. Lâm Viễn có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Đơn a, ngươi tại này bộ kịch bên trong là nam một thân phận bắt được 3-4 ức phòng bán vé. Cũng đủ để chứng minh ngươi phòng bán vé hiệu triệu năng lực còn là rất mạnh. Hà Tỷ nhả danh lên tới. Cúc cúc cúc. Lâm Viễn hậu chi hậu giác gật đầu. Lâm Viễn gật đầu sau, Hà Tỷ thở dài một hơi nói, trừ cái đó ra, nghĩ muốn nhanh chóng trở thành một tuyến minh tinh, liền không có mặt khác khả năng, cho dù ngươi năm nay chụp cái gì hảo hí ra tới, cũng không gì dùng, rốt cuộc đợi đến chiếu lên cũng muốn 6 tháng cuối năm. Chương 169, Lư Đắc Thủy chiếu lên, nam nhân bang tập hợp, 1. Phòng bán vé đã là vương đạo. Thông qua một đoạn thời gian dài trò chuyện, Lâm Viễn cũng ý thức đến chính mình tương lai phát triển phương hướng. Tuy nói danh tiếng rất quan trọng, nhưng đặt tại giải trí này cái vòng tròn bên trong, danh tiếng không kịp phòng bán vé 1/10. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi có thể cho người đầu tư kiếm được tiền, như vậy người đầu tư liền nguyện ý dùng nhiều tiền thì ngươi. Trái lại, ngươi nếu là giúp ta không kiếm được tiền, cái gọi là danh tiếng tại bọn họ mắt bên trong liền là không đáng một đồng đồ vật, mặc kệ chụp cái gì diễn, đánh chết cũng sẽ không tìm ngươi. Liền lấy đại ca tới nói, đại ca năm đó tại Hương Giang thời điểm, một lần được vinh dự phòng bán vé độc dược, tinh xảo thực lực, trôi chảy đánh nhau, cộng thêm thượng công phu thật, chỉ có như vậy khổ luyện mấy chục năm công phu, vẫn như cũng là không người nào dám tìm hắn quay phim. Mãi cho đến trong lúc vô tình chụp một bộ túy quyền sau, mạnh nhiên đại hỏa, phòng bán vé nổ tung, từ nay về sau mới bắt đầu càng ngày càng tốt. Khai Ngộ Lâm Viễn cũng tính toán ổn định lại tâm thần, sau này chọn lựa kịch bản cũng không thể đơn thuần cân nhắc kịch bản tốt hay xấu, càng nhiều vẫn là muốn cân nhắc kịch bản giá trị buôn bán. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn cũng cáo biệt Hà Tỷ. Một người về đến nhà bên trong bắt đầu nghiêm túc quan sát gây ra dòng điện ảnh, đánh mở úc, điểm mở gần 4-5 phòng bán vé cao nhất mấy bộ điện ảnh. 2010 lớn tuổi phòng bán vé điện ảnh, chủ yếu là 3 cái. Động đất, 6.7 ức. Để đạn bay, 6.6 ức. Không thành thật chớ quấy rầy 2481 ức. Bộ phim đầu tiên là chủ giai điệu điện ảnh, cao phòng bán vé cũng là bình thường, bộ thứ 2 cùng thứ 3 bộ liền là làm kinh điển. 2011 lớn tuổi phòng bán vé điện ảnh liền 2 bộ. Kim Lăng Thập Tam Thoa, Long Môn Phi Giáp, một cái 6 ức nhiều, một cái hơn 5 ức. 2012 năm, Người Tại Đồ Chi Quá, mở ra 10 ức phòng bán vé cột mốc lịch sử. 12 Cầm Tinh, 8 ức 8, Họa Bì 7 ức. 2013 năm, Tinh Gia chủ đạo điện ảnh Tây Du Hàng Ma, 12 ức phòng bán vé, Gửi Tuổi Thanh Xuân 7 ức phòng bán vé, Tư Nhân Định Chế 7 ức phòng bán vé. 2014, vẫn như cũng là Hoàng Bột cùng Từ Tranh cộng đồng tham diễn điện ảnh bắt được đứng đầu bảng, Tâm Hoa Nộ phóng 11.69 ức, sau đó liền là Trí Thủ Hồ Uy Sơn bắt được 8 ức phòng bán vé. Thông qua này cái số liệu so sánh, Lâm Viễn phát hiện cao phòng bán vé điện ảnh phân biệt có 3 cái đặc thù. Cái thứ nhất đặc thù là hài kịch, nhẹ nhõm, khơi hài. Nay loại điện ảnh chỉ cần không chơi giới, cơ bản phòng bán vé đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là Thái Cùng Tâm Hoa Nộ phóng, toàn bộ hành trình gửi vang chủ đề làm người xem nhóm vui lòng tính tiền. Cái thứ hai đặc thù, tình hoài, chủ giai điệu. Giống như địa chấn, Kim Lăng Thập Tam Thoa, 12 Cẩm Tinh này loại điện ảnh, liền phù hợp quan phương chủ giai điệu. Cái thứ ba đặc thủ, đại chế tác. Này cái đại chế tác không phải nói rõ tinh trận dung có nhiều cường đại, mà là kịch tổ tại phục đạo hóa, đưa cảnh phương diện đặc biệt bỏ được dùng tiền. Như Long Môn Phi Giáp, Trí Thủ Hồ Huy Sơn. Phân tích này mấy điểm sau, ngồi tại nhà bên trong Lâm Viễn cũng bắt đầu tự hỏi, hắn cảm thấy chính mình sau đó phải tiếp điện ảnh, cần thiết muốn phù hợp này ba cái đặc thù bên trong một cái, nếu là không phù hợp lời nói, hắn liền không tiếp. Tỷ như thai trái này loại điện ảnh, đứng tại thanh xuân loại chủ đề thượng, này bộ điện ảnh không thể nghi ngờ là thập phần thành công. Nhưng là đặt tại tổng thể phòng bán vé tới nói, cũng chỉ có thể tính trung đẳng thiết thượng. Dựa theo tam đại đặc thù tới nói, hai trái là không phù hợp này ba cái đặc thù. Không là hài kịch điện ảnh, không là chủ giai điệu điện ảnh, không là đại chế tác điện ảnh. Ngược lại là giống như Tú Xuân Đao này loại còn tính là đại chế tác, rốt cuộc nhân gia phục đạo hóa thập phần tinh tế, như không là tuyên phát bộ môn sa điêu, không phải muốn trăng bước, này bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ không phát ngay. Chấm tư này cái vấn đề thời điểm, chậm rãi Lâm Viễn cũng không khỏi ngủ. Đương ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, hắn là bị điện giật lời nói đánh thức. Đánh mở điện thoại vừa thấy, phát hiện là Trương Y Sơn. "Uy, Y Sơn như thế nào?" Lâm Viễn nhận lấy điện thoại, mang mơ màng sắp ngủ ngựa khí hỏi nói. "Ca, vội không?" Trương Y Sơn ý thức đến chính mình quấy rầy đến Lâm Viễn nghỉ ngơi, có chút xấu hổ hỏi nói. "Thông thả, ngươi nói." Lâm Viễn này đoạn thời gian không có cái gì sự tình, duy nhất sự tình liền là tham gia cực hạn khiêu chiến. "Ca, có thể giúp ta một chuyện hay không?" Y Sơn nghĩ một lát, cuối cùng nói ra thỉnh cầu. Buổi chiều 2 giờ, tại một cái tư mật tính thực cao quán trà, Lâm Viễn cùng Trương Y Sơn gặp mặt. Trương Y Sơn ngày hôm nay đánh điện thoại tới mục đích liền vì một cái sự tình. Đó chính là hắn này không là sắp tái xuất sao? Này tái xuất thủ tú tác phẩm khẳng định là trọng trung chi trọng. Nói trắng ra cái này là một trận khắc phục khó khăn, đánh thắng về sau liền có thể có được danh khí, đánh thua khả năng liền sẽ lâm vào chẳng khác gì so với người thường cảnh giới. Vì này, hắn hiện tại đối kịch bản đã sản sinh khủng hoảng, có một loại lo được lo mất cảm giác. Mặc kệ là cái gì kịch bản, cầm đến tay hắn đều cảm thấy hài lòng, nhưng lại cảm thấy phi thường không hài lòng. Xoắn xuýt hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Viễn. Thông qua hắn chính mình quản lý người nghe ngóng, đọc qua một chút Lâm Viễn tiếp phần diễn, Trương Y Sơn phát hiện kinh người, chính mình nhận này vị ca ca, lại không nói diễn kỹ này khối có được hay không, thiêu kịch bản là thật như bức. Không có một bộ diễn là bị chửi thảm, trên cơ bản sở hữu kịch bản đều là quảng chịu khen ngợi. Ngay cả thanh xuân kịch thai trái cũng hòa không được. Thông qua này điểm, Trương Y Sơn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng rốt cuộc đẩy gọi điện thoại, nghị thỉnh Lâm Viễn giúp hắn chọn lựa kịch bản. Làm hắn không nghĩ đến là, Lâm Viễn trực tiếp đáp ứng, hai người liền ước tại quán cà phê cùng một chỗ trò chuyện bản tử. Trương Y Sơn sớm sớm tại bao xương bên trong chờ Lâm Viễn, đương công tác nhân viên mang đối phương đi vào lúc, hắn liền vội vàng đứng lên vô cùng khách khí nói, "Lâm Viễn ca, Y Lệ Sơn a, ngươi nhưng thật biết chọn thời gian, lại muộn mấy ngày ta liền muốn đi làm việc." Lâm Viễn xem Y Sơn, cười trả lời. Thông qua lần trước tiếp xúc, hắn phát hiện Trương Y Sơn này cá nhân không sai, là cái tính tình bên trong người, không chơi cái gì tâm địa gian dảo, cộng thêm thượng đại gia tuổi tác tương bằng, cũng coi là một cái bạn chơi. Chỉ có thể nói Lâm Viễn ca ngươi nể tình a. Trương Y Sơn lôi kéo Lâm Viễn ngồi tại ghế sofa bên trên, cái bàn bên trên mật mật ma ma đều là các đại truyền hình điện ảnh công ty cho ra kịch bản. Túi đầu xem kịch bản, Lâm Viễn cũng không lãng phí thời gian, ánh mắt đặt tại cái thứ nhất bản từ bên trên, sau đó trước tiên đem xấu xí nói trước. "Y Thiệt Sơn, ta tận lực cấp ngươi lấy ra hảo kịch bản, nhưng là ta không dám hứa chắc kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi cũng đừng đến lúc đó oán ta a." "Làm sao có thể, Lâm Viễn ca ngươi thả 1.8 vạn cái tâm, mặc kệ tốt hay xấu, này cái tình ta là ghi ở trong lòng." Nghe Trương Y Sơn như vậy nói, Lâm Viễn cũng yên tâm một điểm. Giúp người không quan trọng, nhưng như quả giúp xong bận bịu còn gây ra cái gì phiền phức, kia không là ở không đi gây sự sao? Ngồi tại ghế sofa bên trên, Lâm Viễn đánh mở cái thứ nhất kịch bản tên gọi là Kia Năm Thanh Xuân. Này là một bộ phim, chuyện xưa giảng thuật là một đôi tình lữ tại trường học sản sinh tình cảm, sau tới bởi vì loại sự tình rời đi, lớn lên lúc sau lại tại cùng nhau, nhưng lại bởi vì một số tính cách không hợp, cuối cùng lựa chọn ly tán. Một câu nói, cầu huyết. Này bộ kịch là nói làm ta đảm nhiệm nam một. Trương Y Sơn xem Lâm Viễn đọc nhanh như gió đọc qua kịch bản, cũng tại bên cạnh nhắc nhở. Nghe được hắn lời nói, Lâm Viễn cũng thoải mái lên tới, vừa mới bắt đầu xem này cái kịch bản thời điểm, hắn còn có chút hiếu kỳ, này rõ ràng chỉ là có chút lạn phiến cảm giác, vì cái gì Trương Y Sơn còn sẽ lấy tới. Làm nửa ngày là năm một. Nó như thế nào đây? Này bộ kịch đứng tại ta góc độ tới nói, nhân vật đắp nạn không cường, không có quá lớn đặc sắc, liên miên bất tận liếm, cầu nam chủ, các loại đảo ngược chuyện xưa còn là 10 năm phía trước cầu hết kịch tình, ta cá nhân đề nghị đừng tiếp. Lâm Viễn xem xong kịch bản sau cho ra đáp án. Đương đáp án nói ra lúc, Trương Y Sơn liên tục gật đầu, không nói hai lời liền đem kịch bản để ở một bên, hiển nhiên là nghe vào Lâm Viễn lời nói. Chương 170, Lư Đắc Thủy chiếu lên, nam nhân bang tập hợp, 2. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn bắt đầu phiên cái thứ hai kịch bản, vẫn như cũng là thành xuân loại địa ảnh. Có thể là bởi vì hắn hình tượng cùng tuổi tác, cộng thêm thượng phía trước họa phim truyền hình là đô thị, cho nên tràn đầy một bản kịch bản trên cơ bản đều là thanh xuân loại điện ảnh. Kết quả là, bao xương bên trong mỗi cách một hồi liền chuyển đến Lâm Viễn bắt bỏ. Này cái bản tử không được, không thích hợp ngươi. Này cái bản tử không được, quá cũ kỹ. Này cái bản tử, chậc chậc chậc, một câu nói, rõ ràng liền là lại đây cọ ngươi nhiệt độ. Hai cái nhiều giờ, Lâm Viễn lăng là không có tìm được một cái hảo bản tử. Thằng đến xem đến một bộ phim võ hiệp thời điểm, hắn mới khẽ gật đầu. Này bộ phim có thể. Chỉ là vừa mới dứt lời, hắn tử tế xem liếc mắt một cái Trương Y Sơn hình tượng, lập tức lại lắc đầu lên tới. Kịch bản có thể, nhưng này bên trong nhân vật không thích hợp ngươi. Trương Y Sơn vẫn như cũng là thành khẩn gật đầu, không có bất luận cái gì bất mãn cùng không phục. Tại hắn xem tới, chính mình mặc dù xuất đạo sớm, nhưng là dùng mắt phía trước giới giải trí hiện trạng, chính mình cùng Lâm Viễn so sánh còn là kém rất nhiều. Đặc biệt là lần trước ăn cơm thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua đối phương diễn kỹ, còn có rất nhiều lao hí cốt thực lực phái diễn viên tán thành, liền hướng này điểm, Trương Y Sơn cũng không sẽ đối hắn nghiệp vụ năng lực sản sinh bất kỳ nghi ngờ nào. Dư tội, phạm tội phim cảnh sát bắt cướp. Có ý tứ. Cũng tại kịch bản đọc qua 80% trở lên lúc, đột nhiên một cái kịch bản dẫn tới Lâm Viễn chú ý. Kịch bản tên gọi là Dư tội, là đô thị loại phim truyền hình, hơn nữa vẫn tương đối hiếm thấy phim cảnh sát bắt cướp. Cầm lấy kịch bản, Lâm Viễn nghiêm túc nhìn lại. Lật xem mười mấy phút đồng hồ, hắn liền triệt để bị này bộ kịch hấp dẫn đến. Dư tội này bộ phim truyền hình chủ yếu giảng thuật liền là cảnh sát vì bồi dưỡng nội ứng, sau đó đem một nhóm trường cảnh sát học sinh xếp vào đến tội phạm tập đoàn giữa. Nhưng vì để cho này đó học viên nhóm dung nhập phạm tội đội, cao tầng chuẩn bị trước cấp này đó người tới nhất ba đặc huấn, lấy đi bọn họ trên người sở hữu tiền, sau đó đem bọn họ tùy tiện ném đến một cái xa lạ thành thị, mục đích liền là theo bên trong sàng chọn ra nhất thích hợp nội ứng. Nghĩ muốn làm nằm vùng, kia cần thiết đầu óc muốn xoay chuyển nhanh. Theo này cái chuyện xưa bên trong, danh gọi dư tội nhân vật liền được chọn chúng, cuối cùng xếp vào đến tập đoàn tội phạm bên trong. Đương xem xong này bộ kịch chuyện xưa sau, Lâm Viễn không kịp chờ đợi liền đem bản tử đưa cho Trương Y Sơn. Y Thiệt Sơn, này bộ kịch ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy rất hảo. Hảo, Lâm Viễn ca, ta xem hạ. Trương Y Sơn cũng thực kích động, ngồi nhanh 3 cái giờ rốt cuộc chọn chúng kịch bản, hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Tiếp nhận kịch bản, xem đến dư tội kịch danh lúc, hắn đương hạ liền đem bản tử đặt ở một bên. Cái này khiến Lâm Viễn có chút hiếu kỳ lên tới. Như thế nào? Trương Y Sơn lộ ra thẹn thùng biểu tình nói, Lâm Viễn ca, không là ta sĩ diện, cũng không là ta phiêu, mà là này bộ kịch có 3 cái đại vấn đề. 3 cái đại vấn đề? Kia 3 cái? Lâm Viễn càng thêm tò mò. Cái thứ nhất đại vấn đề liền là, cắt xê rất ít, một chút cũng không cao. Cái thứ hai đại vấn đề liền là, có cạnh tranh đối thủ, nghe nói là Trịnh Khải. Cái thứ ba đại vấn đề liền là, này bộ kịch là phim mạng, không sẽ đặt tại đài truyền hình bên trong. Cắt xê thiếu, ta có thể tiếp nhận, dù sao là tái xuất chi chiến, muốn danh tiếng không cần tiền sao, nhưng cạnh tranh đối thủ này khối, Trịnh Khải đại ca bản thân tại giới giải trí liền so với ta mạnh hơn không biết nói gấp bao nhiêu lần, tiếp theo nhân ra gần nhất thượng chạy năm sau, kia nhiệt độ đã là hỏa không thể lại hỏa, thật muốn cùng hắn cạnh tuyển diễn viên, ta nói câu trong lòng lời nói, ta tự nhận là không có khả năng thắng được, mà cuối cùng này cái vấn đề, phim mạng người cũng biết, trước mắt cả nước như vậy nhiều phim mạng, ngài xem kia bộ kịch phát hỏa. Ta nhưng không có như vậy tự tin, cảm thấy chính mình chụp liền nhất định có thể hỏa. Trương Ý Sơn đem chính mình ý tưởng nói ra. Đứng tại hắn góc độ đi lên nói, này cái ý tưởng còn thật không có một chút sai. Phim mạng này hai cái chữ, đối với giới giải trí nghệ nhân tới nói, trên cơ bản là thuộc về xem không khởi này loại truyền hình điện ảnh tác phẩm. Vừa nghe đến phim mạng, đại gia ngay lập tức nghĩ đến liền là quá khí minh tinh dưỡng lão. Cho nên, nhưng phàm có điểm danh khí người, đều sẽ bài xích phim mạng, trừ phi ngươi có thể cho ra cái gì giá trên trời ra tới. Nhưng nói đi thì nói lại, đều đã là phim mạng, ngươi còn có thể cho ra cái gì giá trên trời. Bởi vậy, Trương Ý Sơn đánh đáy lòng bài xích là hợp lý. Tiếp theo, một bộ phim mạng còn có cạnh tranh đối tượng còn là trước mắt có thể nói là đỉnh lưu một minh tinh, cái này để người ta sao có thể tiếp nhận. Nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính là Lâm Viễn, hắn nếu là đối mặt này dạng sự tình, hắn cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Về phần cắt xê này thôi, Trương Y Sơn nghĩ muốn kiếm tiền cũng bình thường, ai không muốn kiếm càng nhiều tiền a. Nghe hắn lời nói, Lâm Viễn gật đầu nói, nhưng này cái kịch bản là thật sự không tệ a. Hắn còn tại ý đồ làm Trương Y Sơn chụp này bộ phim mạng, đảo không là nói gió mát lời nói, mà là này bộ kịch hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy hảo. Ta biết này bộ kịch hảo, ta lúc trước xem đến kịch bản thời điểm, ngay lập tức cũng cân nhắc, nhưng là nếu như không có cái gì càng tốt, ta khả năng sẽ đáp ứng, nhưng là ta hiện tại mới vừa tái xuất, ngươi cũng biết, rất nhiều nhà truyền hình điện ảnh công ty đều muốn ăn ta này luồn sóng lượng, ta cảm thấy ta lựa chọn cơ hội hẳn là càng nhiều. Trương Y Sơn có chút xấu hổ trả lời, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Lâm Viễn có thể hiểu được đối phương tâm tình, cho nên hắn cũng không nhiều lời. Lại nhìn một chút còn lại kịch bản sau, Lâm Viễn toàn bộ lắc đầu bác bỏ. Xem ra ngươi còn phải tiếp tục tìm điểm kịch bản a, này bên trong ta liền nhìn chúng này cái dư tội. Lâm Viễn cũng không nói láo, nghiêm túc trả lời, ta đây đến lúc đó tìm quản lý người hỏi, nhìn xem còn có hay không có càng tốt kịch bản. Trương Y Sơn đánh đáy lòng là cảm ơn, nhưng không nhắc tới một lời dư tội này cái phim mạng sự tình. Nhìn đối phương một chút hứng thú đều không có, cái này khiến vốn dĩ không biết nói kế tiếp cái gì diễn Lâm Viễn lòng ngưỡng ấy. Ý Thiệt Sơn, ngươi thật không cân nhắc dư tội sao? Lâm Viễn lại lần nữa dò hỏi. Giảng đạo lý, không cân nhắc. Trương Y Sơn trả lời cũng là chém đinh chặt sắt. Hắn tại còn nhỏ khi liền dựa vào tiểu binh Trương dắt phát hỏa một lần, đằng sau dựa vào nhà có nhi nữ này bộ kịch, lấy danh khí tới nói tính đắc thượng một cái một tuyến minh tinh, tân quản chính mình yên lặng mấy năm, nhưng hiện tại tái xuất lúc, nhiệt độ vẫn như cũng là không giảm năm đó, tại này cái nội tình hạ, hắn là thật đánh đáy lòng không muốn lựa chọn phim mạng. Như quả ngươi không cân nhắc lời nói, ta ngược lại là đối này cái kịch bản có chút ý nghĩ. Lâm Viễn thẳng thắn biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn này cá nhân làm việc liền là này dạng, thật yêu thích cũng không sẽ che che lấp lấp, nếu như đối phương đổi ý, hắn cũng lập tức lựa chọn từ bỏ, nhưng đối phương nếu là vẫn luôn kiên trì không chụp lời nói, hắn không nghĩ lãng phí như vậy hảo bản tử. Ngươi cân nhắc. Trương Y Sơn không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ nói ra này dạng lời nói, đương hạ kinh ngạc. Ta cảm thấy này bản tử thật thực hảo, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ chụp lời nói, ta liền từ bỏ. Lâm Viễn hôm nay tới mục đích là vì đối phương tiêu bản tử, không là lại đây đoạt người khác suy nghĩ, cho nên hắn lập tức bổ sung lên tới. Không không không, ta ý tứ là nói, Lâm Viễn ca ngươi nhưng thật quá chuyên nghiệp, này một điểm ta đánh đáy lòng bội phục ngươi. Trương Y Sơn vội vàng khoát tay, nhưng rất nhanh liền phát ra từ nội tâm tán thưởng lên tới. Vậy ngươi ý tứ là? Lâm Viễn nghe không hiểu đối phương ý tứ là cái gì, rốt cuộc là nghĩ chụp còn là không nghĩ chụp. Lâm Viễn ca, ta chờ mong ngươi này bộ diễn chiếu lên, đến lúc đó ta nhất định hai soát. Trương Y Sơn trêu ghẹo trả lời, nhưng cũng coi là cho ra một cái nghiêm túc trả lời. Ý tứ rất đơn giản, ta không chụp, ngươi tùy ý. Nghe được Trương Y Sơn lời nói, Lâm Viễn không khỏi ngậm miệng bật cười lên tới. Ngươi thật xác định? Ta thật rất có trách nhiệm nói cho ngươi, này bộ kịch thực hảo. Lâm Viễn không muốn lấy sau phát sinh cái gì hiểu lầm, tiếp tục lặp lại hỏi nói. Chương 171, Lư Đắc Thủy chiếu lên, nam nhân bang tập hợp 3. Lâm Viễn ca, ngươi ánh mắt ta là tin tưởng, này bộ kịch ta cũng tin tưởng sẽ thực hảo, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, ta cần gấp một bộ có thể chứng minh chính mình viện tuyến tác phẩm, hoặc giả nói là một bộ truyền hình phim truyền hình. Nghe Trương Y Sơn trả lời, Lâm Viễn cũng không có ý định quên. Hảo a. Liên này dạng, vốn dĩ hôm nay là cấp Trương Y Sơn tiêu kịch bản, kết quả là trở thành cấp chính mình tiêu kịch bản. Chọn lựa xong kịch bản sau, Lâm Viễn cũng là tâm tâm niệm niệm khởi chính mình này cái huynh đệ, cũng không dài dòng, tại chỗ cấp Hà tỷ gọi một cú điện thoại, dò hỏi một chút có cái gì hảo kịch bản tìm chính mình. Gần nhất hắn tình thế thực mãnh, cho nên có không ít kịch tìm hắn. Tiếp thu được kịch bản sau, đưa cho Trương Y Sơn xem một vòng có không ít đại chế tác, nhưng là cho nhân vật tương đối kém. Cuối cùng cũng không có chọn lựa thành công. Lâm Viễn có thể làm cũng chỉ có này đó, không có chọn chúng cũng không có cái gì biện pháp, hai người cùng một chỗ ăn xong một trận bữa tối sau liền nhau nhau rời đi. Mà Trương Y Sơn không biết là, hôm nay quyết định là hắn nhân sinh bên trong hối hận nhất một lần quyết định. Bởi vì hắn từ bỏ này bộ kịch, bạo phát hỏa. Bất quá duy nhất hảo liền là, hắn chỉ là hối hận chính mình không có kiên trì, cũng không có đối Lâm Viễn sản sinh bất luận cái gì ý kiến, ngược lại là chân thành chúc phúc Lâm Viễn. Buổi tối, về đến nhà bên trong Lâm Viễn bấm Hà tỷ điện thoại, hắn trực tiếp đem hôm nay cùng Trương Y Sơn sự tình nói ra. Đương hắn nói xong sau, Hà tỷ ngay lập tức không là đáp ứng, mà là cho ra bất đồng ý kiến. Lâm Viễn, ngươi xác định ngươi muốn tiếp phim mạng? Này cũng không là nói đùa a. Nghe Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn thực nghiêm túc trả lời, "Ừm, ta xác định, này cái bạn tử ta toàn bộ hành trình xem xong, rất hài lòng, ta cảm thấy sẽ hỏa." Này không là hỏa hay không hỏa vấn đề, chúng ta trước không nói này bộ kịch tương lai có nhiều hỏa, chúng ta nói ngươi tiếp này bộ kịch lúc sau tình huống là cái gì, đến lúc đó truyền thông tuyệt đối là phô thiên cái điệu tuyên truyền, nói ngươi luân lạc tới chụp phim mạng, nên biết nói đương hạ giới giải trí đối với phim mạng cái nhìn liền là quá khí nghệ nhân, hoặc giả nói là vớt kim nghệ nhân tẩu tú chẳng. Không có người tán thành phim mạng, thị trường không đồng ý, người xem không đồng ý, công ty không đồng ý, nếu như ngươi lựa chọn chụp này bộ kịch lời nói, giả thiết lấy ngươi ý tưởng tới nói, phát hỏa, như vậy không lời nói, không hỏa lời nói, đối ngươi cá nhân danh khí tới nói tuyệt đối là có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng thực đại, đặc biệt là ngươi sắp đột phá một tuyến minh tinh này cái mấu chốt thượng, nếu là thật ra sự tình, liền không được làm. Hà tỷ lần thứ nhất thập phần nghiêm túc lại nghiêm túc cùng Lâm Viễn câu thông. Đứng tại nàng quản lý người góc độ tới nói, Lâm Viễn hiện tại danh tiếng chính thịnh, đặc biệt là hắn còn lại mấy bộ không có chiếu lên tác phẩm, nếu chiếu lên lời nói, danh tiếng nếu là tốt một chút, phòng bán vé nếu là cao một chút, kia liền là 100% bước vào một tuyến minh tinh. Bình thường nghệ nhân nếu là bước vào một tuyến minh tinh, này cái thời điểm lựa chọn phần diễn tuyệt đối là thập phần nghiêm cẩn, không dung một tia sai lầm. Hết lần này tới lần khác người Lâm Viễn lựa chọn một cái phim mạng, này không là ở không đi gây sự sao? Không nói những cái khác, hát suy người khẳng định có, các lộ truyền thông vì manh lưới, vì lưu lượng, đây tuyệt đối là các loại dẫm. Chính như Trương Y Sơn phía trước suy nghĩ đồng dạng, trước mắt thị trường lên mạng kịch bạo hỏa căn bản không có, cho dù có cũng liền là vóc dáng thấp bên trong lấy ra một cái vóc dáng cao thôi. Không có khả năng nói người khác chụp phim mạng liền hỏa không lên tới, người Lâm Viễn chụp liền nhất định có thể hỏa đi. Mang này cái ý tưởng, cho nên Hà tỷ mới có thể như vậy nghiêm túc. Nghe Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn cũng lâm vào suy nghĩ, hắn không là một cái khư khư cố chấp người, cứ việc yêu thích này cái kịch bản, nhưng hắn cũng sẽ cân nhắc chính mình tương lai phát triển. Do dự chi gian, hắn cúi đầu xem mang tới dư tội kịch bản, đầu góc bên trong cũng hiện lên chính mình tại liệt nhật đốt tâm giữa nhặt được 20 điểm phạm tội thuộc tính, cùng với tại quay phiến quá trình bên trong, theo quyết đạo, cao hổ trên người hết thể cũng nhặt được 5 điểm. 25 điểm phạm tội thuộc tính, làm hắn tại này cái diễn đường giữa tuyệt đối là có thể rực rỡ hào quang. Ưu tú bản tử cộng thêm thượng siêu tài diễn xuất cao, Lâm Viễn nghiêm túc suy nghĩ 10 phút sau, làm ra chính mình quyết định. Hà tỷ, tin tưởng ta đối này bộ kịch có lòng tin, đồng thời ta đối ta diễn kỹ cũng có lòng tin, ta có thể thực phụ trách nói một câu lời nói, cho dù này bộ phim mạng không có hỏa, bằng vào này cái nhân vật ta cũng sẽ làm người xem nhóm ký ức như mới. Như thế tràn đầy tự tin lời nói ra sau, hiểu biết Lâm Viễn tính cách Hà tỷ cũng biết chính mình không khuyên nổi. Hảo à, ta cấp ngươi liên lạc một chút, nhưng tại ký kết phía trước, ngươi tùy thời có thể đổi ý. Ân, Hà tỷ, vất vả ngươi. Giao lưu xong, Lâm Viễn cúp điện thoại, tại dưới ánh đèn xem tay bên trong dư tội kịch bản, hắn ánh mắt bên trong chỉ có tự tin, không có một chút lo lắng, cũng không có một chút bối rối. 3 ngày sau, Hà tỷ điện thoại đánh tới, nói cho hắn biết đã cùng nhà sản xuất trao đổi. Đối phương biểu thị chỉ cần Lâm Viễn nguyện ý, này cái nhân vật trực tiếp liền cấp hắn, cắt tinh đều không cần. Nghe đến đó, Lâm Viễn có chút sửng sốt, không là nói Trịnh Khải tại bên trong sao? Như thế nào hiện tại trực tiếp dự định a? Theo lý thuyết, nhân gia Trịnh Khải danh khí nhưng là so với chính mình cao a. Đương hắn đưa ra nghi vấn thời điểm, Hà tỷ bất đắc dĩ trả lời. Sản xuất phương nghĩ muốn Trịnh Khải không sai, nhưng nhân gia Trịnh Khải căn bản liền không có đáp ứng, ngươi thật khi tất cả người đều là ngươi a? Chỉ nhìn bản tử không nhìn bài diện a? Nhân gia như vậy đại một cái cổ tay, sẽ chụp phim mạng. Ngươi này không là tại khôi hài sao? Nghe Hà tỷ nói gần nói xa thanh âm, Lâm Viễn có chút xấu hổ, hắn biết chính mình quyết định làm Hà tỷ có chút không cao hứng, kết quả là vội vàng an ủi, "Hà tỷ, dù sao ta hiện tại còn là hai tuyến minh tinh, ngươi cũng đừng sinh khí." "Ai, ta là phụ ngươi, như vậy nhiều hảo phiến tử không tuyển, một hai phải tuyển này cái, ngươi biết hay không biết mặt khác truyền hình điện ảnh công ty cao nhất một cái điện ảnh, cho ngươi mở 700 vạn cát CA, mà này bộ kịch đâu? Chụp hoàn toàn kịch cũng mới cho 300 vạn, này bên trong giá cả liền chênh lệch không biết nói nhiều ít." Hà tỷ tiếp tục phàn nàn lên tới. "Hà tỷ, ngươi lo lắng ta biết, nhưng còn là kia câu nói, xin tin tưởng ta." Có này câu nói tại này bên trong, Hà tỷ cũng biết nói cái gì đều không dùng, chỉ có thể bị ép ký hợp đồng. Nay cũng phải thua thiệt Lâm Viễn là công ty đại trụ tử, nhưng phàm hắn không là đại trụ tử lời nói, đứng tại công ty góc độ đi lên nói, hắn cho dù lại nghĩ diễn này cái phim truyền hình, công ty cũng không sẽ cho phép hắn ký. Nhưng không biện pháp a, nhân gia là đại chủ tử, ngươi nếu là vì chút chuyện này bắt hắn mặt mũi, này không đáng a. Nay phiên tình huống hạ, Lâm Viễn thuận lợi ký kết, lấy 300 vạn cát xê giá cả, quay chụp này bộ dư tội phim truyền hình. Giải quyết xong này cái, Cực Thiêu kia bên công tác nhân viên cũng gọi điện thoại lại đây, thông báo hắn hạ tuần bắt đầu muốn tập hợp, chuẩn bị quay chụp tống nghệ. Dư tội quay chụp thời gian là tại hạ cái tháng, hai người cũng không xung đột, kết quả là miệng đầy đáp ứng sau, Lâm Viễn cũng bắt đầu hưởng thụ năm sau một điểm cuối cùng nhàn nhã nhật tử. Thời gian cực nhanh, tại chờ đợi Cực Thiêu thời điểm, Lư Đắc Thủy chiếu lên. Đường Lư Đắc Thủy chiếu lên lúc sau, một cổ danh tiếng bạo liệt tiếng gầm liền tập kích tới. Lần đầu phòng bán vé là 1557 vạn, này cái số liệu đặt tại cùng thời kỳ điện ảnh giữa căn bản không được tốt lắm. Nhưng là đặt tại này cái chi phí mới 1000 vạn phía đầu tư tới nói, kia liền là thực mại tư. Chỉ 4 ngày sau đó, liền thu hoạch hơn ước phòng bán vé, cuối cùng tăng tới 1.3 ước thời điểm, phòng bán vé cũng đã có chút kế tục vô lực. Dựa theo chuyên nghiệp số liệu sư phân tích, này bộ điện ảnh cuối cùng phòng bán vé hẳn là sẽ tại 1.6-1.8 tả hữu chi gian dừng lại. Phòng bán vé không tính từ cao, nhưng tỷ lệ lợi ích lại đạt tới khủng bố 400% trở lên. Tại này cái tỷ lệ lợi ích chi hạ, khó được nhưng quý liền là này bộ điện ảnh danh tiếng thập phần nổ tung. Chiếu lên mấy ngày chi hạ. Chương 172, Lư Đắc Thủy chiếu lên, nam nhân bang tập hợp, 4. Truyền hình điện ảnh điểm bình trang web bên trong, Lư Đắc Thủy chủ đề đã là xuất bạo. Nhiều danh thâm niên nhà phê bình điện ảnh tại phía dưới nhau nhau phát biểu chủ đề, đối này bộ điện ảnh triển khai kịch liệt phân tích. Xếp hạng thứ nhất là một cái tiêu đề là đánh hài kịch nguy trang, triển hiện lại là chua sót. Chủ đề bên trong thập phần bên trong chịu vì đại gia hỏa phân tích điện ảnh nội hạch. Mở miệng một câu nói cùng với cuối cùng lời kết thúc, làm Lâm Viễn đều xem say xương ngon lành. Khúc dạo đầu, đánh hài kịch nguy trang, tại hoang đường chuyện xưa tình tiết sau lưng triển hiện một thời đại vô tận loạn tượng cùng chua sót, làm người cười bên trong có nước mắt, bùi ngùi mai thôi. Lời kết thúc, muốn khiết chưa từng khiết, mây không chưa hẳn không. Tại này cái chuyện xưa bên trong, trừ cuối cùng thoát đi dài dài, không ai không là bị thời đại vận mệnh sở mang theo, nhân mà cũng lâm vào thời đại bi kịch bên trong. Phong tình vạn chủng trương nhất mạn thành đại gia truy cầu lợi ích lựa chọn hy sinh vật hy sinh, chính trực thiện lương Chu Thiết Nam tại đặc phái viên họng súng trở nên ích kỷ nhắc gan, chất phát thợ đồng cuối cùng cũng trở nên ích kỷ hẹp hòi. Này cái thiếp mời phát ra tới sau, thằng đưa tới mấy vạn người điểm tán còn có bình luận. Này bên trong nghị luận nhiều nhất còn là liên quan tới Lâm Viễn. Nghị luận Lâm Viễn chủ đề hết thảy phân vì hai loại, thứ nhất loại là hắn kỹ xảo, thứ hai loại là hắn tại kịch bên trong nhân vật. Diễn kỹ thảo luận này khối, 90% người đều là nhịn không trụ tán dương. Tùy tiện xem mấy cái bình luận, đều là các loại ca ngợi từ ngữ. Giảng đạo lý, huynh đệ nhóm, làm ta xem đến thợ khóa lên sân khấu thời điểm, ta theo bản năng đều sửng sốt, này là Lâm Viễn sao? Này là kia cái nhan giá trị cùng tài hoa cùng tồn tại Lâm Viễn sao? Tại rạp chiếu phim bên trong, ta căn bản theo thợ khóa trên người tìm không thấy một tia cùng Lâm Viễn hơi liên quan tới nhau địa phương, mãi cho đến sau khi tắm xong, ta mới nhìn rõ ràng, này là Lâm Viễn, một câu nói, hắn thật làm ta quá ngoài ý muốn. Diễn đặc biệt hảo. Không nghĩ đến Lâm Viễn diễn này loại tiểu nhân vật diễn giống như lúc, có hay không có một loại khả năng, hắn liền là theo tiểu nhân vật chậm rãi đi tới. Một câu nói, diễn kỹ thật tốt. Mà liên quan tới nhân vật bình luận, đại bộ phận đều là cùng nhân tính phương diện chủ đề. Chủ yếu vẫn là nghiên cứu thảo luận này cái nhân vật tại kịch bên trong ý nghĩa. Xem xong này đó sau, Lâm Viễn đánh đáy lòng vẫn cảm thấy thực vui vẻ, mặc dù phòng bán vé không cao, nhưng là cũng nên đón như vậy nhiều khen ngợi, như vậy nhiều danh tiếng. Tại hắn chú ý chi hạ, hắn không nghĩ đến sự tình tới. Ngày thứ hai thời điểm, có liên quan tới hắn một cái hot sẽ ập lại đi tới. Nhưng lần này hot sẽ ập không có phía trước như vậy khoa trường, trực tiếp đăng đỉnh thứ nhất, mà là tại thứ 8 vị trí bên trên đợi mấy cái giờ, sau đó lại từ từ hạ đi. Hot sẽ ập tiêu đề là hắn là tân sinh đại diễn viên giữa, ta mong đợi nhất một cái diễn viên, không có cái thứ hai. Điểm vào này cái hot sẽ ập, phát biểu chủ đề là một cái thâm niên nhà phê bình điện ảnh. Tự thân liền có hơn 300 vạn phân thi. Tại chủ đề bên trong, đối phương nói như thế. Theo thêm tiền ca bắt đầu ta liền chú ý Lâm Viễn, nhất bắt đầu hắn bạo hỏa làm ta cảm thấy hắn chỉ là thời đại may mắn, khắp hảo này cái nhân vật có như vậy xuất sắc, khắp hảo lại là hắn, cho nên ta không cảm thấy hắn sẽ vẫn luôn hỏa hạ đi. Đương nhiên, này bên trong cũng có ta chính mình thành kiến, ta cố chấp cho rằng giống như vậy trẻ tuổi diễn viên liền sẽ không có như vậy hảo. Nhưng theo đằng sau mấy bộ điện ảnh ra tới sau, ta cảm thấy ta bị chính mình tự ngạo cấp hung hăng đánh một lần mặt. Lục soát hắn phía trước chụp qua người qua đường giáp, đóng vai Trầm Khải nhân vật lúc, này loại bí động, này loại bối rối, này loại bứt rứt bất an, căn bản liền không giống là tại diễn, mà là chân chân thật thật cấp ngươi biểu hiện ra. Đằng sau hắn chiếu lên thai trái, mặc dù là một cái xì dầu nhân vật, nhưng tại diễn bên trong hắn bắt cóc Cấu Hào cùng Quan Tiểu Đồng tình tiết bên trong, này loại phát điên nghị muốn báo thủ, này loại đối Lê Ba là vậy này cảm giác, mỗi một chỗ tình cảm, mỗi một chỗ chi tiết hắn đều đắn đo vô cùng hảo, mà này bộ diễn không có ai đi nghị luận chủ yếu nguyên nhân, còn là nhân vật vấn đề, cùng hắn kỹ xảo không quan hệ. Chính đương ta cho rằng hắn hình tượng, hắn diễn đường hẳn là sẽ tại Thanh Xuân Thiến, phim võ hiệp tiếp tục hiện lộ tài năng lúc, hắn lại dùng thực lực nói cho ta biết, cái gì gọi diễn viên. Tiền nhiệm công lược điện ảnh bên trong, hắn này loại tiêu sái, này loại phong tao, này loại bất cần đời bộ dáng, đem đương đại đô thị bên trong Hải Vương diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không có một cái động tác là dư thừa, mỗi một câu nói theo hắn khẩu bên trong nói ra, liền cấp người một loại cha nam cảm giác, cấp người một loại phóng đãng không bị trói buộc. Rất nhiều người bị đạo diễn chứng màu cấp lừa dối, cho là hắn là một cái cha nam, trời sinh liền là Hải Vương, cho nên này trận diễn là bản sắc biểu diễn, nhưng đại gia nghĩ một chút, một cái theo hành điểm bỏ dậy diễn viên, làm sao có thể là một cái Hải Vương? Không là nói hắn không có này cái tư cách, mà là nói hắn không có này cái thời gian đi qua gái à, để chủ may mắn nhận biết mấy cái bằng hữu, phía trước cùng Lâm Viễn tại hoành điếm cùng một chỗ chụp người qua đường giáp, đi qua ta dò hỏi, không ai nói hắn có ái mọi đối tượng, mỗi ngày chính là một người đi quần diễn quảng trường chờ quần đầu, cả ngày lẫn đêm căn bản là một người, đại đa số cũng là cùng bằng hữu ngồi cùng một chỗ ăn cơm, chưa từng gặp qua hắn ăn chơi đàng điếm. Y theo này đó tham khảo, ta có thể xác định là hắn sở hữu tham biểu diễn tới tác phẩm đều là tại triển hiện hắn kỹ xảo. Bao quát này một bộ thợ khóa nhân vật, tiểu nhân vật ngu muội, vô tri, bao quát hắc hóa sau lòng dạ nhỏ mọn, chỗ này nơi đều để ta lĩnh ngộ được cái gì gọi diễn kỹ, cái gì gọi là thực lực. Cho nên ta chịu trách nhiệm nói cho đại gia, thỉnh kỳ đợi này cái diễn viên kế tiếp biểu hiện, ta tin tưởng tương lai hắn ngự truyền hình điện ảnh vòng, hắn cuối cùng rồi sẽ đăng đỉnh đến một cái đại gia không cách nào tưởng tượng vị trí. Nay chủ đề vừa ra, điểm tán lượng đã đột phá 100 vạn, chuyển phát cũng có 10 mấy vạn, khen ngợi như nước thủy triều, làm Lâm Viễn đều cảm giác đến không tốt ý tứ. Rằng đạo lý, này cái chủ blog nói lời nói, ta là phi thường tán thành. Này là ta gặp qua đúng trọng tâm nhất đánh giá. Xác thực, ta nhất bắt đầu cũng cho là hắn liền là vận khí tốt, hiện tại nhìn kỹ một chút, vận khí có nhất định thành phần, nhưng càng nhiều còn là thực lực. Dựa vào này cái chủ đề hot seat, cộng thêm thượng lưu đắc thủy danh tiếng, Lâm Viễn lại độ chướng 780 vạn phân ti. Nay một lần, hắn phân ti đã đạt tới hơn 900 vạn, vẹn vẹn kém một chút đã đột phá đến 1000 vạn. Lấy danh khí nhiệt độ tới nói, hắn cơ hồ vô hạn trở tại một tuyến minh tinh, kém liền là Lâm Môn một chân. Nhưng muốn chân chính làm cho tất cả mọi người tán thành hắn một tuyến minh tinh thực lực, còn là muốn chờ một bộ cao phòng bán vé điện ảnh. Nếu không, danh khí có thể đạt tới, nghiệp giới nhận vẫn như trước là không hợp cách. Mà nhân khí đạt tới cùng nghiệp giới tán thành khác biệt lớn nhất liền là tại các scene này bên trong. Nhân khí đạt tới một tuyến minh tinh, hắn đem thu hoạch liền là càng nhiều truyền hình điện ảnh công ty hợp tác. Nói trắng ra, ngươi có nhân khí, có nhiệt độ, liền sẽ có rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty chủ động lại đây nói hợp tác. Nhưng như quả ngươi nghiệp giới được công nhận, như vậy nhất trực quan biến hóa liền là ngươi cắt xê. Hai tuyến minh tinh cắt xê bình thường đại khái tại 100-500 vạn tả hữu. Một tuyến minh tinh cắt xê trực tiếp phiên gấp 3, cất bước đều là 301.500 vạn chính là đến càng nhiều. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Hà Tỷ sẽ đem tiến quân một tuyến minh tinh sự tình xem như năm nay mục tiêu lớn nhất. Mà lại nói Lâm Viễn này một bên, xem xong này cái hot seat ở sau, hắn không khỏi vui mừng lên tới, này đó năm cố gắng tại này một khắc đều cảm thấy là đáng giá. Cũng tại xem xong hot seat ở sau, Lâm Viễn cũng rời khỏi nhà bên trong, thẳng đến Cực Thiêu chỉ định khách sạn. Hôm nay đã đến Cực Thiêu tập hợp thời gian, tiết mục ngày mai sẽ phải bắt đầu quay chụp, làm chủ yếu khách quý, hắn khẳng định muốn để trước một ngày đến. Tác giả có cái tâm nguyện, này bản sách đến hiện tại cũng không có minh chủ, như quả tới cái minh chủ lời nói, tác giả nguyện ý viết 3 vạn chữ báo đáp. Chương 173, nam nhân bang chân kinh, ngươi tiểu tử như bức a. 1. Chương 171, trò chơi phá hoại giả. Buổi chiều 2 giờ, Lâm Viễn cùng cực hạn nam nhân bang nhóm thấy được mặt. Nam nhân bang tổng cộng là 6 người. Hoàng Bột, Nhất Hưng, Hoàng Lôi, Hồng Lôi, Tiểu Trư cùng với Lâm Viễn. 6 người gặp mặt sau, Lâm Viễn là Hoàng Bột mang vào, cho nên hai người lập tức lên tiếng chào, Nhất Hưng thông qua bữa tiệc cũng cùng Lâm Viễn quan hệ thực hảo, hai người một đi lên liền lẫn nhau ôm, Hoàng Lôi lão sư tại lớp huấn luyện thời điểm liền nhận biết Lâm Viễn, cho nên cũng rất nhiệt tình lên tiếng chào. Về phần Tiểu Trư cùng Hồng Lỗi liền đối Lâm Viễn không có cái gì ấn tượng, nhưng là Hồng Lỗi ca là cái gì người? Xã giao phần tử khủng bố a. Thoáng qua một cái tới liền trêu ghẹo lên tới, ngươi cùng như vậy nhiều người đều bắt tay, như thế nào không cùng ta cùng Tiểu Trư a? Chẳng lẽ là hai ta lớn lên quá xoáy ngươi tự ti sao? Giọng nói rơi xuống, thằng đưa tới cả sảnh đường cười to, Lâm Viễn cũng liền bận bịu đi đến Hồng Lỗi ca trước mặt nắm tay. Không được, ngươi cùng bọn họ đều nắm tay, lại cùng ta nắm tay này không là tỏ ra ta thật mất mặt sao? Tới, cùng ta hôn một cái. Hồng Lỗi ca trực tiếp đem chỉnh sống này khối chơi rõ ràng. Rũa ra mặt cũng không tại ý như vậy nhiều, liền trực tiếp mở khởi vui đùa. Lâm Viễn cũng không là túng, lập tức chạy đến một cái mấy cái nữ công ăn ở viên trước mặt, nhỏ giọng tích lẩm bẩm một chút, liền mượn đến một cái son môi, đương Hồng Lỗi mặt liền chuẩn bị bôi. Ôi chao ôi chao ôi chao, từ từ, ngươi tiểu tử là thực biết chơi a, son môi đều dùng tới. Hồng Lỗi ca không nghĩ đến đối phương so chính mình còn sẽ chỉnh sống, đương hạ túng. Đến lúc đó mặt bên trên xuất hiện một cái môi đỏ, nếu như bị cậu tử chụp tới, không chừng sản sinh cái gì hiểu lầm. Tại hắn nhận túng chi hạ, toàn trường lại phát ra cười vang. Này loại đừng mở sinh mặt gặp mặt hội làm tiết mục theo ban đầu liền trở nên thú vị. Đạo diễn Nghiêm Minh tại này cái thời điểm cũng đứng ra mở miệng, cực hạn nam nhân bang thành viên nhóm, hôm nay chúng ta trước tiên đem tiết mục mở màn khâu chụp xong sớm sớm nghỉ ngơi, ngày mai chính thức khai mạc. Theo đạo diễn lời nói xong, đám người cũng không đùa giỡn, một đám bắt đầu cùng công tác. Nghiêm đạo không có cùng đại gia nói quy tắc trò chơi, cũng không có nói kế tiếp sẽ làm cái gì, toàn bộ hành trình bảo mật, một câu nói chơi chính là chân thật. Sớm tại tham cùng lúc trước đại gia liền biết này cái tiết mục là một cái độ tự do cực cao tiết mục, cho nên cũng không có người đưa ra phản đối ý kiến. Đại gia hỏa thành thành thật thật cùng chủ tuyên truyền ngoài lề. Chụp xong lúc sau đã là cơm tối thời gian, đại gia hỏa cơm nước xong sau liền nhanh đi nghỉ ngơi, bởi vì Nghiêm đạo rất nghiêm túc nói cho đại gia, bắt đầu từ ngày mai đại gia còn bận rộn hơn một ngày, chỉnh một ngày không có khả năng cấp đại gia nghỉ ngơi thời gian, cho nên ngươi nếu là nghỉ ngơi không tốt, thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngày mai trò chơi. Đám người thành thành thật thật nghe lời, một đám về đến gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ thời điểm, sở có thành viên cũng toàn bộ ngủ. Đợi đến ngày kế tiếp buổi sáng 6 giờ thời điểm, sở hữu người bị đánh thức, sau đó xuyên chỉnh tề đi tới một chỗ biệt thự bên trong. Bởi vì xem qua không thiếu game show, Lâm Viễn tại tới phía trước cũng đã dự liệu đến, tiết mục này đến lúc đó xem đến muốn vơ vét xong đại gia hỏa trên người tiền mặt. Vơ vét tiền mặt mục đích dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chính là muốn bọn họ tại không có tiền tình huống hạ, hoàn thành nhiệm vụ. Vì này, Lâm Viễn trước tiên mua sắm một điều giá trị 3000 nguyên vàng, sau đó quải tại cổ bên trên. Bởi vì xuyên là cao cổ hầu phục, cộng thêm thượng dây chuyển vàng không thô, giá tại cổ bên trên căn bản làm người nhìn không ra. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Viễn cùng đại gia đi tới Kim Điểu đại tác chiến biệt thự bên trong. Đạo diễn cũng tại lúc này cùng đại gia giảng thuật quy tắc trò chơi. Biệt thự bên trong thả một đống lớn vàng thỏi, này đó vàng thỏi đại gia dựa theo trình tự lần lượt đi lấy, muốn cầm nhiều ít, xem chính mình. Nói xong này cái nhắc nhở sau, đạo diễn liền không có nói bất luận cái gì lời nói, cũng không có nói cho đại gia cầm nhiều vàng thỏi sẽ có cái gì chỗ tốt, cầm thiếu có cái gì chỗ xấu, hết thảy bằng vào chính mình tưởng tượng. Mà cầm vàng thỏi trình tự, từ Vương Tử Kiện tuyên bố, đám người ai ăn trước xong lão gia tử bình sinh thích ăn nhất đồ ăn, như vậy ai liền là cái thứ nhất. Tại đại gia hỏa chờ mong thời điểm, tinh xảo bàn ăn bên trong lại thả nóng hổi khoai lang. Đám người xem sau không khỏi một trận trêu chọc lên tới, nói lão gia tử khi còn sống như vậy giàu có, thế nhưng thích ăn khoai lang này loại đồ vật. Trêu chọc kết thúc sau, đại gia hỏa bắt đầu so đấu, sợi cỏ xuất thân Lâm Viễn tại làm quần diễn thời điểm, thường xuyên vì tiết kiệm thời gian liền lấy khoai lang đỡ đói, vì này hắn là cái thứ nhất ăn xong. Đương hắn ăn xong lúc, còn lại khách quý nhóm cũng nhịn không được sửng sốt. Một câu nói, này tờ mờ ăn cũng quá nhanh đi. Rất nhanh, trình tự danh sách xuất hiện, cái thứ nhất cầm vàng thỏi là Lâm Viễn, thứ hai là Trương Nhất Hưng, người thứ ba là Tiểu Trư, thứ tư là Hoàng Bột, thứ năm là Hồng Lỗi Ca, thứ sáu là Hoàng Lôi. Trình tự lập lúc sau, tại trước mắt bao người, Lâm Viễn đi vào kim cố. Xem xếp thành một tòa núi nhỏ gạch và núi, Lâm Viễn cũng không có không kịp chờ đợi cầm hoàng kim, mà là nghiêm túc tự hỏi. Đối với ông kính, hắn chậm rãi mở miệng nói, này nhiệm vụ tuyệt đối không có như vậy đơn giản, cầm quá nhiều tuyệt đối là không có ý nghĩa, nếu như là ai cầm được nhiều ai liền thắng, như vậy cũng quá nhàm chán, nhưng cũng không thể cầm thiếu, như quả cầm quá ít kia chẳng phải là cuối cùng một cái người tiến vào liền chắc thắng. Nói xong chính mình phân tích, Lâm Viễn sổ một chút trước mặt gạch vàng, cuối cùng lựa chọn cầm 15 khối. Hắn phỏng đoán 15 cái gạch vàng là ở vào 6 người giữa thiên trung đẳng, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng như vào, cũng tối lui. Cầm xong lúc sau, Lâm Viễn liền vừa lòng thỏa ý rời đi. Đến này cái thời điểm, Lâm Viễn cũng không nghĩ dở trò xấu, Trương Nhất Hưng theo sát phía sau cầm nhất định gạch vàng, nhưng đến tiểu trư này bên trong chỉnh sống liền bắt đầu, hắn cầm hơn 30 khối gạch vàng liền tính, còn đem mặt khác gạch vàng toàn bộ cấp dấu tới. Cái này khiến đằng sau người tiến vào nháy mắt bên trong liền mộng lên tới, bất quá Hoàng Bột rất nhanh liền nhìn thấu hắn quỷ kế, không bao lâu tìm đến tiểu trư giấu kín gạch vàng địa phương. Cầm xong gạch vàng, Hoàng Bột còn chế tạo khởi lo lắng, dùng còn lại gạch vàng bãi một cái cẩn thận đồ án. Nhưng đại gia khả năng đối hắn hiểu rất rõ, không có người mắc mưu, Hồng Lôi Ca cùng với Hoàng Lôi đều bình thường cầm một ít gạch vàng. Đến tận đây, trò chơi chính thức bắt đầu. Cầm xong gạch vàng mọi người tại một chỗ sân khấu ngoài trời tập hợp. Mỗi cá nhân đều cười hì hì cầm chính mình trang gạch vàng cái dương. Mặt mang tươi cười lúc, không ra Lâm Viễn sở liệu, Vương Tử Kiện liền bắt đầu yêu cầu sở hữu người thượng giao tiền bao hết. Nay một chút, sở hữu người đều sửng sốt, Lâm Viễn cũng cùng làm bộ bắt đầu sững sờ, trên thực tế hắn đã sớm dự liệu đến này một màn. Mặt khác người nghĩ muốn chơi xấu, nhưng vẫn là bị Vương Tử Kiện từng cái khám phá, Trương Nhất Hưng đơn thuần nhất, chủ động ngồi tại mặt đất bên trên đem giấu tại đế giày tiền lấy ra. Thượng giao xong tiền lúc sau, kế tiếp nhiệm vụ cũng công bố ra ngoài. Sở có người muốn tại này cái cảnh khu giữa tìm được bất đồng chìa khóa, mà thông qua bất đồng chìa khóa có thể đánh mở bất đồng nhà kho đại môn. Năm cái nhà kho đại môn bên trong có 5 loại bất đồng phương tiện giao thông. Cầm tới chìa khóa có thể lựa chọn dùng này bên trong phương tiện giao thông, không lấy được chìa khóa người, liền muốn tự hành nghĩ biện pháp đi nội thành. Nhiệm vụ một công bố, sở hữu người đều không kịp chờ đợi muốn tìm chìa khóa. Nhưng duy độc Lâm Viễn vươn tay hỏi, "Đạo diễn, ta muốn hỏi một chút, ta có thể hay không trực tiếp đi nội thành, không tìm chìa khóa?" Đương này cái vấn đề hỏi ra sau, Nghiêm Đạm Ngộng, hắn có chút kinh ngạc xem Lâm Viễn sau đó nói, "Ngươi như thế nào sẽ hỏi này cái vấn đề?" Từ nơi này đến nội thành 30 cây số đường, nếu như ngươi dựa vào đi, buổi tối đều đến không được, hơn nữa chúng ta tiết mục không cho phép dựa vào soát mặt hành vi. Đạo diễn trả lời xong, Hồng Lôi còn có Hoàng Lôi cùng với Hoàng Bột ba cái người lập tức nhịn không trụ nhìn hướng Lâm Viễn. "Đạo diễn, ta cảm thấy Tiểu Lâm hẳn là vụng trộm giấu tiền riêng, bằng không không có khả năng có này cái lực lượng." Hồng Lôi ca ngay lập tức cười to nói ra này cái suy đoán. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lâm Viễn nói, "Tiểu Lâm à, ngươi này ý đồ quá rõ ràng, ha ha ha ha." Nghiêm Đạo nghe xong lập tức cảm thấy có lý, vội vàng làm Vương Tử Kiện đi soát người. Lâm Viễn lại hết sức dừng dưng vươn tay làm cho đối phương soát người, lục soát một vòng, thậm chí dẫn hắn đi nhà vệ sinh đơn độc lục soát một lần sau, Vương Tử Kiện đi tới nói, "Đạo diễn, không có phát hiện bất luận cái gì tiền tài." Chương 174, nam nhân bang chân kinh, ngươi tiểu tử như bức a. 2. Nay một chút, đám người càng thêm kỳ quái a, bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Viễn sẽ đi bộ đi nội thành, này rõ ràng không hợp lý. "Đạo diễn, có thể trực tiếp đi sao?" Nhưng mà Lâm Viễn vẫn như cũ dò hỏi ra này cái vấn đề. "Ân." Đạo diễn không có cách, nhưng chỉ có thể trước gật đầu đồng ý. Đồng ý xong, đám người liền bắt đầu phân tán. Vừa phân tán, Hoàng Lôi cùng Hoàng Bột liền lại gần nói, "Lâm Viễn, ngươi có phải hay không có biện pháp gì tốt?" "Lâm Viễn, ngươi nói cho ngươi một ca, ngươi có cái gì hảo biện pháp?" Hồng Lôi ca xem đến này một màn cũng không đi tìm, một đám chạy tới dò hỏi Lâm Viễn lên tới. Đối với cái này, Lâm Viễn nói, "Ta từ nhỏ chạy nhanh, mấy chục km đường, ta cảm thấy hai cái giờ liền có thể giải quyết." Lâm Viễn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hai cái giờ chạy mấy chục km, hơn nữa còn là cầm như vậy nhiều vàng thỏi, nói ra ai mà tin a. Nhưng là mọi người đều biết, Lâm Viễn này là nghĩ tàng tư. Mắt thấy đối phương không nói thật, đám người cũng chỉ có thể phân tán, nhưng là rời đi thời điểm, mấy người bọn hắn đối với ống kính rối rít nói: "Hoàng Lôi, ta cảm thấy Lâm Viễn này tiểu tử có lừa dối." "Hoàng Bột, này tiểu tử tuyệt đối không thành thật, ta đợi chút nữa vụng trộm đi theo hắn." "Hồng Lôi, này tiểu tử rốt cuộc giấu cái gì? Chạy mấy chục km, đánh chết ta cũng không tin." Mà Tiểu Trư cùng với Nhất Hưng hai người nhưng không nghĩ như vậy nhiều, an an tính tính hoàn thành nhiệm vụ lên tới. Hình ảnh đi tới Lâm Viễn này bên trong, hắn xem đám người rời đi sau, đương hạ một người liền hướng cảnh khu bên ngoài chạy. Nay vừa chạy, tùy thời mà động Hoàng Bột liền lập tức đuổi kịp. Mắt thấy không chạy nổi Lâm Viễn, đương hạ hắn liền quát to lên, "Lâm Viễn, Lâm Viễn, từ từ ngươi bậc ca." Nghe được Hoàng Bột thanh âm, Lâm Viễn dừng bước, chờ đối phương đuổi theo lúc, Hoàng Bột ý cười đầy mặt nói, "Hiện tại không ai, nhanh nói cho ca, ngươi rốt cuộc giấu cái gì?" Bốn phía xem nhìn một cái, xác định không có mặt khác khách quý, Lâm Viễn tránh đi camera, thật cẩn thận đối với Hoàng Bột hai bên trong nói ra chính mình cổ bên trên vàng tỏi. Biết được này cái tin tức, Hoàng Bột mở to hai mắt nhìn, sau đó phát ra ha ha ha cười to, chỉ vào Lâm Viễn liền nói, "Ngươi tiểu tử là thật là tặc." Nay một màn bị Nghiêm đạo còn có Vương Tử Kiện xem đến, Vương Tử Kiện dò hỏi một chút bên cạnh đạo diễn, "Đạo diễn, chúng ta muốn hay không muốn lại lục soát một chút?" "Không cần, lại lục soát không có chút nào ý nghĩa, chúng ta trước nhìn xem hắn muốn làm cái gì, đi một bước xem một bước, thực sự không được chúng ta liền vận dụng đặc quyền, có thể cho phép gian lận một lần, nhưng là không cho phép hai lần, bằng không trò chơi chơi không hạ đi." Đương đạo diễn nói xong, Vương Tử Kiện gật đầu phụ họa. Đứng tại Nghiêm đạo góc độ tới nói, tiết mục này độ tự do cực cao, không thể quá mức nhúng tay bọn họ hành vi. Quá mức nhúng tay, liền tỏ ra quá kịch bản hóa, ngược lại là gặp chiêu phá chiêu, này dạng mới chân thực mới hào ngoạn. Mang này cái ý tưởng, Nghiêm đạo ngồi tại quay chụp đài giữa, cũng không nhìn Tiểu Trư chờ người, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt tại Lâm Viễn còn có Hoàng Bột trên người. Tiêu tốn nửa cái giờ, hai người rời đi cảnh khu, thông qua dò hỏi người qua đường, bọn họ biết được gần đây một nhà tiệm vàng cụ thể vị trí. Lại đi mười mấy phút đồng hồ, hai người rốt cuộc đi tới một cái tiệm vàng, đi vào, lão bản xem Hoàng Bột, xem thợ quay phim đương hạ liền kích động lên. Đại Minh Tinh đi tới chính mình cửa hàng bên trong, đây tuyệt đối là vinh hạnh a. Lâm Viễn không nói nhảm, bắt đầu bỏ đi chính mình cổ bên trên vàng tỏi, sau đó đối với lão bản nói, "Lão bản, này là ta hôm qua mới vừa mua vàng, mua thời điểm là 3000 khối tiền, nhãn hiệu cùng giá cả biểu đều không có tháo xuống, ngươi nhìn xem, sau đó hóa đơn cái gì, ta chỉ cần cứ gọi điện thoại, tiệm vàng người liền sẽ đưa đến ngươi cửa hàng bên trong tới, trước sau không cao hơn nửa cái giờ, ta nghĩ bán cho ngài, ngài xem cấp giá cả là được." Tại ống kính bên trong, Lâm Viễn nói ra này phiên lời nói. Đương hắn nói xong nháy mắt bên trong, Nghiêm đạo này bên trong trực tiếp manh chụp một chút Vương Tử Kiện đùi, "Ai nha, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng tại cổ bên trên giấu một sợi dây chuyền vàng." Nghe đạo diễn lời nói, Vương Tử Kiện thực ủy khuất nói, "Đạo diễn, ta liền là nói, có thể hay không chụp chính mình đùi a?" "A, xin lỗi xin lỗi." Đạo diễn lập tức phản ứng lại đây, vội vàng nói xin lỗi lên tới. Nói xin lỗi xong, Vương Tử Kiện cũng cùng nói, "Ta nói hắn như thế nào sẽ có ỷ lại không sợ gì, hóa ra là giấu tại cổ bên trên a, xác thực, này ai có thể nghĩ tới a." "Bất quá, đạo diễn chúng ta làm sao bây giờ? Nay cùng dây chuyền vàng như thế nào dạng cũng có thể mua cái hơn 2000 đi, thật bắt được hơn 2000, vậy kế tiếp trò chơi liền không có cách nào chơi." "Trước không đổi, trước hết để cho ta ngẫm lại." Đánh chết Nghiêm đạo hắn cũng không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ chơi như vậy vừa ra, nhưng hiện tại việc đã đến nước này, trực tiếp cưỡng ép thu hồi tiền là không thể nào, đắc muốn cái biện pháp đem này cái tiền cầm về mới là vương đạo, kết quả là hắn nghiêm túc tự hỏi. Lại nói Lâm Viễn này bên trong, lão bản nghe xong này phiên lời nói sau, nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp gật đầu, tiếp nhận dây chuyền vàng sau đó giám định một chút thật giả cùng với trọng lượng sau, theo chính mình quầy hàng bên trong lấy ra 3000 khối tiền. "Hai vị danh nhân có thể tới chúng ta cửa hàng bên trong cũng đã là ta vinh hạnh, chúng ta liền theo 3000 giá cả thu về." "Không không không, nên làm sao thì làm sao, chúng ta tiết mục này là không thể soát mặt." Lâm Viễn rất muốn nhận lấy, nhưng hắn biết này cái tiết mục chơi là chân thật, không thể soát mặt làm việc, lập tức liền bắt bỏ. Lão bản sau khi nghe xong liên tục gật đầu, sau đó rút đi 500, hết thể cấp hai người 2500, này cái giá cả tính thực bên trong chịu, trên cơ bản lão bản là không có kiếm tiền, nhưng cũng không sẽ thua thiệt tiền. Cầm tới tiền, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột cùng một chỗ cảm tạ một chút lão bản. Ngay sau đó Lâm Viễn trực tiếp phân một nửa cấp Hoàng Bột. "Ta không nhìn lầm người." Cầm tới tiền Hoàng Bột trực tiếp cười to tiếp nhận, sau đó rất hài lòng mở miệng lên tới. Chia xong bận, Lâm Viễn nghiêm túc phân tích kế tiếp sự tình. "Hoàng Bột ca, ta cảm thấy này cái trò chơi tuyệt đối không có chúng ta tưởng tượng như vậy đơn giản, muốn không hai ta kết minh như thế nào? Đến lúc đó còn có thể lẫn nhau trợ giúp." Hoàng Bột chính có ý đó, đương hạ liền gật đầu, hai người nắm tay thành quyền, tổ thứ nhất minh hữu liền sinh phát lên. Đón một chiếc xe, bởi vì còn không có chạm tiếp theo mục đích, hai người quyết định trực tiếp trước đi Thượng Hải thành thị tâm. Dù sao đến nơi này lời nói, kế tiếp vô luận đi đâu bên trong đều đơn giản. Ngồi tại xe taxi bên trên, Hoàng Bột thổi ngoài cửa sổ truyền đến gió mát, vỗ bản tử nhàn nhã hát lên diễn khang. Lâm Viễn cũng đồng dạng, đi theo hắn đằng sau hai người liền thoải mái nhàn nhã hát ca lên tới. Cũng tại hai người trước tiên thừa ngồi xe hơi trước vãng thành thị tâm thời điểm, Hoàng Lôi lão sư đã tìm được thứ một cái chìa khóa, cầm tới chìa khóa sau hắn vô cùng vui vẻ, đối với ống kính tự hào nói, "Thấy không, ta có thể lớn mật biểu thị, ta nhất định là cái thứ nhất cầm tới chìa khóa người." Vui vẻ bất quá mấy giây, Hoàng Lôi đột nhiên lại đối với ống kính tự nhủ, "Ôi chao, như thế nào không thấy Hoàng Bột ta?" Lâm Viễn cũng không thấy. Lại hắn vừa mới dứt lời, một trận radio liền vang lên. "Xin tất cả thành viên chú ý, Lâm Viễn cùng Hoàng Bột đã ngồi taxi trước vãng nội thành, các vị phải nhanh một chút tìm được mở ra nhà kho chìa khóa, này dạng các ngươi mới sẽ không bị rơi xuống quá nhiều." Radio vang lên sau, Hoàng Lôi đương hạ liền lộ ra hối hận biểu tình, "Ai nha, ta liền đoán được hắn khẳng định giấu cái gì tư, nói thật ta hối hận, ta hẳn là liền đi theo bọn họ hai đằng sau." Hồng Lôi nghe xong tin tức sau, mệt nằm hắn ngồi xổm dưới đất, sau đó nói, "Hiện tại đã là trẻ tuổi người thiên hạ, ta cho là ta thực gà tặc, không nghĩ đến còn có so ta càng gà tặc người." Nhất Hưng rất đơn thuần, chừng một đôi mắt nói, "Cái gì? Hoàng Bột ca còn có Lâm Viễn ca đều đã ngồi taxi? Không thể nào, không thể nào." Tiểu Trư lại sững sờ tại chỗ, ngay sau đó nói, "Không muốn à, ta mới vừa mới bắt đầu tìm, bọn họ liền đi, đạo diễn này không phạm quy sao? Ta muốn kháng nghị, kháng nghị." Mấy người làm ra bất đồng phản ứng, nhưng tương tự một điểm liền là, đại gia cũng nhịn không được bị Lâm Viễn cấp chấn kinh đến. Mà Nghiêm đạo không nghĩ đến Lâm Viễn như vậy nhanh liền phá hư chính mình giả thiết trò chơi, nghiêm trọng ảnh hưởng đến quay chụp tiến độ. Kết quả là, hắn cùng tiết mục tổ công tác nhân viên nhóm thống nhất tuyên bố, đem thu hoạch được chìa khóa nhiệm vụ hàng thấp một chút. Nếu là không giảm xuống lời nói, phòng đoán chờ bọn họ tìm được, Lâm Viễn đám người đã đến mục đích. Đến lúc đó hai bên chênh lệch liền thật quá lớn. Tuyên bố xong này cái sự tình sau, Nghiêm đạo thực im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời hút buồn bực yên. Hắn tự cho rằng chính mình tại kịch bản thiết kế này khối rất nhu bức, hết thảy đều tại chính mình khống chế bên trong, thật không nghĩ đến quay chụp vừa mới bắt đầu, chính mình liền bị bãi một đạo, hai cái chữ, thất bại. Chương 175, nam nhân bang chân kinh, ngươi tiểu tử nhu bức a. 3. Ước chừng 30 phút, sở hữu chìa khóa đều bị tìm được. Tiểu Trư xuất hành công cụ là xe điện, Hồng Lỗi ca mang Nhất Hưng Kết Minh, hai người lái xe, Hoàng Lôi thì là ngồi xe. Bốn người dùng bất đồng phương thức bắt đầu chạy tới mục đích lên tới. Lúc này Hoàng Bột cùng Lâm Viễn đã đến thành thị tâm. Nhàn tới vô sự, Hoàng Bột xấu xa cười đối với Lâm Viễn nói, chúng ta muốn hay không muốn gọi điện thoại an ủi hỏi một chút bọn họ. Hảo a. Lâm Viễn nghe xong, đương hạ vui hư. Kết quả là, Hoàng Bột mở ra miễn để gọi điện thoại, cú điện thoại đầu tiên chính là cho Tiểu Trư đánh tới. Hoàng Bột, uy, Tiểu Trư a, tại kia a. Tiểu Trư, mới vừa xuất phát a. Hoàng Bột, a, vậy ngươi phương tiện giao thông là cái gì a? Tiểu Trư, xe điện. Hoàng Bột, ngươi đoán ta ở đâu? Tiểu Trư, ta biết a, hai người các ngươi đã sớm ngồi taxi đi tới thành thị tâm đi. Nghe được Tiểu Trư cũng không kinh ngạc thanh âm, Hoàng Bột lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tiểu Trư cũng là cố ý giả bộ như không có cảm giác, bởi vì hắn biết đối phương là lại đây khoe khoang, chỉ là cúp điện thoại xong sau, Tiểu Trư đối với ống kính bắt đầu khóc lóc kể lể. Ta hẳn là ngay lập tức cùng Lâm Viễn kết minh à, hiện tại hảo, ta đắc cơi xe điện chạy tới 30 cây số, không được ta muốn hỏi một chút người khác là như thế nào đi. Mang này cái ý tưởng, Tiểu Trư đánh một vòng điện thoại, đương phát hiện người khác không là ngồi xe liền là lái xe lúc, hắn tâm thái càng thêm nổ tung lên tới. Mà thừa ngồi xe Hoàng Lôi một đường thượng cũng không biết nói làm cái gì, chủ động gọi điện thoại cho Lâm Viễn. Lâm Viễn, ở chỗ nào? Hoàng Lôi ca, ta tại thành thị tâm. Lâm Viễn không có nói láo. Ta muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là giấu cái gì a? Hoàng Lôi rất hiếu kỳ, phi thường tò mò Lâm Viễn rốt cuộc giấu cái gì đông ít z dây chuyền vàng. Lâm Viễn biết này loại cách chơi đã không có khả năng có lần nữa, dứt khoát rất thẳng thắn nói ra. Đương hắn nói xong sau, Hoàng Lôi bó tay rồi, triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình suy đoán nửa ngày đồ vật, thế nhưng là một cái dây chuyền vàng. Một lúc lâu sau, hắn đối với Lâm Viễn nói, ta tính là phục ngươi, thật phục ngươi à, ngươi tiểu tử không chỉ có là diễn kỹ như bước, đầu óc cũng chuyển quá linh hoạt đi. Một phen tán thường hạ, Hoàng Bột ở một bên trêu ghẹo nói, Lôi à, đợi chút nữa giữa chưa ăn cái gì. Nhắc tới ăn, Hoàng Lôi liền đến hào hứng, hiện tại giải quyết xuất hành công cụ, ăn cơm lại không có hạ lạc. Kết quả là hắn liền vội mở miệng lên tới. Ngươi hai báo cái địa chỉ, ta hiện tại đi tìm các ngươi, chúng ta ba tập hợp một chút, nói không chừng còn có thể kết minh đâu. Ha ha ha ha. Hoàng Bột nghe đến đó trực tiếp cười to lên tới, Hoàng Lôi tình thương là thật như bức, rõ ràng là nghĩ muốn ăn nhờ ở đậu, lại một hai phải tới một câu kết minh, không biết đến còn tưởng rằng là thực tình. Bất quá hắn cũng không có vật trần, hẹn ước hảo địa phương, hai người liền một người mua một ly trà sữa, tại một cái âm nơi chờ đợi. 40 phút hơn sau, ba người tổ chạm mặt. Vừa chạm mặt, Hoàng Lôi liền ý cười đầy mặt vọt tới Lâm Viễn trước mặt, "Lâm Viễn, nhanh lên cấp ca một điểm tiền, ca sẽ cảm kích ngươi." "Ôi chao ôi chao ôi chao, thổ phỉ a. Nay mở miệng lại muốn tiền a." "Còn có, cảm kích, ngươi hiện tại người không có đồng nào ngươi lấy cái gì cảm kích?" Hoàng Bột cùng hắn quan hệ đặc biệt hảo, đương hạ liền tiến lên cản trở lên tới. "Ngươi đừng náo, ta cùng nhân gia Lâm Viễn trò chuyện đâu." Hoàng Lôi xấu hổ cười lên tới. "Không có việc gì không có việc gì, ta cảm giác ta này cái tiền hẳn là lưu không được, đến lúc đó tiết mục tổ khẳng định muốn biện pháp đoạt lại đi lên, cùng này lưu tại tay bên trong bị tiết mục tổ lấy đi, không bằng chúng ta ba huynh đệ hảo hảo ăn trực một bữa." Lâm Viễn vội vàng ngăn cản, đồng thời đem chính mình phân tích ý tưởng nói ra. Này nhất nói, Hoàng Lôi cũng không đoạn, gật đầu cảm thấy xác thực là này cái đạo lý. Ba người đều không đốc, rõ ràng biết Lâm Viễn tay bên trên tiền thập phần ảnh hưởng trò chơi cân bằng, cho dù không cưỡng chế đoạt lại, cũng sẽ dùng tận hết thể biện pháp làm bọn họ thượng giao. Cho nên, bọn họ nhao nhao tán đồng, ba cái người rất nhanh liền bắt đầu tìm phòng ăn. Thời gian đi tới buổi sáng 11 giờ rưỡi, ba cái người tìm một nhà không sai phòng ăn, Hoàng Lôi thập phần hào khí đối với phục vụ viên nói, cấp ba người chúng ta người dựa theo 2200 nguyên tiêu chuẩn làm 3 phần bữa ăn, yêu cầu bao ăn no lại hảo. Nhiều một khối tiền đều không được, thiếu một khối tiền cũng không được à, chúng ta ba liền như vậy nhiều. Hoàng Bột cũng cùng vội vàng nhắc nhở. Phục vụ viên một chút nhìn thấy ba cái nổi danh nhân vật, đã sớm kinh ngạc không thể lại kinh ngạc, nghe xong bọn họ ba người, lập tức liền gật đầu như dã tỏi an bài lên tới. Giữa trưa 12 giờ 15 phút, ba phần tinh mỹ bò bít tết còn có các loại đồ uống, bánh mì, canh liệu bị đã bưng lên. Cao cấp phòng ăn, vui vẻ âm nhạc, đổ đầy đồ uống sau, ba người cùng nhau chạm gốc. So sánh ba cái người hưởng thụ, còn lại ba cái người cũng chỉ có thể nói khổ không thể lại khổ. Hồng Lôi ca lúc này mang Nhất Hưng đi tới cờ ép cờ cửa hàng bên trong, cứ việc hai người người không có đồng nào, nhưng bọn họ lại cả gan đi vào. Soát mặt thành công hai người đổi tới Hương Lạt kê chân bảo. Chỉ là, liền tại này cái thời điểm, Nhất Hưng nghĩ muốn đi nhà vệ sinh, vàng thỏi để lại cho Hồng Lôi đảm bảo. Vẹn vẹn do dự 10 giây đồng hồ không đến công phu, Hồng Lôi làm ra hắn quyết định, cầm cái dương liền hướng bên ngoài chạy, không nói hai lời liền lên xe mở lưu. Chờ Nhất Hưng đi xuống thang lầu thời điểm, chung quanh quần chúng nói cho hắn biết đối phương đã chạy, lưu lại Trương Nhất Hưng một người đứng ở bên ngoài bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà tiểu Trư Nhật Tử qua càng thêm không tốt, trực tiếp liền là đói bụng, một người còn tại dựa vào con lửa nhỏ 43. Cơm nước xong xuôi, ba người thư thư phục phục dựa vào ghế nghỉ ngơi lúc. Ngày hôm nay điều thứ 3 nhiệm vụ xuất hiện. Đám người cúi đầu nhìn một chút điện thoại, nhiệm vụ tin tức bên trong, tiết mục tổ nói cho đại gia, các ngươi muốn biết đối phương vàng tỏi sổ sao? Vàng tỏi đại chiến này cái trò chơi giữa, không ra Lâm Viễn suy nghĩ. Cầm vàng thỏi nhiều nhất người sẽ bị đào thải. Cầm vàng thỏi ít nhất người cũng sẽ bị đào thải. Vàng thỏi số lượng bằng nhau người cũng sẽ bị đào thải. Chờ này đó người toàn bộ bị đào thải sau, còn lại hai người giữa, ai vàng thỏi số nhiều nhất, ai liền có thể thắng lợi. Đây cũng là vì cái gì Hồng Lỗi muốn cướp đi Trương Nhất Hưng vàng thỏi nguyên nhân, hắn cái dương bên trong cũng chỉ có 4 cục vàng thỏi, không đoạt, hắn liền tất thua không thể nghi ngờ. Mà hiện tại, nhiệm vụ thứ 3 xuất hiện, đám người cũng bắt đầu không kịp chờ đợi nghĩ phải hoàn thành. Rốt cuộc biết nói tạm biệt người vàng thỏi ngạch số, này dạng vừa đến đã có thể hợp lý an bài chính mình vàng thỏi số lượng. Mang này cái ý tưởng, ba người cũng không ăn cơm, thẳng buôn lão bến tàu đi. Muốn có được người khác vàng thỏi số lượng phương pháp rất đơn giản, đi lão bến tàu tìm chắp đầu người, chắp đầu người là một cái thực có thân phận người, chỉ muốn chống lại ám hiệu là được. Ám hiệu là, ta có thể lưu ngươi điện thoại sao? Đối phương sẽ trả lời, thúc thúc chúng ta không hẹn. Có mới nhiệm vụ, Lâm Viễn mấy người cũng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại lúc trước khi đi, hắn làm phục vụ viên giúp hắn đóng gói cái bàn bên trên không ăn xong bánh mì. Thông minh, đợi chút nữa đói còn có thể ăn. Hoàng Bột cùng Hoàng Lôi lập tức tán dương. Mà Lâm Viễn lại lắc đầu biểu thị, ta không là lưu cho chính mình ăn, ta là sợ huynh đệ chúng ta đoàn người có ai thật đói một ngày, trò chơi bên trong chúng ta có thể thông qua chỉ số thông minh đấu tranh, nhưng là tại thân thể phương diện, ta cảm thấy không thể để cho ai bị đói. Giọng nói rơi xuống, Hoàng Lôi cùng Hoàng Bột hai người lập tức bị xúc động lên tới. Bọn họ tin tưởng Lâm Viễn không phải vì giả vờ giả vịt mới có thể nói ra này câu nói, nói chuyện ngữ khí thập phần thành khẩn, hiển nhiên nhân ra là phát ra từ nội tâm nói. Hảo huynh đệ. Hoàng Bột trực tiếp vô vô Lâm Viễn bả vai, trọng trọng nói này ba chữ. Hoàng Lôi cũng là trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, ngươi rất không tệ. Hướng này một điểm, Hoàng Lôi cùng Hoàng Bột hai người đánh đáy lòng tán thành Lâm Viễn, hoạn nạn thấy chân tình, liền bọn họ đều chỉ là cân nhắc trò chơi thắng bại lúc, đối phương lại có thể cân nhắc đến huynh đệ nhóm thân thể, này loại người ngươi nói cho ta nhân phẩm sẽ không tốt. Lâm Viễn đối với cái này nết miệng nở nụ cười, cũng không tiếp tục nhiều nói cái gì. Hắn tuần bánh mì cực đại bộ phận nguyên nhân còn là lo lắng Trương Nhất Hưng, rốt cuộc hắn này người tính cách đơn thuần, da mặt cũng không có dày như vậy, có một số việc khẳng định là bảo thủ không chịu thay đổi, chắc hẳn cơm chưa khẳng định không có ăn, hoặc giả không có ăn no. Chính mình mang mấy cái bánh bao đi qua, như thế nào dạng cũng có thể làm hắn đỡ đói. Mang này cái ý tưởng, rất nhanh, ba người liền này dạng rời đi tiệm cơm, sau đó trước vãng lao bến tàu tập hợp lại. Chương 176, dư tội kịch tổ, đại đại đại. Đại tàu. 1. Lao bến tàu giữa cơ hồ là nhân sơn nhân hải hiện tượng. Lâm Viễn cùng Hoàng Bột Hoàng Lôi ba người đứng chung một chỗ thời điểm, trực tiếp trở thành toàn trường chú mục đối tượng. Cơ hồ ven đường bên trong vô luận đi tới chỗ nào, đều là dẫn tới đại lượng người xem. Đối mặt này cái trường hợp, Hoàng Bột cùng Hoàng Lôi sớm thành thói quen, mà Lâm Viễn lại một bên cùng đi theo một bên tự hỏi. Ta có thể lưu ngươi điện thoại sao? Ta có thể lưu ngươi điện thoại sao? Hoàng Lôi cùng Hoàng Bột trên cơ bản xem đến một ít xuyên thực hảo, hoặc giả thực có khí chất người, liền sẽ tiến lên dò hỏi. Lâm Viễn đứng ở một bên quan sát hai người hành vi, cũng không đi theo bọn họ làm đồng dạng sự tình. Lâm Viễn, ngươi này là như thế nào? Hoàng Bột xem Lâm Viễn vẫn luôn làm ra suy nghĩ bộ dáng, toàn bộ hành trình không có một chút động tĩnh, thông qua dấu dây chuyển vàng hành vi, hắn liền nhận định Lâm Viễn chỉ số thông minh thực cao, hoặc giả nói hắn tư duy thực kỳ lạ, bởi vậy cùng này đau khổ một đám dò hỏi, đạo không bằng nhìn xem hắn có cái gì muốn nói. Đồng dạng Hoàng Lôi thấy thế cũng là buông xuống tay bên trong sự tỉnh, vội vàng cùng lại đây xem Lâm Viễn. Lâm Viễn xem bốn phía sở hữu vây xem chính mình người, rất nhanh nói ra một cái lý luận. Bột ca, Lôi ca, các người phát hiện cái gì không giống nhau địa phương sao? Cái gì không giống nhau? Hoàng Lôi cùng Hoàng Bột liếc nhau, bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Ta nói một chút ta phân tích, các người nghe một chút nhìn xem có đạo lý hay không. Lâm Viễn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem chính mình suy nghĩ nói ra. Chúng ta ba đi đến này bên trong thời điểm, sở hữu người ánh mắt đều sẽ đặt tại chúng ta trên người, vì cái gì? Vì sao? Kia còn không phải bởi vì chúng ta nhân khí cao. Hoàng Lôi nhỏ giọng trả lời. Đúng, kia cái gì người sẽ như vậy chú ý chúng ta đâu? Lâm Viễn tiếp tục hỏi nói. Nay một hỏi, Hoàng Bột có chút bừng tỉnh đại ngộ, hảo như nghĩ đến cái gì. Hoàng Lôi chỉ số thông minh cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp, không bao lâu liền lén lén nói, người ý tứ là nói, xem chúng ta người đều là bình thường du khách, là này cái ý tứ sao? Đúng, chắp đầu người khẳng định là tiết mục tổ người, này một điểm không cần nghĩ, tiết mục tổ không có khả năng an bài một người đi đường cùng chúng ta tiếp xúc. Đạo không là nói sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, mà là bình thường người qua đường không chịu nổi chúng ta này đó ra mặt dày người, đến lúc đó bị chúng ta tùy tiện lừa dối một chút, liền sẽ nói ra rất nhiều không nên nói lời nói, từ điểm đó tới xem chắp đầu người nhất định là tiết mục tổ người. Mà nếu như là tiết mục tổ người, như vậy bọn họ liền sẽ theo bản năng nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu chính mình, làm đại gia hỏa tìm không thấy hắn, như quả trực tiếp xuất hiện tại rất rõ ràng vị trí, hoặc giả nói làm chúng ta liếc mắt liền thấy lời nói, này một quan liền không khỏi rất dễ dàng, ta cũng không tin tưởng đạo diễn là cái gì người tốt. Cho nên, chúng ta không cần một đám đến hỏi. Chúng ta liền đi ngựa xem đèn xuất hiện tại này đó người trước mặt, chỉ cần cùng chính mình đối mặt, ánh mắt kinh ngạc, kia tuyệt đối không là chắp đầu người, trái lại, như quả chúng ta gặp được một ít nhìn cũng không nhìn chúng ta người, thậm chí không nhìn chúng ta người, như vậy này cá nhân liền rất lớn xác suất liền là tiết mục tổ an bài chắp đầu người. Rất nhanh, Lâm Viễn liền đem chính mình nghĩ đồ vật nói ra. Đương hắn nói xong, Hoàng Bột cùng Hoàng Lôi đồng loạt vươn ngón tay cái lên tới. Ngươi đầu này dưa là như thế nào dài a? Quá thông minh đi ngươi. Hoàng Bột cái thứ nhất cảm thán lên tới. Ta cảm thấy cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tiết mục là một loại áp lực. Hoàng Lôi lắc đầu nở nụ cười khổ. Lâm Viễn sở phân tích lời nói tuyệt đối là có đạo lý, thậm chí nói liền là chính xác. Ngắn ngủi thời gian liền có thể phân tích ra như vậy nhiều tới, đủ để chứng minh Lâm Viễn tư duy logic thực kín đáo, cũng liền là tục xưng cao chỉ số thông minh. Bởi vậy, hai người có thể nào không kinh thán đâu. Một phen tán dương hạ, ba người cũng bắt đầu chia ra bắt đầu dựa theo Lâm Viễn phương pháp đi tìm. Lâm Viễn một người cũng chậm gì gì đi dạo, so sánh danh khí này khối, hắn khẳng định không bằng Hoàng Bột cùng Hoàng Lôi, nhưng là chính mình bên cạnh nhưng là cùng 3-4 cái thợ quay phim a. Liên hướng này một điểm, du khách nhóm tuyệt đối sẽ đưa ánh mắt thả tại chính mình trên người. Chỉ cần chủ động đưa ánh mắt thả tại chính mình trên người người, kia tuyệt đối không là chính mình nghĩ muốn tìm người. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn như nhàn nhã tản bộ bản du lãm lao bến tàu cảnh khu, không biết đến còn tưởng rằng thật là lại đây du lịch. Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ, đương Lâm Viễn đi khắp hang cùng ngõ hẻm lúc, một cái du lịch đoàn người vừa vặn nên diện mà đến. Xem liếc mắt một cái đối phương, đầu lĩnh cũng tốt, bao quát đằng sau đi theo hướng dẫn du lịch đằng sau người cũng tốt, một đám đều đối chính mình bên cạnh thợ quay phim không có hứng thú, không có bất kỳ người nào đưa ánh mắt thả lại đây. Đương xem đến này một màn thời điểm, Lâm Viễn trong lòng cảm thấy ổn, đi thẳng tới đối phương trước mặt hỏi một câu, ta có thể lưu ngài một cái điện thoại sao? Giọng nói rơi xuống, đối phương này mới nhìn hướng Lâm Viễn, ngay sau đó nói ra ám ngữ. Thúc thúc, chúng ta không ước. Nghe tới này cái trả lời sau, Lâm Viễn lập tức lộ ra vui sướng tươi cười, từ điểm đó tới xem chính mình tư duy là không có sai. Nhìn một chút bốn phía, xác định không có mặt khác thành viên sau, Lâm Viễn lôi kéo đối phương trực tiếp đi đến một chỗ bí ẩn địa phương. Mà đối phương cũng chủ động mở miệng lên tới, ngươi là cái thứ nhất tìm được ta, cho nên ngươi có hai lần đặt câu hỏi cơ hội. Đối mặt hai lần cơ hội, Lâm Viễn không có ngốc hồ trực tiếp mở miệng, mà là nghĩ một lát sau liền hỏi, ta có phải hay không này bên trong vàng thỏi thấp nhất? Không là. Hướng dẫn du lịch lập tức trả lời. Được đến này cái tin tức manh mối sau, Lâm Viễn lại hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Tiểu chư có phải hay không này bên trong vàng thỏi nhiều nhất? Vâng. Hướng dẫn du lịch gật đầu trả lời xong lập tức liền đi. Biết được này hai đầu manh mối, Lâm Viễn cũng hết sức hài lòng lên tới. Về phần hắn vì cái gì sẽ hỏi ra này hai vấn đề, đầu tiên hắn chính mình cầm vàng thỏi số lượng hắn chính mình biết, này cái số lượng tuyệt đối là không tính nhiều, nhưng có phải hay không ít nhất, hắn không rõ ràng, dựa theo trò chơi quy tắc, ít nhất cũng muốn đào thải, bởi vậy hắn muốn xác định một chút này cái tình huống. Biết được chính mình không là ít nhất, như vậy là hắn biết chính mình đại khái suất sẽ không bị đào thải. Mà cái thứ hai vấn đề, thuần túy liền là y theo mấy người tính cách hỏi. Hoàng Lôi cùng Hoàng Bột hai người đều là lao giang hồ, chính mình có thể nghĩ đến đối phương cũng nhất định có thể nghĩ đến, cho nên bọn họ không sẽ ngốc hồ cầm như vậy nhiều vàng thỏi. Trương Nhất Hưng lại là một cái người đơn thuần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy lòng tham, cho nên vàng thỏi nhiều nhất người chỉ có thể theo Tiểu Trư cùng Hồng Lỗi trên người tuyển. Tuyển Tiểu Trư là bởi vì đối phương là xếp tại Hồng Lỗi trước mặt, theo lý thuyết hắn lấy thêm khả năng sẽ càng cao. Chỉ là không nghĩ đến chính mình một chút liền hỏi đúng. Biết được cao nhất là Tiểu Trư, chính mình cũng không là thấp nhất, như vậy vòng thứ nhất đào thải tuyệt đối là không tới phiên chính mình. Chính mình sau đó phải xử lý sự tình liền là tại vòng thứ hai này khối không muốn bị đào thải, nói cách khác không thể cùng người khác có được giống nhau số lượng. Nhưng hai cái cơ hội đã kết thúc, hắn nếu như muốn thu hoạch được tin tức mới, cũng chỉ có thể chờ giá đổi, cùng Hoàng Bột Hoàng Lôi trao đổi tin tức. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn cũng tìm một cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi mặt khác tuyển thủ bắt đầu tìm được hướng dẫn du lịch. Nửa giờ sau, sở có thành viên đều đã tìm một vòng hướng dẫn du lịch. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 177, dư tội kỳ tổ, đại. Đại tẩu. 2. Lâm Viễn tại tiếp vào tin tức sau, cùng Hoàng Bột, Hoàng Lôi, Nhất Hưng, Tiểu Trư bọn bốn người tại một cái quán trà giữa tập hợp. Đương xem đến Trương Nhất Hưng tay bên trên liền cái dương đều không có lúc, Lâm Viễn nhịn không chủ hỏi, "Nhất Hưng, ngươi cái dương đâu?" Nói chưa dứt lời, Nhất nói Nhất Hưng liền trực tiếp kích động giơ chân, sau đó đem Hồng Lôi cướp đi hắn cái dương sự tình nói ra. Biết được này cái tin tức, đám người trực tiếp cười vang lên tới. Cười xong, Nhất Hưng có chút ủy khuất đứng lên dò hỏi đại gia có thể hay không mau cứu hắn. Xem này đáng thương đơn thuần hải tử, đại gia hỏa động tình tâm đều dâng lên tới, nhao nhao biểu thị hiện tại liền bắt đầu thảo luận như thế nào cứu hắn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chúng ta hiện tại quyết định xử lý đại ca. Hoàng Bột ở một bên an ủi nói đến. Này lời nói vừa ra, đám người nhao nhao tán đồng, một cái lâm thời thảo phạt Hồng Lỗi trận doanh liền xuất hiện. Rồi quyết định xử lý Hồng Lỗi thời điểm, Hoàng Lôi liền bắt đầu phân tích khởi Hồng Lỗi vàng thỏi số. Ta xem hắn để cái dương không mệt, đồng thời lại chủ động cướp đi Nhất Hưng cái dương, cho nên ta cảm thấy hắn vàng thỏi nhất định là ít hơn so với 10 đầu, nhưng phàm hắn vàng thỏi số lượng nhiều, cũng không đến mức làm ra này dạng sự tình. Hoàng Lôi nói xong, Trương Nhất Hưng liền kích động lên. Liên là, hắn liền là ít hơn so với 10 đầu, bởi vì ta nhấc lên cái dương thời điểm phát hiện, ta trọng, hắn nhẹ, mà ta vàng thỏi liền là vừa vặn 10 đầu. Có hắn làm chứng, như vậy đám người một chút liền biết được, Hồng Lỗi vàng thỏi hẳn là tại 15 điều tả hữu, không sai biệt lắm. Đoán được sau, đám người cũng bắt đầu giải cứu Nhất Hưng. Hoàng Lôi mù đoán Tiểu Trư vàng thỏi hẳn là chí ít là 30 điều, đối với cái này Tiểu Trư không có lắc đầu cũng không gật đầu, tính là ngầm thừa nhận. Ngay sau đó Hoàng Lôi quyết định mọi người cùng nhau cống hiến một điểm ái tâm, một người cống hiến một điểm vàng thỏi cấp Nhất Hưng, giúp hắn tiến đến 15 khối tả hữu, này dạng lời nói là ổn ổn đem Hồng Lôi xử lý. Nghe đến đó, Lâm Viễn ngay lập tức liền ý thức đến không thích hợp. Hắn cảm giác Hoàng Lôi là muốn thông qua này loại phương thức tới phỏng đoán đám người vàng thỏi số lượng. Lấy Hồng Lôi số lượng tới nói, đại gia suy đoán là 15 điều. Nếu như nói ngươi thấp hơn 15 điều, như vậy tại này cái thời điểm ngươi liền 10 phần nguy hiểm. Cho nên ngươi khẳng định là không nghĩ cấp vàng thỏi. Như quả ngươi là cao tại 15 điều nhất điểm, như vậy này cái thời điểm ngươi cũng thuộc về nguy hiểm biên duyên, cũng không tốt cấp. Như quả ngươi là 20-30 điều, này cái thời điểm ngươi liền có thể tùy tâm sở dục cấp 3-4 khối đều không có vấn đề. Thông qua ngươi hiến ái tâm thái độ, cơ bản liền có thể đoán ra đại gia vàng thỏi số lượng là nhiều ít. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn không nói hai lời liền lấy ra hai cục vàng thỏi. Dẫn đầu công kích nói, ta vàng thỏi còn tính nhiều, hai đầu không có vấn đề. Trên thực tế Lâm Viễn vàng thỏi chỉ có 15 điều, cho ra hai đầu sau chỉ còn lại 13 điều, nhưng vì mê hoặc đám người, hắn quyết định đua một bả. Đồng thời, hắn tin tưởng tiết mục tổ không có khả năng liền như vậy kết thúc trò chơi, kế tiếp khẳng định có mới trò chơi xuất hiện. Hắn dẫn đầu lúc sau, Tiểu Trư cùng Hào phóng lên tới, Hoàng Lôi cũng không nói nhảm thêm mấy cái. Duy độc Hoàng Bột có chút thẹn thùng, cuối cùng một điều đều không có cấp. Nhất Hưng cũng bắt được 17 cục vàng tỏi. Cầm tới lúc sau, Lâm Viễn cũng bắt đầu suy luận suy đoán. Tiểu Trư là hơn 30 cục vàng tỏi, cấp Hoàng Lôi 6 cái, là trả nợ, đằng sau lại bổ sung mấy cây, nói cách khác hắn đại khái suất là 20 mấy cây vàng tỏi. Hoàng Lôi có thể như vậy hào phóng lấy ra tới, đó nhất định là vượt qua 20 cây. Hoàng Bột liền không cần nhiều lời, khẳng định rất ít, tuyệt đối là so 15 cây thiếu, nhưng lại sẽ không thấp hơn 10 cái, đại khái suất là 12-13. Tính được lời nói, chính mình hiện tại vàng tỏi số lượng cùng Hoàng Bột tương tự, thuộc về là thấp nhất. Tiểu Trư phỏng đoán vẫn như cũng là bảo trì cao nhất, Hoàng Lôi cùng Nhất Hưng cùng với Hồng Lôi thuộc về trung đẳng. Đại khái suy đoán xong, không đợi mọi người băng nói tiếp cái gì, mới nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ yêu cầu bọn họ trước vãng một cái địa phương tập hợp. Tại này bên trong đem sẽ có 3 thành công năng tính chìa khóa, mỗi một cái chìa khóa đều có bất đồng công năng. Biết được này cái nhiệm vụ sau, đám người liền ngựa không ngừng vó chạy tới mục đích. Sau một tiếng, Lâm Viễn đến mục đích, nhưng làm hắn kỳ quái là, hắn bị ngăn tại bên ngoài, chờ đợi trước mặt đến người trước xử lý sự tình. Như quả không nói này câu nói lời nói, Lâm Viễn còn sẽ không nghĩ như vậy nhiều, nhưng là nghe được này câu nói sau, hắn lập tức liền có cảnh giác tính, chỉ là hắn không biểu hiện ra đến. Theo tới Hoàng Bột đứng ở phía sau, xem Lâm Viễn cũng ở nơi đây xếp hàng, một chút cũng ý thức đến vấn đề. Hai người không có trò chuyện bao lâu, rất nhanh liền đến phiên Lâm Viễn. Lâm Viễn cùng công tác nhân viên đi tới trò chơi địa điểm. Vừa tiến đến chính là muốn soát người, đối mặt game show hàng ngày soát người, Lâm Viễn không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nhưng đương một cái mang mặt nạ người yêu cầu hắn đem cái dương đưa trước đi lúc, hắn cảnh giác lên. Hiển nhiên này bên trong có lừa dối, nhưng là chính mình không cho trò chơi cũng tiến hành không được. Vì này, Lâm Viễn suy nghĩ một hồi liền đem cái dương cầm tới. Đưa tới không có vài giây đồng hồ, soát người người liền yêu cầu hắn chuyển qua đi. Có cảnh giác tính Lâm Viễn giả ý chuyển qua đi, đương chuyển qua đi nháy mắt, phía trước lấy đi hắn cái dương mặt nạ người lập tức liền bắt đầu chạy. Sớm có lưu ý Lâm Viễn há có thể làm hắn chạy mất, mới vừa chuẩn bị truy, kiểm an nhân viên liền ôm lấy hắn, nghĩ muốn kéo dài hắn thời gian. Như quả đổi lại mặt khác khách quý tại này bên trong, này cái thời điểm phỏng đoán đã bị cô lấy. Nhưng Lâm Viễn là ai? Hắn nhưng là nhạc công phu thật thuộc tính nam nhân a. Một chiêu hóa lực, một cái hô hấp gian liền làm cho đối phương nằm thẳng dưới đất, nhưng là hắn không có thương tới đối phương, chỉ là làm cho đối phương an tâm đảo tại mặt đất bên trên nghỉ ngơi. Một chiêu đánh ngã kiểm an nhân viên, cái này khiến quay chụp nhân viên đều xem động. Ngồi tại thu tiết mục hậu trường đạo diễn nhìn đến đây cũng choáng váng lên tới. Cái gì tình huống? Này một quan trò chơi là mặt nạ người lấy đi cái dương sau, liền giấu tới, phòng ốc bên trong có mấy trăm cùng hắn mang theo đồng dạng mặt nạ người, hạn thời 5 phút đồng hồ bên trong tìm được cầm cái dương người liền có thể thu được chìa khóa. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, kiểm an nhân viên ít nhất phải kéo 30 giây trở lên thời gian, đầy đủ làm cầm cái dương mặt nạ người chạy trốn. Nhưng hiện tại, trước sau bất quá 3 giây, mặt nạ người liền thuyền đều không có thượng, Lâm Viễn liền bắt đầu lại đây đuổi theo. Truy liền tính, Lâm Viễn trực tiếp triển lãm thân pháp, ba ba ba mấy lần như là võ lâm cao thủ bản, tại khoảng cách mặt nạ nam thập phần gần thời điểm, hắn một cái mấy nhảy, lại trực tiếp lướt qua đối phương thân thể, sau đó ngăn tại đối phương trước mặt. Vươn tay, Lâm Viễn ra hiệu đối phương đem cái dương cầm về. Mặt nạ nam xem đến đối phương trực tiếp nhảy đến chính mình trước mặt lúc, chỉnh cá nhân cũng ma. Này tờ mở cái gì tình huống? Đạo diễn không có nói quá a. Không biết làm sao hắn chỉ có thể ngoan ngoãn còn trở về cái dương, mà Lâm Viễn đánh bậy đánh bạ lấy thời gian nhanh nhất bắt được này một quan trò chơi chìa khóa. Ba cái chìa khóa, một cái là cưỡng chế trao đổi, một cái là cướp đoạt vàng tỏi chìa khóa, một cái là cưỡng chế cho vàng tỏi chìa khóa. Đối mặt này ba cái công năng tính chìa khóa, Lâm Viễn không chút suy nghĩ liền lựa chọn cướp đoạt vàng tỏi chìa khóa. Hiện tại hắn vàng tỏi thuộc về nguy hiểm trạng thái, chính mình cần thiết muốn bổ sung số lượng nhất định mới có thể tại trò chơi giữa chiến thắng. Cũng tại cầm xong chìa khóa sau, không đến nửa cái giờ còn lại thành viên cũng hoàn thành này một lần nhiệm vụ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 178, dư tội kỳ tổ, đại đại đại. Đại tẩu. 3. Nhất Hưng, Tiểu Trư phân biệt bắt được còn lại hai cái chìa khóa. Thú vị sự tình cũng rất nhanh phát sinh, Hồng Lỗi nhân đoạt Nhất Hưng cái dương mà cảm thấy ấy nấy, bắt đầu chân thành xin lỗi, cuối cùng lại bị Tiểu Trư thâu ra, chính mình cái dương bị Tiểu Trư cướp đi. Cướp đi sau, Tiểu Trư dẫn đầu bắt đầu phân đi Hồng Lỗi vàng tỏi, cười vang như sấm tràng diện xuất hiện sau, Hồng Lỗi một người yên lặng thừa nhận hết thảy. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, thời gian cũng tới đến trạm vào tối, đám người lợi dụng bất đồng phương tiện giao thông ngồi độ vòng trước vãng cuối cùng căn cứ. Đi tới căn cứ sau, sở hữu người đều có thể đi một cái phòng bên trong xem chính mình xếp hạng. Lâm Viễn xếp hạng là no 5, so hạng chót tốt một chút điểm, tại vòng thứ nhất giữa tính là an toàn vượt qua, nhưng là chiến thắng tỷ lệ không lớn. Mỗi cá nhân đều xem xong chính mình xếp hạng sau, đại gia hỏa ngồi cùng một chỗ, tiết mục tổ cấp đám người thời gian nửa tiếng. Nửa canh giờ này bên trong, có thể lợi dụng 3 tấc không nát miệng lưỡi để người khác đổi với người vàng tỏi, cũng có thể lợi dụng quyền hạn. Nếu như hôm nay không có Trương Nhất Hưng bị lừa một màn, Lâm Viễn chỉ cần theo người khác trên người cầm tới 6 cục vàng tỏi tả hữu liền có thể thắng lợi. Nhưng bởi vì có Nhất Hưng bị lừa sự tình, Lâm Viễn biết, thắng thua đã không quan trọng là nhân thiết. Cực thiêu này cái tiết mục đem sẽ phát phóng cấp cả nước quan sát, tại cả nước quan sát chi hạ, nửa đường phát sinh chuyện xưa đã cũng đủ đại gia phình bụng cười to, mà đối mặt thắng bại thời điểm, liền là một trận vòng phấn cơ hội. Ngươi muốn biểu hiện hảo, làm người xem nhóm cảm xúc, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thông qua này cái tiết mục có thể an tâm vòng một đại ba phấn. Như quả ngươi chỉ là tính toán thắng thua lời nói, nhân khí sẽ trướng, nhưng cũng không có điểm sáng. Rõ ràng này điểm Lâm Viễn, cuối cùng quyết định lợi dụng chính mình công năng chìa khóa trợ giúp Nhất Hưng thắng lợi. Mang này cái ý tưởng, hắn lấy ra chính mình chìa khóa theo người khác trên người lấy đi 6 khối vàng tỏi. Làm này cái hành vi mục đích là biến tướng nói cho người xem, kỳ thật ta muốn thắng, tùy thời có thể thắng. Nhưng cầm xong lúc sau, hắn chủ động lại lấy ra 8 cục vàng tỏi cấp Nhất Hưng, hắn xem chừng tính được, này cái số lượng chi hạ, Nhất Hưng tuyệt đối có thể thắng. Đương hắn làm xong này cái cử động sau, Nhất Hưng tỏ ra đặc biệt cảm động, này loại bị đại ca chiếu cố cảm giác là hắn phía trước tại khác địa phương căn bản không cảm giác được. Mà có Lâm Viễn dẫn đầu hành vi, còn lại mấy cái thành viên đều phát ra từ nội tâm tán thưởng lên tới. Thông qua Lâm Viễn cách cục, Tình Hương, bọn họ nhận định tuyệt đối là đáng giá giúp một bà người. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Nhất Hưng thắng được này một kỳ tiết mục thắng lợi. Tại gõ cái chiêng thời điểm, Trương Nhất Hưng lôi kéo Lâm Viễn cùng hắn cùng một chỗ gõ cái chiêng, hắn cảm thấy này cái thắng lợi không chỉ thuộc về hắn một người. Gõ cái chiêng kết thúc, lần này tiết mục thu cũng coi như kết thúc. Lần thứ nhất tham gia game show Lâm Viễn, cá nhân cảm nhận vẫn cảm thấy thật vui vẻ, rất thú vị, cũng không biết này cái tiết mục cuối cùng có thể hay không đại hỏa. Hơn 9 giờ đêm, đám người ngồi kịch tổ an bài cỗ xe về đến khách sạn, ly biệt lúc đại gia đều vây tay từ biệt, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Bận rộn xong cực hạn khiêu chiến thu, Lâm Viễn mới vừa chuẩn bị nằm tại giường bên trên ngủ lúc. Hà tỷ đoán chừng là đoán ra thời gian, gọi một cú điện thoại lại đây. "Uy, Hà tỷ, như thế nào?" Hỏi thăm một câu, Hà tỷ cũng thực nhanh trả lời, "Ngươi tiết mục thu kết thúc rồi à?" "Thu kết thúc." "Hảo, ngày mai ngươi đi một chuyến Thâm Quyến, dư tội kia bên kịch tổ đã muốn khai mạc, hiện tại toàn tổ nhân viên đều tại chờ ngươi." "A, toàn tổ chờ ta? Không cần phải đi." Lâm Viễn nghe được này cái tin tức lập tức kinh ngạc không thiếu, nhập hành hơn một năm, hắn chưa từng gặp qua này cái quy cách đãi ngộ a. "Ngươi dùng ngươi đầu nghĩ nghĩ, chỉnh cái kịch tổ cũng liền là ngươi một người có danh tiếng, còn lại muốn không là tân nhân, muốn không phải là thực lực phải nhưng là không có danh tiếng diễn viên, này vừa so sánh hạ, ngươi nói nhân ra chờ hay không chờ ngươi?" Hà tỷ vẫn như cũ đối Lâm Viễn lựa chọn chụp phim mạng mà biểu thị bất mãn, nói chuyện cũng là mang một điểm cảm xúc. "Xác thực, ta đây sáng mai liền đi qua, quần áo đến kia bên trong trực tiếp mua là được." Lâm Viễn cũng không dám ra rủi ro, nói xong cũng nhanh lên cúp điện thoại. Ngay sau đó nhanh lên chìm vào giấc ngủ lên tới. Thời gian đi tới buổi sáng, Lâm Viễn ngồi cực thiêu xe trực tiếp đi sân bay, Lâm đi phía trước hắn cấp mấy cái huynh đệ nhóm đều lưu nói, biểu thị chính mình muốn đi quay phim, buổi sáng liền không tụ. Hơn 8 giờ sáng máy bay, 10 giờ hơn đến Thâm Quyến. Bởi vì tới vội vàng, công tác trợ lý đều không có mang, cũng không có cùng nhân ra trước tiên thông báo, cho nên Lâm Viễn là một người lái xe trước vãng dư tội kịch tổ giữa. Đến Thâm Quyến một nhà 5 sao cấp khách sạn, này cái thời điểm hắn mới cùng Hà tỷ gọi một cuộc điện thoại. Không đến mười mấy phút đồng hồ, dư tội đạo diễn Trương Thụy chủ động đi ra nên tiếp hắn. Trương Thụy là cái 35 tuổi trung niên nam nhân, tạo một cái cơ hồ là đầu trọc tiểu tóc, đi đến Lâm Viễn trước mặt lập tức nhiệt tình đưa tay ra nói, "Lâm lão sư, ngài tới phía trước như thế nào không chào hỏi a, chúng ta kịch tổ mặc dù không là cái gì đại kịch tổ, nhưng là bình thường bài diện còn là sẽ không thiếu ngài." "Trương đạo ngài khách khí, ta này người không yêu thích này loại phô trương, an an tính tính lại đây quay phim là được." Lâm Viễn cười trả lời. "Kia là, ngài sự tích ta là nghe qua, có bản lĩnh không nói còn đặc biệt địa thấp." Trương Thụy tại truyền hình điện ảnh vòng miễn cưỡng tính được là một cái nhị lưu đạo diễn, tại này phía trước quay chụp qua mấy bộ danh tiếng không sai phim truyền hình. Như cảnh sát hình sự đại đội, chúng ta còn có thể tại cùng một chỗ sao? Nhưng này đó tác phẩm đều là danh tiếng hảo, giả tình thấp tác phẩm. Vì này, hắn danh tiếng không như thế nào cao, như quả danh khí đại lời nói, cũng sẽ không nói đạo diễn phim mạng. Bất quá Lâm Viễn nhưng không có xem nhẹ nhân ra, hắn chính mình bản thân cũng liền là sợi cỏ xuất thân, có cái gì tư cách đi xem không khởi ai. Trên cơ bản đối phương phùng hắn cũng sẽ nhiệt tình đối đãi người khác, không sẽ nói bãi ra cái gì mình tinh giá đỡ. Cũng tại Trương Thụy dẫn dắt hạ, Lâm Viễn làm tốt vào ở, sau đó hắn tại nhóm bên trong phát một cái tin tức, không bao lâu liền đến bàn ăn bên trên. Ngồi tại 10 cái người bao xương bên trong, chậm rãi bản kịch tham diễn nhân viên một cái tiếp một cái đi đến. Đi vào một người, đạo diễn liền bắt đầu vì Lâm Viễn giới thiệu. Trước tiên đi vào là một cái nữ, tên gọi là Ngô U, tại kịch bên trong là đóng vai nữ cảnh sát. Ngay sau đó là một cái hơi mập nam nhân, tên gọi là Vương Cáp, là kịch bên trong dư tội đồng học. Sau đó liền là Tôn Danh Ngọc, tại kịch bên trong nàng đóng vai là An Gia Lộ, sau đó Trương Ngọc Kiếm, Trương Tĩnh Trình, phân biệt là Giải Băng, Phó Lao Đại. Này đó người đi tới sau, ngay lập tức đều là nhiệt tình cùng Lâm Viễn chào hỏi. Lâm Viễn cũng là thực khách khí đối đãi bọn họ. Chính đương lấy vì tất cả người đều đi tới lúc, đột nhiên cửa ra vào đi vào hai quả cầu, a không, một người. Đương này cá nhân đi tới lúc, Lâm Viễn chỉnh cá nhân đều sửng sốt. Không là nói hắn chưa từng thấy nữ nhân, mà là hắn chưa từng gặp qua như vậy đại nữ nhân. Xem Lâm Viễn chân kinh bộ dáng, Trương Thụy cũng là không sợ hãi chút nào, mang một mặt ý cười giới thiệu này cái nữ diễn viên. Lâm lão sư, này cái diễn viên gọi là Đồng Đồng, tại kịch bên trong đóng vai phó lao đại nữ nhân. Chương 179, dư tội kịch tổ, đại đại đại. Đại tẩu. 4. Trương Thụy giới thiệu xong, lại đối Đồng Đồng mở miệng nói, "Tới, Đồng Đồng." Ngồi ở chỗ này tới, hôm nay ta nhưng là đem ngươi mong nhớ ngày đêm Lâm lão sư cấp gọi qua, ngươi đến lúc đó cần phải bồi Lâm lão sư nhiều uống vài chén a. Danh gọi Đông Đông nữ nhân rõ ràng là tận lực ăn mặc một phen, thượng thân là xuyên màu trắng sợi không trang phục, hạ thân thì là bao mông váy. Đi tới thời điểm, Nhất Tần Nhất Tiếu đều cấp người một loại nói không rõ cảm giác. Đừng đừng đừng, ta tiểu lượng không được. Lâm Viễn mặc dù giật mình, nhưng hắn vẫn là muốn hình tượng, phản ứng lại đây sau vội vàng cự tuyệt. Nhưng không chờ hắn cự tuyệt, Đông Đông cũng đã ngồi tại hắn bên cạnh. Đắc, không biện pháp, này cái thời điểm đuổi nhân ra đi lại không tốt, Lâm Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ cười lên tới. Nhìn chung trình diện sở hữu diễn viên, lấy nữ diễn viên tới nói, Lâm Viễn cảm thấy này bên trong nhan giá trị nhất xuất sắc không là từ Đông Đông, mà là Ngô U. Đương nhiên, dáng người nhất họa lạt lại nhất hiểu nam nhân còn là Đông Đông. Tới, chúng ta kính đường xa mà tới Lâm lão sư một ly. Trương Thụy có thể nói là thập phần nể tình, đứng lên đối với đại gia hỏa mở miệng. Nay mới mở miệng, sở hữu người đều đứng lên, Lâm Viễn cũng liền bận rộn trả lời, huynh đệ nhóm khách khí. Nói xong, đám người một khẩu một rượu. Sau khi uống rượu xong, đại gia lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chỉ là này một lần bữa tiệc làm Lâm Viễn thập phần không quen. Lúc trước hắn tham gia qua vô số lần bữa tiệc, trên cơ bản ánh mắt đều là quay chung quanh tại người khác trên người, nhưng lần này bữa tiệc sở hữu chủ đề cũng tốt, ánh mắt cũng tốt, toàn bộ đều là tụ tập đến chính mình trên người. Không thể nào thích ứng hắn, trên cơ bản đều là nghe người khác nói, ngẫu nhiên trở về mấy câu nói. Bữa tiệc đến buổi tối 8 giờ thời điểm mới tính kết thúc lúc, Từ Đông Đông liền cùng không quan tâm bất luận cái gì sự tình bình thường, chủ động tới gần Lâm Viễn đối với hắn nói, "Lâm lão sư, có thể hay không thêm cái liên hệ phương thức, ngài tại biểu diễn này khối đều đã nổi danh, về sau có cái gì chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi một chút ngươi." Nghe này muốn mạng thanh âm, Lâm Viễn xấu hổ cười một tiếng, vì không cho đại gia hỏa hiểu lầm, hắn liền vội vàng đứng lên đối với sở có người nói, "Gặp lại chính là duyên, huống chi đại gia về sau phải nhiều hơn giao lưu, chúng ta cùng một chỗ xây cái quần, lẫn nhau thêm một chút bạn tốt đi." Này đề nghị vừa ra, tính là vãn hồi tình thế, mà Từ Đông Đông cũng lộ ra một tia bất mãn. Chỉ bất quá này cái ánh mắt chợt lóe lên. Từ Đông Đông đầu năm nay mới vừa cùng bạn trai cũ chia tay, cho nên nàng cũng không có như vậy nhiều lo lắng, cũng nghĩ nghiêm túc tìm một cái đối tượng, đương nhiên không chăm chú cũng được, nhưng tiền đề là có thể cho chính mình mang đến lợi ích. Sớm tại tiếp này cái kịch bản thời điểm, biết được là Trịnh Khải khả năng sẽ biểu diễn, nàng tâm tư liền sinh động. Đằng sau nghe được Trịnh Khải không diễn, nàng tâm tình là thập phần hỏng bét, mai cho đến biết được Lâm Viễn sẽ tham gia này bộ diễn lúc, biết đối phương gần đoạn thời gian là giới giải trí tân quý Đông Đông, kia tâm tư càng thêm là sinh động, đặc biệt là biết được nhân gia còn không có bạn gái, cái này khiến nàng có thể nào không nghĩ ngợi thêm. Có được đồng dạng ý tưởng không chỉ có nàng một người, tỷ như Ngô Vũ cũng có này cái ý tưởng. 93 năm xuất sinh nàng, năm nay cũng bất quá 22 tuổi, cùng Lâm Viễn tuổi tác trên cơ bản là tương bằng. Chính mình nhan giá trị lại không kém, dáng người mặc dù không bằng Từ Đông Đông nhưng cũng đủ rồi, nghe được Lâm Viễn đảm nhiệm diễn viên chính lúc, nàng ngay lập tức liền tra xét bãi đu bách khoa, thậm chí còn vụng trộm hỏi thăm một chút đối phương tình huống. Biết được đối phương đã cùng chân Từ Đan, Đặng Triều, Đoạn Dịch Hành từ hàng hiệu minh tinh cùng một chỗ diễn viên chính điện ảnh lúc, nàng đã ngồi không yên. Dựa theo này cái thế cục, chờ đối phương tác phẩm chiếu lên lúc sau, cái kia năm tuyệt đối thỏa thỏa là một tuyến minh tinh a. Lại quay đầu lại nhìn xem chính mình, năm trước mới vừa vặn xuất đạo, cho đến bây giờ tại giới giải trí cũng là một cái không người biết được tiểu trong suốt. Này cái thân phận chi hạ, nếu là có thể trở thành Lâm Viễn bạn gái, cái này chẳng lẽ không là một cái đối chính mình sự nghiệp phát triển cực kỳ có lợi sự tình sao? Về phần có thể hay không có kết quả, hoặc giả nói sẽ không sẽ chia tay, đây hết thể nàng đều sẽ không đi cân nhắc. Đối với tân nhân tới nói, có thể hỏa lên tới mới là vương đạo. Bởi vậy, tại mấy người ý tưởng hạ, Lâm Viễn bất chi bất giác đảo là trở thành con mồi. Yến hội tán đi, đám người cũng phân tán mà mở trở về gian phòng. Đợi đến gian phòng sau, Lâm Viễn liền thấy chính mình điện thoại truyền đến ba trận mẹ chặt nhắc nhở thanh. Đông Đông, Lâm lão sư sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Nô U, lão sư ngủ ngon, đáng yêu. Tôn Danh Ngọc, lão sư, hôm nay nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh, hy vọng tiếp sau đó có thể nhiều hơn giao lưu. Kịch tổ ba cái chủ yếu nữ diễn viên, phân biệt cơ hội là tại cùng một lúc phát tin tức cho chính mình. Này loại đãi ngộ, đổi lại phía trước Lâm Viễn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà này chính là nổi danh chỗ tốt. Tại giới giải trí này cái địa phương, chỉ cần ngươi nổi danh, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô số còn không có hồng trẻ tuổi xinh đẹp nữ sinh đều sẽ chủ động lựa chọn thông đồng ngươi. Nếu như là có thế tử, hoặc giả nói là có bạn gái, các nàng có lẽ còn sẽ thu liễm một chút, thông qua nói bóng nói gió biện pháp tới thăm dò ngươi ý tưởng, như quả ngươi có ý, kia đại gia liền bắt đầu làm một lần kịch tổ phu thê, ngươi nếu là không có biện pháp, đại gia liền các tự bận bịu các tự. Giống như Lâm Viễn này loại, đã có mặt, lại có danh tiếng, lại là độc thân người, kia tại này đó chưa hôn chưa gả nữ nghệ nhân mắt bên trong, kia liền là hương bánh trái, liền là tuyệt thế chân bảo, không có ai sẽ ngồi được vững. Đương nhiên, có thể như vậy chủ động nghệ nhân, tuyệt đại bộ phận đều có hai cái đặc thủ. Thứ nhất, không nổi danh, có danh tiếng người cũng sẽ không như thế tự hạ thân phận, các nàng cũng sẽ chơi, chẳng qua là xem người, người lớn lên đẹp trai, nói chuyện khôi hài, bản lĩnh lớn, các nàng sẽ cùng với người đương một chút kịch tổ phu thê, tỉ như phía trước Diêu Tinh Đồng. Thứ hai, không bối cảnh, có chút không có bối cảnh tân nhân, nhất khát vọng liền là tìm được một cái chỗ dựa, này cái chỗ dựa không nhất định là tư bản, đại minh tinh cũng được, liền giống với như sớm mấy năm Hưng Giang, đại bộ phận nữ nghệ nhân đều cùng một ít đại minh tinh có qua thông đồng, chỉ bất quá không có buộc ra tới thôi. Hai bên tại cùng một chỗ cũng là các có cần thiết, ngươi tham đồ sắc đẹp, nàng tham đồ ngươi mang đến lợi ích, thuộc về đồng giá đổi. Lại nói Lâm Viễn, hắn cũng không có tâm tư dây vào này đó đồ vật. Đạo không là nói thành thánh nhân, mà là tại không biết nói đối phương nội tình phía trước, tùy tiện làm xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hối hận chính là chính mình. Hiện tại chính mình sắp bước vào một tuyến minh tinh, về sau tại này phương diện khẳng định muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận. Cho nên, hắn dần dần hết thảy đều trả lời một câu hảo, liền không có nói thêm cái gì. Ngã xuống giường cũng bắt đầu ma lự ngủ. Tại hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm, ba cái nữ nhân cũng phân biệt có bất đồng phản ứng. Từ Đông Đông ngồi tại phòng bên trong, xem chính mình ngạo nhân dáng người, khỏe miệng lộ ra một mạt tự tin nói, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Nô U tương đối bảo thủ, nàng tuổi tác không lớn, không có trải qua quá Từ Đông Đông một chút kinh nghiệm, nàng chỉ là nghiêm túc suy nghĩ, hy vọng có thể thu hoạch được hắn hảo cảm, nếu có thể ở cùng một chỗ lời nói liền càng tốt. Tôn Giai Ngọc tuổi tác càng nhỏ, bởi vậy càng thêm đơn thuần điểm, chỉ là muốn thông qua kế tiếp tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không có cơ hội phát triển một chút. Được thì được, không được liền dẹp đi. Mang bất đồng ý tưởng, các nàng nghiễm nhiên coi Lâm Viễn là thành con mồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 180, hung ác diễn kỹ, đạo diễn dọa sợ. Một. Hôm sau trời vừa sáng, ngày mới mới vừa lượng, Lâm Viễn liền rời giường. Dựa theo đạo diễn ước định 9 giờ xuất phát, hắn còn có hơn 1 giờ chuẩn bị thời gian. Đi tới tiệm vệ sảnh, mới vừa cầm một ít đồ ăn đặt tại cái bàn bên trên, liền nghe được Ngô U thanh âm. "Lâm lão sư, ngài cũng như vậy sớm qua tới a?" Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Ngô U xuyên cổ áo khoét vế khẩu, phản phất là muốn cùng ai ganh đua so sánh bàn đi tới. Buông xuống cơm hộp ngồi tại Lâm Viễn trước mặt, nhiệt tình chào hỏi. "Buổi sáng tốt lành. Lâm lão sư buổi sáng ăn như vậy tổ sao?" Xem liếc mắt một cái Lâm Viễn bữa sáng, Ngô U mượn này cơ hội đáp lời. "Đúng vậy à, bất quá không cần gọi ta Lâm lão sư, ta hẳn là so ngươi lớn một chút, gọi ta Lâm ca là được." Lâm lão sư cái này từ Lâm Viễn nghe được có chút không tự nhiên, đặc biệt là theo một cái tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm nữ nhân miệng bên trong chuyển đến. "Tiếc hảo, về sau ta liền gọi ngươi Lâm ca." "Ấn đâu?" Lâm Viễn gật đầu đồng ý. Ngô U thức thời không có tại ăn cơm thời điểm quấy rầy quá nhiều, hai người an an tĩnh tĩnh ăn uống. 8 giờ 20 thời điểm, chính đương ăn điểm tâm xong, Từ Đông Đông cũng đi tới. Đương xem đến Lâm Viễn cùng Ngô U ngồi cùng một chỗ ăn cơm lúc, nàng trong lòng không hiểu tới một điểm khí cùng với hối hận. Sớm biết liền không hoa như vậy nhiều thời gian ăn mặc, hiện tại hảo, như vậy hảo giao lưu cơ hội lại bị cướp đi. Từ Đông Đông thực hối hận chính mình đến muộn hành vi, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì thập phần bình tĩnh cảm xúc, chậm rãi đi tới cũng không nóng nảy ăn cơm, mà là trực tiếp ngồi tại Lâm Viễn cái ghế bên cạnh bên trên. "Lâm lão sư, ngươi dậy sớm như vậy sao?" Khụ khụ. Giảng đạo lý, một cái Ngô U đã để hắn ánh mắt không phải nghỉ ngơi, lại tới một cái Từ Đông Đông, Lâm Viễn thật không biết nói xem ai hảo. "Là, bất quá ăn xong, ngươi không đi ăn cơm sao?" Lo liệu ai cũng không thể tội tâm thái, Lâm Viễn trả lời đối phương vấn đề, đồng thời phản hỏi tới. Trên thực tế hắn hỏi lại mục đích liền là hy vọng đối phương rời đi nơi này, sau đó chính mình cũng tốt nhanh lên lựu đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Từ Đông Đông là kẻ hung hãn, gần nhất giảm béo, không ăn điểm tâm, ngươi xem ta đều béo thành cái gì bộ dáng. Nói chuyện chi gian, nàng cố ý ưỡn ngực. Này một chút liền hấp dẫn đến Lâm Viễn ánh mắt. Tợt mờ giờ. Tại nội tâm nhà dánh một câu, Lâm Viễn nhất thời nửa nhóm không biết nói trả lời cái gì là hảo. Xem đến chính mình vừa mới chuẩn bị giao lưu đối tượng, đột nhiên bị đối phương hấp dẫn, Nô U lập tức không phục mở miệng nói, "Ai nha, Đông Đông tỷ, ngươi này dáng người đã thực hảo, không giống muội muội ta à, đều gầy không khỏe mạnh." Nghe thanh âm, Lâm Viễn nhìn lại, vẻ khoét sâu chi hạ sóng cả mãnh liệt tại này một khắc cũng hiện ra tới. Nữ nhân tranh giành tình nhân lên tới kia là một cái khủng bố, cho dù là Lâm Viễn đơn thuần cũng ý thức đến hai người khả năng bởi vì chính mình sản sinh căm thù, đương hạ hắn liền quyết định rời xa này cái thị phi chi địa. "Ta đột nhiên nghĩ đến ta kịch bản còn không có mang xuống tới, ta đi lên trước cầm một chút." Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi. Dựa theo lẽ thường, Từ Đông Đông này cái thời điểm hẳn là muốn đứng dậy cho nàng nhường chỗ, nhưng nàng chỉ là đứng dậy, cũng không có nói đi ra ngoài làm nói. Nhìn đến đây, Lâm Viễn trong lòng thập phần bất đắc dĩ, cuối cùng còn là tiến vào không gian chật hẹp bên trong, thoát đi này cái thị phi chi địa. Cánh tay tiếp đối phương mà qua khi, Từ Đông Đông bắt đầu chỉnh sống, cố ý một cái, Lâm Viễn đầu góc bên trong cũng chỉ có hai cái chữ: lớn, mềm. Tại gian phòng vẫn luôn chờ đến đạo diễn thông báo sau, Lâm Viễn mới đi tới rồi dưới lầu. Đến xe bus bên trên, dù là hai cái nữ có ý tưởng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, mang chính mình tươi cười cùng hắn lên tiếng chào sau, đại gia hỏa cũng là phân tán mà mở ngồi. Xe đến Quảng Châu một cái tiểu thành thị. Kế tiếp một đoạn thời gian diễn liền là tại cái này địa phương quay chụp. Tại này trận diễn giữa, chủ yếu quay chụp liền là dư tội chờ người bị cảnh sát chọn chúng sau, bị ném vứt bỏ đến này cái thành thị bên trong. Sau đó kế tiếp đại gia hỏa các hiện thần thông, tại này cái thành thị chờ đủ 14 ngày. Thông qua ai biểu hiện ưu dị nhất, như vậy ai liền sẽ trở thành nội ứng. Giải Băng là một cái thập phần ngay thẳng người, hắn thà rằng nhặt ve chai cũng không nghĩ phạm tội. Con chuột có được đồ thuật, thông qua đánh bạc giải quyết chính mình nguy cơ. Trương Mãnh dựa vào một thân khối cơ thịt, đứng tại đường cái bên trên thông qua mãi nghệ cầu sinh. Vương Thận Tu là cái loẻo loẻo tiểu bạch kiểm, dựa vào ăn uống miễn phí bị hành hung một trận sau, cuối cùng biến thành quét nhà cầu, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là còn sống. Đội ngũ giữa, sở hữu người tính là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Lâm Viễn cầm dư tội kịch bản, đạo diễn ngồi ở bên cạnh hắn, xem hắn như thế nghiêm túc quan sát, nhàn tới vô sự đạo diễn nhịn không chủ hỏi: "Lâm lão sư, xem ngươi xem kịch bản xem như vậy nghiêm túc, có hay không có cái gì ý kiến có thể nói lại a?" Lâm Viễn biết này là lời khách khí, đương hạ nở nụ cười, "Này kịch bản thực có thể, chỉ bất quá ta cảm thấy có thể càng tao một điểm." Hai người đối thoại cũng hấp dẫn sở hữu người ánh mắt, đại gia hỏa cũng nhịn không được nhìn lại. "A, Lâm lão sư có cao kiến gì không?" Đạo diễn nghe xong càng thêm hứng thú, Lâm Viễn tới tham chủ phía trước, hắn liền các phương diện hỏi thăm một chút hắn tình huống, biết được hắn thường xuyên tại truyền hình điện ảnh tác phẩm giữa tự hành thêm diễn, đồng thời thêm đặc biệt hào sau, hắn là đánh đáy lòng hy vọng Lâm Viễn có thể tinh tu một chút bản tử. Dù sao cũng là chính mình thứ nhất bộ phim mạng, Lâm Viễn có bất luận cái gì ý tưởng đều sẽ chủ động nói. Hắn chỉ vào sau đó phải quay chụp phần diễn, đối với đạo diễn nói: "Trương đạo, ngươi xem, tại này bên trong kịch bản viết là, dư tội bị ném vứt bỏ tại công viên sau, vì giải quyết quần áo vấn đề, sau đó hành hung một tên trộm, đem đối phương quần áo mặc tại chính mình trên người đúng đi." "Là." Đạo diễn gật đầu. "Ta cảm thấy này cái kịch bản hơi có điểm cưỡng ép, khắp hảo có như vậy xảo có tên trộm, khắp hảo dư tội lại tại này bên trong, sau đó cướp đi đối phương quần áo, này loại hành vi ít nhiều có chút cưỡng ép, đồng thời cũng không có xông ra dư tội hình tượng. Ngươi xem, con chuột là thông qua đánh bạc, Trương Mãnh là thông qua mãi nghệ, Giải Băng là thông qua nhặt ve chai. Vương Thận Tu kịch bản liền có chút tham khảo tinh gia cựu phẩm quan cấp dịu, có thể nói mỗi cái nhân vật đều có hắn đặc điểm, có hắn đặc sắc, duy độc dư tội tại này cái chuyện xưa khúc dạo đầu bên trong, hình tượng vẫn là không có như vậy thiên minh, có lập thể cảm giác." Đường Lâm Viễn đem này phiên lời nói ra sau, đạo diễn cũng cùng gật đầu, này một điểm hắn quả thực không nghĩ tới. Đạo không là nói hắn không có bản lĩnh ý, mà là hắn cảm thấy làm nhân vật chính, toàn bộ hành trình đều là nhân vật chính diễn, căn bản không cần tại này cái phương diện thêm cái gì đồ vật. Nhưng là bị Lâm Viễn như vậy nhất nói, hắn ngược lại là cảm thấy có chút vấn đề nhỏ. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào sửa tương đối hảo? Trương Thụy chăm chú hỏi. Kỳ thật tại tới phía trước Lâm Viễn liền bắt đầu suy nghĩ này cái vấn đề, theo xem đến này cái kịch bản ngay lập tức, hắn liền cảm thấy Dư Tội Trương mở đầu một cái chuyện xưa cũng không có cái gì điểm sáng. Nếu cảnh sát là nghĩ muốn bồi dưỡng nội ứng ra tới, cuối cùng lại lựa chọn Dư Tội, như vậy theo ban đầu thời điểm, Dư Tội nên có đặc biệt lớn tiềm quang. Hắn khúc dạo đầu làm sự tình cần thiết muốn hấp dẫn đến quan phương, làm quan phương tán thành, liền là một trời sinh nội ứng liệu. Trước vãng phạm tội đội hoa điểm làm nằm vùng, nói cách khác khúc dạo đầu liền muốn làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn cũng bắt đầu triển khai phạm tội phương diện suy nghĩ. Tội phạm diễn kỹ đến gần vô hạn vu ảnh đế cấp Lâm Viễn, tại hao tốn 10 phút thời gian, hắn ý tưởng đột phát nói, có hay không có một loại khả năng, liền là Dư Tội không là hành hung kẻ trộm, mà là trực tiếp nạy ra lái một xe. Này dạng không đúng sao, dù sao cũng là theo trưởng cảnh sát ra tới. Trương Thụy nghe đến đó, cũng không có trực tiếp tán đồng, ngược lại đứng tại nhân vật thân phận thượng phân tích ra. "Không không không, Trương đạo, ngươi này bên trong nghĩ sai, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại đem sở hữu người ném đến này cái thành thị phía trước, đội trưởng cũng đã nói, kiên trì sống sót 14 ngày, nơi này là không có hạn chế bất luận cái gì quy củ, lấy Dư Tội này loại chỉ số thông minh người, khẳng định rõ ràng này cái nhiệm vụ trọng điểm a, kia liền là tùy cho các ngươi làm sao tới, chỉ cần không giết người phóng hỏa phạm phải này loại đại tội, trộm vật móc túi không quan trọng." Như quả hắn nghĩ không đến này một điểm, kế tiếp kịch bản liền tỏ ra có chút cứng nhắc. Nghĩ đến này một điểm, như vậy hắn đi trộm đồ cũng liền bình thường. Hơn nữa, nghĩ muốn làm này cái nhân vật lập tức liền đầy đạn, như vậy liền muốn trương hiện ra Dư Tội cơ trí, tại tỉnh lại sau, hắn ngay lập tức nên vừa đi vừa phân tích, cho đến phân tích này cái điểm sau, liền bắt đầu làm loạn. Này dạng nhất tới, ta tin tưởng nhân vật no đủ này khối tuyệt đối là có thể tạo thành công. Lâm Viễn kiên nhẫn giải thích, này phiên giải thích cũng là hợp lý, chỉ bất quá hết thảy còn là lấy đánh ra tới hiệu quả là chủ. Trương Thụy gật đầu đồng ý hắn này cái phương án, chỉ là hắn không có trực tiếp đánh nhịp nói, liền như vậy chủ. Giữa trưa 11 giờ, trận thứ nhất diễn liền là tại công viên bên trong. Lâm Viễn đóng vai Dư Tội xuyên quần cộc liền ngủ ở đường cái bên trên, đi ngang qua người chính tại vây xem. Nhặt hơn một năm thuộc tính Lâm Viễn, tại này cái tiểu tràng cảnh giữa trực tiếp liền là một kính rốt cuộc, một lần qua. Qua xong lúc sau, đạo diễn hết sức hài lòng vô hắn bả vai, đồng thời làm mặt khác tân nhân hảo hảo học tập lấy một chút, đây mới là biểu diễn. Quá độ xong này cái kịch bản sau, kế tiếp liền là Lâm Viễn sở tưởng tượng kịch bản. Chỉ là, dựa theo Lâm Viễn suy nghĩ kịch bản quay chụp, một vấn đề mới xuất hiện. Như thế nào đánh ra theo người khác tọa giá bên trong cầm tới quần áo? Trực tiếp tạm thủy tinh đi, không gì kỹ xảo, không có chút nào ý nghĩa. Vụng trộm mở cửa xe đi, như thế nào trộm? Tại chàng người ai biết cái này bản lĩnh a? Chương 181, hung ác diễn kỹ, đạo diễn dọa sợ. 2. Cuối cùng đạo diễn nghĩ đến biện pháp là trực tiếp không khóa xe cửa, đến lúc đó tùy tiện hồ làm một chút, làm cái nhìn như rất nhu bức, kỳ thực căn bản không dùng hư động tác giả, dù sao người xem cũng không sẽ quá để ý. Nghe được đạo diễn này cái ý tưởng, Lâm Viễn trực tiếp bắt bỏ, nếu muốn chụp liền chụp thật. Đạo diễn cũng rõ ràng này cái đạo lý, không ai có thể sẽ này loại kỹ thuật a, hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra chính mình ý tưởng. Đương hắn nói xong này cái ý tưởng sau, Lâm Viễn do dự mấy giây, cuối cùng nói, muốn không ta thử xem. Này một chút, sở hữu kịch tổ người đều sửng sốt. Ngươi thử xem. Ngươi như thế nào thử xem? Đám người không hiểu, này không chìa khóa xe mở cửa phương pháp ngươi làm sao lại như vậy? Tại đại gia mộng tất ánh mắt bên trong, Lâm Viễn cũng phát huy chính mình một hạng tuyệt chiêu. Này cái tuyệt chiêu không là thông qua bàn tay vàng nắm giữ, mà là hắn phía trước tại Hoành Điếm đương quần diễn lúc, tham diễn qua một bộ liên quan tới đạo môn đề tài điện ảnh, trong lúc kịch tổ mời đến một cái chuyên nghiệp sư phụ, loảng xoảng hai lần, trước sau không đến 10 giây liền đánh mở ô tô xe. Mà biện pháp rất đơn giản, tìm một cái tương đối tế dây kém, vặn ra một cái vòng tròn vòng, cũng mặc kệ sẽ không sẽ hư hao cố xe, thông qua để ép phương thức đem dây kém đưa đến xe bên trong, sau đó đối với bên trong khống khóa hướng thượng nhấc lên liền hảo. Đối với đạo cụ xe hiện trường thí nghiệm một phen, vẹn vẹn 5 giây cửa liền bị Lâm Viễn cấp dễ như trở bàn tay đánh mở. Chỉ bất quá xe bên trong cũng rất nhanh truyền đến báo cảnh sát thanh âm. Nhưng căn bản không quan trọng, dù sao đối phương muốn là quần áo, cầm xong liền có thể chạy. Thi triển ra này phiên tuyệt chiêu sau, Trương Thụy xem lên người, ngay sau đó nói một câu làm toàn trường cười to thanh âm. May ngươi làm diễn viên, ngươi nếu là không làm diễn viên, ta chỉ có quay chụp ngục giam loại hình đề tài mới có cơ hội nhìn thấy ngươi. Lâm Viễn, một phen kỹ xảo thi triển hạ, Lâm Viễn tại sửa lại khúc dạo đầu một cái tiểu cố sự sau, liền bắt đầu quay chụp lên tới. Đại khái hoa mười mấy phút đồng hồ, này cái mở đầu chụp xong. Chụp xong sau, Trương Thụy nhìn một chút, đương hạ cảm thấy so trước đó muốn tốt rất nhiều. Phía trước ít nhiều có chút tận lực, này một trận diễn trực tiếp theo khúc dạo đầu ngay lập tức, liền thông qua hành vi còn có Dư Tội chính mình phân tích, đem cơ trí của hắn, phóng đãng, tội phạm tiềm năng cấp triển hiện ra tới. Giải quyết này một đoạn, kế tiếp liền là con chuột còn có vài người khác phân diễn. Một ngày thời gian tại bốn phía buôn ba bên trong rất nhanh liền vượt qua. Đến buổi tối, đại gia cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục quay phim. Chụp chủ yếu phần diễn chính là vì kiếm tiền, Dư Tội lại ra một cái ngu ngốc chủ ý, kia liền là làm chính mình nữ thần còn có mặt khác một cái nữ sinh, toàn bộ đảm đường gai đứng đường, chỉ cần có người đến tìm tới cửa, như vậy liền tiến lên làm tiền dọa dẫm. Hắn liệu định đối phương không sẽ báo cảnh sát, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Nay một hàng vì cũng coi là đem Dư Tội nhân thiết lại độ đầy đặn. Có sao nói vậy, Lâm Viễn sở dĩ bị Dư Tội này bộ kịch hấp dẫn, liền là bởi vì này cái phim truyền hình quá chân thực, quá thú vị. Loại tựa như nội ứng tác phẩm đã sớm xuất hiện qua mấy bộ. Nhưng đại bộ phận nội ứng tác phẩm đều là tuyên truyền chủ giai điệu tư tưởng, trọng điểm là đặt tại bọn họ chua xót khổ cay bên trong, mà không là đặt tại bọn họ nội ứng sinh hoạt ở giữa. Cấp người ấn tượng đầu tiên liền là khẩn trương, kích thích, sau đó đến cuối cùng hy sinh chẳng cảnh lúc lệ mục. Trái lại này bộ dư tội, này tác phẩm liền thập phần bình dân. Kịch bản bên trong không có quá mức cường điệu chủ giai điệu tư tưởng, càng nhiều còn là khắc họa xuất cảnh phương như thế nào sàng chọn nội ứng, cùng với tiến vào nội ứng phía trước chuẩn bị, còn có nội ứng lúc một cái sinh hoạt. Đặc biệt là này cái gọi dư tội nhân vật chính, tại kịch bản bên trong, hắn liền là một cái tham lam, háo sắc, người ngoan thoại không nhiều, vĩnh viễn là không che đậy miệng thô tục hết bài này đến bài khác. So sánh những cái đó động một chút là bắt đầu chua sót, này loại cảm thán chính mình vận mệnh bất công nội ứng điện ảnh tới nói, dư tội càng thêm triển hiện ra chân thực cảm giác. Chỉnh cái kịch tổ, tại Lâm Viễn phát huy hạ, có lẽ cấp mặt khác tân nhân thụ lập một cái tấm gương, cho nên quay chụp lên tới đại bộ phận đều là tương đối thuận lợi. Thuận lợi quay chụp con đường, tiết kiệm cực phần lớn thời gian. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, kịch bản nửa trước đoạn trên cơ bản toàn bộ chụp xong, kế tiếp liền căn bản là Lâm Viễn cùng Phó Lao đại phần diễn. Dư tội cùng chia vì ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn là sàng chọn giai đoạn, thông qua không biết nên khóc hay cười chuyện xưa, làm kịch bản chậm rãi tiến vào dư tội chỗ hết tài năng, cuối cùng trở thành nội ứng. Cái thứ hai giai đoạn liền là lấy được tín nhiệm, thông qua bị bắt vào ngục giam, cùng Phó Lao đại nhận biết lúc sau đó lấy được đối phương tín nhiệm. Cái thứ ba giai đoạn, chân chính làm nằm vùng, trở thành Phó Lao đại bên cạnh một cái đắc lực giúp đỡ, sau đó vì cảnh sát cung cấp các loại manh mối. Ba cái giai đoạn giữa, cái thứ nhất giai đoạn là tốt nhất chụp. Bởi vì này cái giai đoạn yêu cầu diễn kỹ chính là muốn biểu diễn ra bất cần đời, cả lơ phất phơ, xã hội khí tức. Giai đoạn thứ ba cũng tương đối dễ dàng chụp, bởi vì đại bộ phận đều là đấu trí đấu dung kịch bản, Phó Lao đại bên cạnh người cũng bắt đầu sinh nghi, cảm thấy xuất hiện nội ứng, sau đó ánh mắt liền đặt tại dư tội trên người, nhưng là Phó Lao đại thập phần tin tưởng dư tội, tiểu đệ nhóm bất đắc dĩ, kết quả là nhao nhao nghĩ hết tất cả biện pháp, làm dư tội lộ ra nguyên hình. Chân chính khó chụp địa phương liền là tại giai đoạn thứ hai giữa. Tại này bên trong, yêu cầu Lâm Viễn biểu diễn tội phạm hình tượng, vô luận là động tác, ngữ khí, còn có hình tượng. Một cái chữ, hư. Hai cái chữ, người xấu. Đứng tại Trương Thụy góc độ tới nói, trẻ tuổi nghệ nhân tại giả trang diễn tội phạm này khối, khẳng định là không sao được. Cho nên, hắn đối Lâm Viễn kế tiếp phần diễn nhiều ít là có chút lo lắng. So hiện nay ngày này trận diễn, dư tội tiến vào ngục giam sau, biết được chính mình bị người bề trên đùa nghịch lúc sau, hắn tâm tính trực tiếp nổ tung. Mới vừa vào ngục giam thời điểm, hắn là mặc cho người khác khi dễ. Nhưng hiện tại, hắn đã không muốn nhẫn, mang bạo nộ, trực tiếp phản đánh, cuối cùng đem tiểu đệ cấp đánh một lần sau, lại dùng khăn mặt trực tiếp ghìm chặt Phó Lao đại, kém chút đem Phó Lao đại mệnh cấp xích không. Này trận diễn, Trương Thụy là thật lo lắng. Này loại tiểu nhân vật phẫn nộ cảm giác, rất khó khống chế trụ. Bộc phát thiếu, tỏ ra vô lực, bộc phát nhiều lại có chút quá mức. Mà Lâm Viễn xem xong này trận diễn sau, hắn là hồn nhiên không lo lắng, đừng quên, tại ảnh đế không gian thời điểm, hắn nhưng là chuyên môn học qua tiểu nhân vật phẫn nộ, này loại mất lý trí, đi hướng phạm tội con đường cảm xúc, hắn so với ai khác đều hiểu. Tổ máy chuẩn bị, phục đạo hóa toàn bộ rời đi. Ánh đèn thu âm sư, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu. Theo Trương Thụy thanh âm rơi xuống, còn có ghi chép tại trường quay đánh bản thanh. Lâm Viễn điều chỉnh mấy giây cảm xúc, một cổ tiểu nhân vật nhân tuyệt vọng mà sản sinh phẫn nộ cảm giác nháy mắt bên trong thông qua hắn ánh mắt chuyển ra ngoài. Đương ánh mắt chuyển biến nháy mắt, xem ống kính Trương Thụy đương hạ liền bắt đầu sững sờ. Hắn nghĩ qua Lâm Viễn có thể đi đến giờ này, ngày này này cái tình trạng, khẳng định là có bản lãnh, nhưng hắn không có nghĩ qua, một cái năm nay gần 20 tuổi ra mặt trẻ tuổi diễn viên, lại có này phiên nộ tung diễn kỹ. Cũng tại hắn khiếp sợ bên trong, Lâm Viễn đi vào phòng giam bên trong, một người thất hồn lạc phách ngồi tại giường bên trên. Mới vừa ngồi xuống, Phó Lao đại tiểu đệ liền phách lối đi tới, lập tức liền giáo khởi mới quy củ. "Mới tới, ai bảo ngươi ngồi xuống?" Nghe hắn lời nói, Lâm Viễn chậm rãi nâng lên đầu, ánh mắt tựa như giết người bàn, trừng đối phương. Này một khắc, ngay cả diễn viên đều theo bản năng nhịn không trụ sợ lên, bởi vì đối phương ánh mắt liền thật cùng giết qua người đồng dạng. Tâm có thừa quý phản ứng, làm này một trận diễn trở nên càng thêm chân thực lên tới. "Con mẹ ngươi." Không qua mấy giây, Lâm Viễn mỗi chữ mỗi câu mắng đối phương lên tới. Này một chút, tiểu đệ có chút ngột tất, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng đột nhiên như vậy ngạnh khí. Mang này cái ý tưởng, hắn theo bản năng nhìn một chút chính mình lão đại. Cũng tại này một khắc, Lâm Viễn tiếp tục mở miệng lên tới. "Ngươi không là vẫn nghĩ biết ta là như thế nào đi vào sao? Nói cho các ngươi, giết người." Đương hắn nói xong này đoạn lời nói sau, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chuyển đến ha ha cười to. Cười to bên trong, Phó Lao đại số một tiểu đệ đi tới. Đi tới cùng phía trước, hắn đối với Lâm Viễn nói, "Tân nhân đi vào, tẩy một cái tuần lễ nhà vệ sinh." Lâm Viễn vẫn như cũng là một bộ ánh mắt giết người, vẫn như cũng là lạnh lùng nói, "Ta biết." Sau đó tiểu đệ xem hắn, rêu cợt nói, "Liền ngươi còn giết người?" Đối với hắn trào phúng, Lâm Viễn không hề để tâm, chỉ vào chính mình cái chán liền nói, "Này là ngươi đánh đi." Nói xong, hắn thấp đầu, manh nhiên đứng dậy sau đó một chân đạp tới, trực tiếp hành hung khởi này cái tiểu đệ. Này cái hành hung là trực tiếp tới thật, Lâm Viễn cảm xúc như bạo nộ dã thú, như mưa rào nắm đấm lạc tại đối phương trên người, làm này liên tục kêu lên đau đớn. Cắt cắt cắt. Đạo diễn thấy thế, trong lòng là hết sức hài lòng, không, phải nói là phi thường hài lòng, nhưng xem đến Lâm Viễn đã tiến vào này cái nhân vật lúc sau, hắn sợ thật ra sự tình, vội vàng hông ngừng. Hâu ngừng kết thúc, Lâm Viễn vẫn là không có theo này cái cảm xúc đi tới, đứng tại chỗ trường đằng sau chạy đến công tác nhân viên, kia cổ hung ác kính còn có ăn người ánh mắt, làm công tác nhân viên nhất thời chi gian không biết là tại diễn kịch còn là nghiêm túc. Một đám đứng tại chỗ, càng không dám tiến lên, thậm chí có cái công tác nhân viên nuốt nước miếng một cái, theo bản năng đều muốn cầm khởi điện thoại gọi điện thoại báo cảnh sát lên tới. Mà đạo diễn xem đến này một màn, trong lòng lập tức nhịn không được nói, này tiểu tử có phải hay không phạm qua đại án tử a? Chương 182, mới ý nghĩ, mở cái phòng làm việc. 1. Tới, đừng khẩn trương, hẳn là nhập hí. Trương Thụy mặc dù chấn kinh, nhưng ngay lập tức còn là đứng ra duy trì trật tự. Hắn theo chuyên nghiệp góc độ thượng liếc mắt một cái nhìn ra Lâm Viễn là nhập hí, triệt để thay vào này cái nhân vật nội tâm giữa, cho nên hắn hiện tại làm mọi chuyện đều là bởi vì chịu đến nhân vật ảnh hưởng. Hô xong, công tác nhân viên vội vàng cấp đạo diễn nhường ra một cái con đường. Cũng không lâu lắm Trương Thụy liền xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh, không nói hai lời liền vô hắn bả vai đối với hắn nói, "Lâm lão sư, rất tuyệt, phi thường đồng, đã chụp xong này một đoạn." Đương hắn lại nói xong, Lâm Viễn ánh mắt cũng chậm rãi từ hung ác chậm rãi biến thành bình tĩnh. Bình tĩnh sau, hắn vội vàng hướng bị chính mình hành hung diễn viên xin lỗi lên tới. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vừa rồi quá nhập hí, một chút không có thu liễm tay chân." Lâm Viễn thành khẩn xin lỗi, nhưng là này cái diễn viên thân thể lại không tự chủ được lui về sau lên tới, hiển nhiên là bị hắn hù đến. Hắn cũng nhân Lâm Viễn nổ tung bản diễn kỹ cấp mang vào nhân vật giữa, hảo tại không lâu lắm cũng phản ứng chính mình là tại đóng phim. "Ai nha, ai ra má ơi, Lâm lão sư, ngươi này ánh mắt quá dọa người đi, ta đều bị ngươi hù đến." Phản ứng lại đây diễn viên vội vàng thở hổn hển mấy cái, tâm có thừa quý đối với Lâm Viễn mở miệng lên tới. "Xin lỗi xin lỗi, thật không nghĩ đến mang đến cho ngươi như vậy đại phiền phức, ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận ngươi liền nện ta mấy quyền." Lâm Viễn tự biết có chút quá hỏa, tiếp tục thành khẩn xin lỗi, không có nói bởi vì chính mình là này bên trong danh khí lớn nhất, cho nên căn bản không quan tâm tiểu diễn viên cảm nhận. Tại hắn xem tới, sở hữu cố gắng công tác diễn viên đều là đáng giá tôn trọng, không có phân biệt giàu nghèo. "Không không không, Lâm lão sư ngài quá khách khí, ta ngược lại là cảm thấy ngài này không là đánh ta, ngài này là giúp ta, làm ta cũng thành công nhập hí, đến lúc đó đánh ra tới hiệu quả nhất định rất tuyệt." Này cái diễn viên tình thương cũng đặc biệt cao, hắn không có một chút oán khí, ngược lại là đem cái này sự tình định nghĩa vì là một chuyện tốt. Bất quá chính như hắn theo như lời, này cái nhạc đệm xác thực là một cái thực chuyện không tồi. Ngẫm lại xem, nam tính tiểu diễn viên nghĩ muốn ra mặt, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình đặc sắc diễn kỹ, chỉ có chính mình kỹ thuật diễn đủ thật, diễn kỹ thật tốt, như vậy về sau liền có cơ hội bị đại đạo diễn nhìn chúng. Nếu để cho hắn chính mình đóng vai này cái người xấu, hắn có thể biểu diễn hư chẳng cảnh, nhưng là căn bản diễn không ra này loại bị đánh sau, sợ hãi bộ dáng. Chết no liền là cầm tay cản, sau đó quyền rúc vào một chỗ, vô luận là ánh mắt còn là tâm cảnh, hắn đều làm không được dĩ giả loạn chân trình độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thông qua Lâm Viễn ánh mắt, thông qua đối phương đặc sắc biểu diễn, cùng với đối phương như mưa rông gió bao năm đấm, hắn không tự chủ được thay vào đi vào. Từ đó hắn mới vừa biểu diễn liền đã không phải là biểu diễn, mà là chân chân thật thật phản ứng. Nay loại phản ứng bị quay chụp xuống tới sau, chờ phim truyền hình chiếu lên sau, hắn cũng sẽ cùng theo có chỗ tốt nhất định. Tự nhiên, tại này cái tình huống hạ, hắn căn bản không cảm thấy không vui vẻ, ngược lại là thập phần vui vẻ. Mà có hắn thông cảm, Lâm Viễn trong lòng cũng tốt chịu một điểm, chính đương hắn tính toán cùng đại gia cho thấy, chính mình kế tiếp sẽ khiêm tốn một chút lúc, đạo diễn lại mở miệng dò hỏi lên. "Các vị diễn viên nhóm, ta xem Lâm lão sư này cái diễn kỹ quá mức đặc sắc, ta nghĩ này cái tình huống hẳn là sẽ kéo dài phát sinh, vì để cho truyền hình điện ảnh càng thêm chân thực, ta cùng đại gia thương lượng một chút, nếu như nói đợi chút nữa Lâm lão sư còn có này cái phản ứng, chúng ta trước tiên nói rõ ràng, như quả không nghĩ tiếp diễn, ta lập tức đổi cái thế thân, trực tiếp nhiều cấp nhân ra thêm điểm tiền, như quả đại gia nguyện ý tiếp nhận, đến lúc đó ta cấp đại gia một người phát cái đại hồng bao, hy vọng đại gia có thể thông cảm một chút." Đứng tại Trương Thụy góc độ tới xem, Lâm Viễn này cái diễn kỹ thực sự là quá mức đặc sắc, hắn hy vọng tiếp sau đó sở hữu đoạn ngắn đều là như thế chân thực, nhưng cân nhắc đến đánh nhau diễn sẽ cho diễn viên tạo thành thân thể thượng tổn thương, hắn không thể không tại ý này một điểm. Cho nên, hắn nói ra này câu nói, ý tứ rất rõ ràng. "Các ngươi, ta tôn trọng, nhưng là ta càng thêm tại ý Lâm Viễn chân thực biểu diễn, ta tình nguyện tỉnh thế thân, ta cũng muốn để Lâm lão sư bảo trì hiện trạng." Đám người không đốc, một chút liền nghe được đạo diễn ý tứ. Tại trang diễn viên đều là tiểu diễn viên, không có một cái là chân chính đại minh tinh, theo bọn hắn nghĩ cùng Lâm Viễn đáp diễn là một lần quý giá học tập cơ hội, cũng tương tự có thể làm chính mình thay vào đi vào, vì này, một phút đồng hồ sau không ai lựa chọn yêu cầu chuẩn bị thế thân, đại gia đều quyết định làm Lâm Viễn bảo trì hiện trạng. Xem đại gia lựa chọn, Trương Thụy rất hài lòng gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Viễn nói, "Lâm lão sư, ngài liền tiếp tục bảo trì này cái hiện trạng, không muốn cân nhắc như vậy nhiều." "Ân, hảo." Lâm Viễn không có cự tuyệt này cái thỉnh cầu, hắn đỉnh cự đại áp lực quay chụp này bộ phim mạng, mục đích liền là hy vọng chính mình có thể thông qua này bộ kịch hỏa lên tới, mà nghĩ muốn hỏa, điều yêu cầu thứ nhất chính là chính mình diễn kỹ muốn hảo, nếu như chính mình thu liễm một chút diễn lời nói, diễn kỹ tuyệt đối là không đủ nổ tung, chỉ là cân nhắc đến mặt khác diễn viên cảm xúc, cho nên hắn mới bị ép nghĩ đưa ra thu liễm ý tưởng, mà hiện tại Trương Thụy giúp hắn đem lời nói xong. Hắn tự nhiên cũng không sẽ trang cái gì người hiền lành. Không cái gì nói, đứng tại chính mình lích lợi góc độ tới nói, hắn cần thiết muốn diễn chân thực điểm. Mang này cái ý tưởng. Trận thứ 2 diễn thứ nhất kính bắt đầu. Hành hung tiểu đệ lúc sau, kế tiếp liền là giám ngục đi tới, giao hấn đám người nhất đốn sau, này đó người chờ giám ngục đi lúc sau, lại đem đầu mâu chỉ hướng dư tội. Dư tội cũng không túng, biết này bên trong lão đại là phó lão đại, một cái không chú ý liền cầm lấy khăn mặt rìm chặt đối phương, tại đối phương sắp không được thời điểm mới bung ra. Thông qua cái này sự tình, hắn tính là được đến phó lão đại sở bộ tín nhiệm. Một cái vẹn vẹn bằng vào nhất thời chi khí thiếu chút nữa đem chính mình giết người, lại làm sao có thể là người tốt? Là nội ứng đâu? Tại phó lão đại xem tới, chân chính nội ứng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng chính mình, nghĩ hết tất cả biện pháp nhích lại gần chính mình, được đến chính mình tín nhiệm, mà không là mới vừa gặp mặt thiếu chút nữa đem chính mình cấp làm không. Rất nhanh, ghi chép tại trường quay đánh xong bản tử, một giây sau phần diễn bắt đầu. Trước mặt hết thảy còn hảo, Lâm Viễn tại ống kính bên trong bộ dáng, liền cùng một cái không phục, thập phần xúc động thiếu niên bản. Theo mâu thuẫn gây cơn sau, Lâm Viễn manh đi tới phó lao đại phía sau, hung ác đem khăn mặt quấn quanh đến đối phương cổ bên trên, ngay sau đó bắt đầu vào chỗ chết xiết lên tới. Bất quá này cái thời điểm hắn không có buông tay đi diễn, nhiều ít vẫn là thu liễm một điểm, chủ yếu nguyên nhân là hắn sợ chính mình nghiêm túc diễn lời nói, phó lao đại khả năng liền muốn gờ gờ. Diễn xong này một đoạn diễn, đóng vai phó lao đại diễn viên đỏ lên một trương mặt, điên cuồng xuyên khí nói, đạo diễn, ngươi lại không gọi tạm, ta liền muốn đi trước một bước. Dùng vui lùa phương thức, biến tướng nói ra Lâm Viễn chân thực cảm giác, đám người đã muốn cười nhưng lại cười không nổi. Nhưng mà diễn viên nhóm không biết nói, này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Đến đằng sau mấy trận diễn giữa, Lâm Viễn mới tính là chân chính cấp bọn họ mở mắt. Vì đóng vai hảo dư tội này cái nhân vật, Lâm Viễn trên cơ bản là sử ra tất cả vô liếng. Chỉ là có một trận diễn, Lâm Viễn có điểm không kèm được. Nay trận diễn là phó lao đại cùng hắn ra tù sau, hai người trùng phùng. Phó lao đại buổi tối có sự tình muốn làm, liền an bài thủ hạ mời hắn đi ra ngoài chơi. Này cái chơi địa điểm gọi là Phấn Hồng Ba So. Dựa theo phần diễn tới nói, đi vào sau sẽ có một cái phong trần nữ tử chính tại đóng vai cuộn tơ lại, tính là phó lao đại đối hắn lần đầu tiên thử thách. Nhìn xem này tiểu tử sẽ không lên nói, nếu như đối phương thượng đạo, đối hắn nghi tâm cũng sẽ giảm ít một chút. Nói cách khác, dư tội cần thiết muốn súng thật đạn thật cùng đối phương tới một trận đại hí. Nhưng dư tội trong lòng là có người, hắn không có khả năng làm ra này dạng sự tình, cuối cùng tại quay cuồng một hồi sau, hắn nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, kia liền là đem túi bên trong cất giấu một loại dược vật ăn, sau đó thuận theo tự nhiên được đưa đến bệnh viện ở giữa. Nay trận diễn vô luận là trước mặt còn là đằng sau đều hảo nói, nhưng là trung gian này, bộ phận Lâm Viễn lại cảm thấy có chút. Nhiều ít nói như thế nào đây, quá mức. Chương 183, mới ý nghĩ, mở cái phòng làm việc. 2. Vì yêu cầu chân thực tính, đạo diễn yêu cầu hắn cùng nữ sinh muốn tới trở về ôm lăn vài vòng, đồng thời còn muốn biểu diễn ra háo sắc hình tượng. Đạo không là hắn sợ này đoạn diễn có hại hình tượng, mà là nam nhân nhóm đều hiểu, có nhiều thứ lên tới liền rất khó hạ đi. Thương lượng mấy lần, Trương Thụy đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một câu muốn vì nghệ thuật hy sinh làm hắn không có lựa chọn. Mang bất đắc dĩ cảm giác, Lâm Viễn chỉ có thể kiên trì chụp lên tới. Theo trong xe đi xuống sau, thẳng đến một cái ẩn nấp địa phương, vào thang máy đi tới đối phương đã chuẩn bị xong phòng bên trong. Màu hồng phấn ánh đèn làm cho cả tràng diện trở nên thập phần mất tự nhiên. Ống kính đến đây hết thảy đều thuận lợi. Đợi đến cái thứ hai ống kính, dư tội phát hiện đối phương an bài lúc, Lâm Viễn ít nhiều có chút không thả ra. Liên chụp 3 lần, rốt cuộc đi tới trọng đầu hí. Giống như là con sói đói bổ nhào vào đối phương trên người sau, Lâm Viễn ra diễn. Cắt. Lần thứ nhất nở dê xuất hiện, đám người bắt đầu ha ha cười to. Lâm Viễn xem trên cơ bản sở hữu nữ diễn viên đều mặt mang ý cười lúc, hắn có chút xấu hổ. So với hắn xấu hổ, đạo diễn sở tìm được này cái nữ nhân lại vũ mị xem Lâm Viễn nói, "Lâm lão sư, ngươi đừng câu thúc à, thật muốn khác người điểm, ta cũng sẽ không trách ngươi." Hảo gia hỏa, nhân ra cô nương đều như vậy mở miệng, Lâm Viễn càng thêm có chút không đất dung thân. Thu thập một sẽ tâm tình, Lâm Viễn lại bắt đầu đóng vai háo sắc hình tượng. Cắt. Không có qua một phút đồng hồ, đạo diễn thanh âm lại độ vang lên. Lần thứ 2 NG, đạo diễn tự mình tới giáo hắn như thế nào diễn này đoạn diễn, Lâm Viễn trên cơ bản là nước đổ đầu vịt. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là thực cầm lên tới liền có chút khó khăn. Tại này cái cảm xúc hạ, lần thứ 3 NG, lần thứ 4 NG, lần thứ 5 NG. Vẫn luôn lần thứ 6 thời điểm, Trương Thụy nhìn chung quanh người, sau đó đi đến Lâm Viễn trước mặt nói một câu làm tại tràng sở hữu người cười vang như sấm lời nói. Lâm lão sư, chúng ta có sao nói vậy, ngươi có phải hay không cố ý? Giọng nói rơi xuống, Từ Đông Đông, Nô U, Tôn Giai Ngọc ba cái người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó nhớ lại Lâm Viễn mỗi lần tại mấu chốt thời khắc liền như xe bị tuột xích chàng cảnh lúc, các nàng nhất thời chi gian cũng nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ, xác thực, một người 20 tuổi trẻ tuổi người nam nhân, đều là huyết khí phương cương, này cái thời điểm một ngày không ngủ, toàn thân con kiến bò, đắc nghị cái biện pháp. Từ Đông Đông là thành thục nhất, ngay lập tức liền ý thức đến Lâm Viễn tình huống, trong lòng cũng âm thầm có ý tưởng. Nô U xem đến này một màn sau, trong lòng cũng không khỏi có ý tưởng. Chỉ bất quá nàng không có Từ Đông Đông như vậy lớn mật, chỉ là tại trong lòng tính toán như thế nào phát triển đến này cái tình trạng. So với này hai người, Tôn Giai Ngọc liền tương đối ngại ngùng, trong lòng cũng có chút rối rắm. Như quả hắn thật muốn, ta đây là, ta là cho còn là, không cấp đâu. Lâm Viễn không nghĩ tới, chính mình sai lầm vậy mà lại cấp ba cái nữ người tạo thành này loại ý tưởng, hắn buồn khổ một trương mặt chỉ vào này cái nữ diễn viên nói, "Trương đạo, này không là ta vấn đề à. "Ta hiểu, ta hiểu." Trương Thụy lộ ra một trương người từng trải bộ dáng, đệ thấp thanh âm trả lời. Hết lần này tới lần khác này, loại thanh âm càng thêm làm này một màn trở nên buồn cười rất nhiều. Lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa. Lâm Viễn cũng có chút cảm thấy tiến độ quá chậm, vội vàng thu thập cảm xúc. Đợi đến lần thứ 7 thời điểm, rốt cuộc này đoạn diễn tính là qua. Qua xong này đoạn diễn, chính đương Lâm Viễn cho rằng không sẽ có cái gì xấu hổ sự tình phát sinh lúc, thay quần áo xong mới đi ra liền nghe được này cái nữ diễn viên chính tại cùng mặt khác mấy cái nữ diễn viên nói. "Hắn a, bao người hài lòng, này là biết quay phim, bằng không ta đều cho rằng hắn là đem vũ khí giấu tại túi Tôn Ngộ Không." Nói xong, còn lại nữ nhao nhao phát ra cởi mở tiếng cười. Chỉ có Lâm Viễn đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, hắn không khỏi suy nghĩ khởi một cái vấn đề, kia liền là: hiện tại nữ nhân so nam còn biết lái xe không? Mang này cái ý tưởng, Lâm Viễn nhún vai liền rời khỏi nơi này, không bao lâu liền theo kịch tổ về tới khách sạn. Đi tới khách sạn sau, tại nước nóng tầm phao hạ, hắn đầu góc bên trong không khỏi hiện ra hôm nay quay phim một màn. Chỉ là suy nghĩ mấy giây, hắn liền cắt đứt chính mình ý nghĩ. Lau khô thân thể, Lâm Viễn mới vừa chuẩn bị nằm tại giường bên trên thời điểm, đột nhiên tiếp thu được một cái hẹ chặt nhắc nhở. "Trần Đô Linh, ở đâu a?" Khoảng cách lần trước cùng đối phương trò chuyện trời đã có hơn một tháng. Đột nhiên này tới tin tức làm hắn hơi nghi hoặc một chút lên tới, nhưng cũng không lâu lắm còn là trở về lên tới. Tại Quảng Đông một cái thành thị, như thế nào? Đoán xem ta tại kia. Xấu xa cười. Ngươi ở đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng ở nơi đây? Này một chút, Lâm Viễn có chút hiếu kỳ lên tới. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Trần Đô Linh cơ hồ là dây hồi tin tức. Xem này cái tin tức, Lâm Viễn đương hạ không khỏi cười lên tới, tha hương nộ cố chi này tính là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ngươi ở đâu đâu, muốn không cùng lúc ngồi một chút? Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn chủ động khởi xướng ước hẹn. Hảo à, chính sầu tại này cái mới thành thị chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi cần phải mang ta ăn chút ăn ngon, ta cũng không biết nói ăn cái gì. Trần Đô Linh tỏ ra có chút vui vẻ kích động, liên tiếp tin tức liền phát lại đây. Đương đối phương phát ra địa chỉ sau, Lâm Viễn cấp Trương Thụy gọi một cú điện thoại, làm hắn hỗ trợ đem kịch tổ một chiếc xe cấp cho chính mình dùng một chút, hắn đi thấy cái bằng hữu. Nghe đến đó, Trương Thụy không nghiêm chỉnh lại. Bằng hữu? Cái gì bằng hữu? Ngươi nếu là không biết cái gì người quen, ta giúp ngươi giới thiệu à, vùng đất này ta thuộc, bất quá lấy ngươi thân phận, nói thế nào cũng muốn tới cái hàng không cấp bậc a. Nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, ta thật thấy bằng hữu. Lâm Viễn không nghĩ đến Trương Thụy là như vậy phong tao một người, đương hạ liền giả hồ đồ lên tới. Hảo hảo hảo, ta hiện tại sắp xếp người, ngươi đến khách sạn cửa ra vào cầm là được. Trương Thụy ý thức đến đối phương là thật thấy bằng hữu, lập tức liền bắt đầu thu thập chính mình bản tính. Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn truyền một bộ quần áo mới, sau đó liền đi tới khách sạn cửa ra vào. Trương Thụy an bài cho hắn là một cố bình thường đường khắc bốn tòa xe hơi. Lái xe, hắn liền đi cùng Trần Đô Linh chạm mặt. Bởi vì đều là cùng tổ quay phim, cho nên đối phương chỗ ở cũng là 5 sao cấp khách sạn, vị trí trên cơ bản là không sai biệt lắm, không đến 10 phút, hắn liền tại đối phương khách sạn lầu bên dưới xem đến chính tại chờ chính mình Trần Đô Linh. Lúc này đối phương xuyên màu trắng váy xếp nếp, mang theo một cái màu đen mũ lưỡi trai, màu hồng phấn tiểu trư khẩu trang, thượng thân là một cái bụ lĩnh sẽ phản xạ ra quang mang thấp ngực khẩu đai đeo áo, chỉnh thể trang điểm xuống tới đã có tiểu nữ hài thanh xuân khí tức, lại có một loại nói không rõ thành thủ. Xe chạy đến bên cạnh nàng, lay xuống xe cửa sổ, đối phương lập tức liền tiếu nhan đuổi ra lên xe. Đã lâu không gặp a, Lâm Viễn ca ca Trần Đô Linh một lên xe liền nhiệt tình hô hào. Đối với Trần Đô Linh, Lâm Viễn là có thực đại hảo cảm. Đặc biệt là Tô Đạo lúc trước cầm chính mình danh khí làm tuyên truyền lúc, chỉ có nàng đứng ra giúp chính mình nói chuyện. Chỉ bằng này một điểm, Lâm Viễn nguyện ý kết giao này cái bằng hữu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, cảm giác ngươi đều đại điểm. Lâm Viễn thuận miệng nói, hắn ý tứ là nói đối phương thành thục một điểm, cấp người càng giống là đại nhân. Nhưng Trần Đô Linh lại sai ý tứ, theo bản năng thấp đầu nhìn một chút, một lúc sau mới trả lời, "Ách, ngươi ánh mắt như vậy được không?" Lâm Viễn nghe không hiểu, nghiêng mặt qua nhìn một chút đối phương. Đương xem đến đối phương cử động sau, Lâm Viễn bó tay rồi, trực tiếp cười mắng lên, "Ngươi như thế nào cũng cùng không nghiêm chỉnh lại a, ta ý tứ là nói ngươi trở nên thành thục không thiếu." "Cú cú cú, hù chết ta, ta còn tưởng rằng Lâm Viễn ca ca hiện tại hỏa lúc sau, cũng không yêu thích cất giấu bản tính." Cũng không biết nói này đoạn thời gian Trần Đô Linh phát sinh cái gì, nói tới nói lui cũng là thập phần thú vị. Lâm Viễn quải tươi cười trở về, "Đi đi đi, từ nơi nào học à, còn sẽ trêu chọc ta là đi." Hai người thời gian qua đi nửa năm thời gian lại lần nữa gặp mặt, cũng không có bất luận cái gì mới lạ, tương phản càng nhiều còn là ngươi một câu, ta một câu nói chuyện phiếm. Xe mở đến này tòa thành thị nhất có danh một cái thương nghiệp ngay, này bên trong có ăn có uống có chơi. Xuống xe, mang tốt khẩu trang mũ lưỡi trai, hai người bên đường bắt đầu đi dạo. Trần Đô Linh không có một chút tùy hứng, dạo phố thời điểm đều là xem đến một ít thú vị đồ vật, hoặc giả có ý tứ tiểu ngoạn ý lúc, mới có thể tiến lên trước quan sát. Chương 184, mới ý nghĩ, mở cái phòng làm việc. 3. Lâm Viễn cũng thập phần hào phóng giúp nàng tính tiền, đương một bà thân sĩ. Đi dạo xong sau, hai người lại đi tới mỹ thực ngay, thưởng thức đương địa đặc sắc, hoan thanh tiếu ngữ cùng trêu ghẹo gian, làm rất nhiều đi ngang qua du khách cũng không khỏi hâm mộ. Phảng phất tại hai người trên người xem đến chính mình tha thiết ước mơ tình yêu. Bất chi bất giác bên trong, hai người cũng càng ngày càng đến gần, bả vai trên cơ bản là tiếp. Từ đằng xa vừa thấy, tựa như một đôi chính tại tình yêu cùng nhiệt tình lữ. Ngai hảo, muốn hay không muốn mua bó hoa đưa cho ngươi bạn gái a? Mà đám người chen chúc mỹ thực ngay, ắt không thể thiếu liền là bán hoa lão bà. Một chùm cũng không tính thực tiên diễm hoa đưa tại hai người trước mặt lúc, Trần Đô Linh lập tức khoát tay sợ vội mở miệng nói, "Lão bà, chúng ta không là tình lữ." Nàng nói này câu nói cũng không là nàng không nghĩ, mà là nàng không biết nói Lâm Viễn tâm ý. Nàng sợ bởi vì này loại việc nhỏ làm cho đối phương sinh khí hoặc giả không vui vẻ, đến lúc đó liền bằng hữu đều không làm được, vậy liền được không bù mất. "Không quan hệ, lão bà bao nhiêu tiền, ta cấp ngươi." Lâm Viễn cũng không có làm xấu hổ kéo dài, hắn nhẹ đạm cười một tiếng, ngăn cản Trần Đô Linh hành vi, từ miệng túi lấy ra ví tiền, biết được 5 khối tiền một đóa sau, hắn rút ra một chương 10 khối cấp lão bà. "Ta liền muốn một đóa, tiền không cần tìm." "Cảm ơn ngươi à, cảm ơn ngươi à, chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn, chúc các ngươi bạch đầu giai lão." Lão bà tiếp nhận tiền, lập tức liền nói khởi chúc phúc lời nói, này phiên lời nói làm Trần Đô Linh mặt không khỏi vi vi đỏ lên, ngượng ngùng bộ dáng tại dưới đèn đường tỏ ra càng thêm đáng yêu. "Tới, đưa cho ngươi." Chờ lão bà đi sau, Lâm Viễn thoải mái cầm tay bên trên hoa đưa cho Trần Đô Linh. Trần Đô Linh có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại từ đối phương tay bên trong tiếp nhận này bó hoa. Như mỗi thanh bàn trả lời, "Cảm ơn." Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc sau, hai người theo mỹ thực nhai đi ra tới, rất nhanh lại bắt đầu áp đường cái khâu. Thành thị duyên hải mùa xuân không nóng không khô, cũng không tính thực thành thị phồn hoa đến buổi tối 9-10 giờ thời điểm. Đường bên cạnh đã không một bóng người, ngẫu nhiên mấy chiếc xe hơi gào thét mà qua, hay là bận rộn một ngày mở ra xe điện về nhà người sẽ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Ăn, uống, chơi, đề tài kế tiếp liền tương đối mà nói tương đối trầm trọng. "Ngươi gần nhất như thế nào đây?" Hắn này cái dò hỏi Trần Đô Linh lập tức liền rõ ràng, là tại hỏi chính mình gần nhất tại vòng bên trong qua như thế nào dạng. Trần Đô Linh lắc đầu, một mặt cười khổ thoáng qua liền mất. Hai trai chiếu lên sau, nàng sắc thực tiểu hỏa một bà, thanh thuần khả nhân bộ dáng trở thành vô số trạch nam trong lòng bạch nguyệt quang. Nhưng diễn đường này khối cũng bị khóa kín. Tại cùng Lâm Viễn phân tán này nửa năm bên trong, nàng tiếp vài bộ phim, toàn bộ đều là thuần một sắc thanh xuân loại điện ảnh. Hình tượng đã hình thành thì không thay đổi, diễn kỹ này khối không có chút nào tăng trưởng. Nàng là một cái thông minh nữ nhân, trừ cả nước nhất mỹ giáo hoa thân phận bên ngoài, đừng quên nàng còn có một cái thân phận, kia liền là nữ học bá. Nàng thực rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh, thông qua thai trái tính là một lần là nổi tiếng, nhưng này cái hồng, kỳ thật hồng thực xấu hổ. Liên giống với như huyền huyễn tiểu thuyết giữa, những cái đó dựa vào thiên tài địa bảo vọt thẳng đến cái nào đó đại cảnh giới bình thường. Nhìn như đến này cái cảnh giới, trên thực tế chiến đấu lực lại không có như vậy khoa trường, thuộc về có thanh thế không thực lực này loại. Bởi vậy, nàng rất muốn nghiêm túc học tập, rất muốn vào bước. Nàng biết, nghĩ muốn tại này cái vòng bên trong hôn khởi tới, diễn kỹ mới là đệ nhất vị, thực lực mới là vương đạo. Liên cung Mã Ti thuần đồng dạng, nàng liền là dựa vào thực lực đi cho tới hôm nay này một bước. Đối với nữ diễn viên tới nói, có thực lực lại có nhan giá trị lời nói, như vậy tinh độ nhất định là thập phần quan minh. Trái lại, chỉ có nhan giá trị không có thực lực, đó cũng là thuộc về phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Hiện tại nàng là cả nước thứ nhất giáo hoa không sai, nhưng qua xong năm nay, sang năm đâu? Sau năm đâu? Nàng còn là cả nước thứ nhất giáo hoa sao? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, như quả đơn thuần dựa vào nhan giá trị xuất đạo lời nói, chỉ cần người xem đối nàng sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc, như vậy liền ý vị nàng tinh độ dừng ở đây. Cho dù chưa từng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc, ngươi có thể bảo đảm đại gia vẫn như cũ yêu thích này loại thanh thuần khẩu vị. Vạn nhất qua mấy năm đổi một loại khẩu vị, yêu thích thành thục nữ tính, yêu thích bá đạo nữ hán từ đâu? Ai cũng không nói chắc được, nhưng có thể xác định liền là, nàng hiện tại tình huống cũng không tính thực hảo. Mang có chút ủ rũ ngữ khí, Trần Đô Linh chậm rãi mở miệng lên tới, liền này dạng thấu qua thôi, liền cùng sinh hoạt đồng dạng, sở hữu ầm ầm sóng dậy trải qua cuối cùng đều sẽ nhăn đến tuổi gạo dầu muối bình đạm sinh hoạt. Nghe nàng lời nói, Lâm Viễn cảm nhận được nàng trong lòng cảm xúc, không có trực tiếp trả lời, cũng không có tiếp nhận này cái lời nói, mà là trầm mặc đi thêm vài phút đồng hồ đường. Đối với nàng tình cảnh, Lâm Viễn có thể cảm động thân thụ, này loại thân xử tại hồng trạng thái nhưng lại biết chính mình tùy thời phải bỏ mạng thân đàn, liền giống với như một cái chúng số người, phát hiện vừa qua hơn nửa năm, tiền liền còn thừa không có mấy, mà chính mình lại qua đã quen ngập trong vàng son sinh hoạt. Ước chừng qua 10 phút sau, Lâm Viễn làm ra chính mình lựa chọn. Có hay không có cái gì ta có thể giúp được ngươi? Trần Đô Linh phía trước đã giúp chính mình một lần, cứ việc một lần kia không có cái gì hiệu quả, nhưng nhân ra này cái ân tình, nhân ra này cái tâm ý, hắn cần thiết muốn đi cảm ơn. Nghe Lâm Viễn lời nói, Trần Đô Linh vừa định trả lời, nhưng rất nhanh lại túi đầu cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Tại thai trái kịch tổ thời điểm, đối phương giúp chính mình một tay, nàng đã thực cảm ơn. Hiện tại chính mình hôn không như ý lại tìm người ta hỗ trợ, này ít nhiều có chút không thích hợp. Nâng lên đầu, trái lương tâm lắc đầu nói, Lâm Viễn ca ca, ta biết ngươi tâm ý, nhưng là này loại trợ giúp một lần hai lần còn hảo, nhiều ta cũng không tiện, cũng sẽ chậm trễ ngươi thời gian, như quả ngươi mở phòng làm việc lời nói, ta còn có lý do tìm ngươi, cùng lắm thì ngươi chỉ ủy khuất điểm nhận lấy ta, ta liền làm đi đi cửa sau. Trần Đô Linh cười cự tuyệt, nhưng người nói vô tâm, người nghe có tâm. Nghe tới Trần Đô Linh nói ra phòng làm việc ba chữ lúc, Lâm Viễn ngược lại là linh quang chợt lóe lên tới. Đối với nghệ nhân tới nói, nhưng phàm thành danh lúc sau đều sẽ mở phòng làm việc. Mở này cái phòng làm việc mục đích rất đơn giản, kiếm tiền. Bình thường mà nói, có danh tiếng nghệ nhân đều sẽ mở một cái phòng làm việc, sau đó đem một ít nhan giá trị cao hoặc giả có bản lãnh tân nhân đặt vào chính mình kỳ hạ. Thông qua chính mình nắm giữ tài nguyên, nhân mạch, nghĩ biện pháp mang hỏa phòng làm việc kỳ hạ nghệ nhân. Nay loại hành vi đối với nghệ nhân tới nói là một loại bảo hộ, rốt cuộc không người nào dám nói một câu, chính mình cả đời đều không sẽ quá khí. Cho nên, đại gia hỏa đều sẽ đáp lấy chính mình có danh tiếng thời điểm, lợi dụng chính mình này cái tài nguyên đi mang tân nhân. Dù sao tân nhân kiếm tiền trên cơ bản đều là đến chính mình túi bên trong, vạn nhất phùng hồng một hai cái 2-3 tuyến nghệ nhân, đây tuyệt đối là huyết trám. Liền lấy Lâm Viễn tới nói, hắn hiện tại mặc dù còn không có chính thức bước vào một tuyến nghệ nhân này cái cấp bậc, nhưng bằng cho mượn sắc diễn kỹ còn có thực lực, đã có mấy chục nhà truyền hình điện ảnh công ty hẹn hắn quay phim. Này đó hẹn hắn truyền hình điện ảnh công ty, kia đều là bảng đại tài nguyên a. Chính mình không dùng được thời điểm, hoàn toàn có thể cấp kỳ hạ nghệ nhân, không hỏa hắn cũng không lỗ, cắt xê nhân ra như thường giao, chỉ bất quá về sau có thể sẽ không lại mời chính mình kỳ hạ nghệ nhân, trừ phi mình tự mình thượng trạng, sau đó mang đối phương. Hỏa, kia liền là huyết trám, lại kiếm cắt xê lại kiếm một cái vì chính mình đánh công người. Nghĩ tới đây, hắn xem Trần Đô Linh, ánh mắt nghiêm túc nói, ngươi ngược lại là cấp ta cung cấp một cái mới ý nghĩ a. A. Trần Đô Linh nhất thời chi gian chưa kịp phản ứng, nàng chỉ là vô tâm cử chỉ trả lời một câu, căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ thật nghĩ mở phòng làm việc. Chương 185, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua, chiếu lên. Một. Nếu như ta thật mở phòng làm việc, vậy ngươi nhưng muốn trở thành ta này bên trong thứ một người nghệ sĩ a. Xe bên trên, Lâm Viễn cùng Trần Đô Linh trêu ghẹo mở miệng. Nghe đến đó, Trần Đô Linh nghĩ cũng không nghĩ liền nói, kia cần thiết trở thành ca ca mặt dưới đệ nhất người. Thân mật lời nói, Lâm Viễn lại cảm thấy này câu nói có điểm nghĩa khác, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Mà Trần Đô Linh cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, so sánh trước mắt Lâm Viễn, chính mình không bằng người ta 1/10. Cho nên, nếu như đối phương thật mở phòng làm việc, nàng tất nhiên sẽ gia nhập này bên trong. Nguyên nhân có 3 điểm. Cái thứ nhất điểm, đối với chính mình tới nói, chính mình hiện tại đã là thuộc về đứng tại trên đỉnh núi cao, mà Lâm Viễn sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 1 năm, hai người chênh lệch liền sẽ lấy cách biệt một trời hình thức xuất hiện, đến lúc đó đừng nói tìm đối phương đi ra tản bộ ước hẹn, liền tính là cùng nhân gia chào hỏi tư cách đều không có. Cho nên, liền hướng này điểm, nàng không có gì có thể do dự điểm. Cái thứ hai điểm, Lâm Viễn là thực lực phái, hắn không là này loại tiểu thị tươi, dựa vào nhan giá trị hoặc giả lẫn lộn thượng vị, giờ này ngày này địa vị toàn bộ đều là nhân gia chính mình dốc sức làm ra tới, tại này điểm thượng chính mình như là trở thành đối phương nghệ nhân, kia chẳng lẽ có thể không có việc gì liền tìm người ta học tập. Có một cái tương lai ảnh đế cấp đại lao tay cầm tay dạy ngươi diễn kịch, khả năng 1 năm 2 năm nhìn không ra cái gì hiệu quả, nhưng là 3 năm 5 năm lúc sau, nàng còn sẽ không diễn kỹ sao? Về phần này cái thứ ba điểm, kia chính là nàng cá nhân tư tâm, trở thành hắn nghệ nhân, không chính là có thể quang minh chính đại tiếp xúc với hắn sao? Tiếp xúc nhiều, kia không phải dễ dàng cọ sát ra một ít hỏa hoa sao? Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, giống như vậy nam nhân, nàng không có lý do không truy cầu. Mang này ba điểm mục đích, nàng có thể nói ra này phiên lời nói cũng bình thường. Xe bình thường chạy đến khách sạn cửa ra vào, phanh lại sau, Trần Đô Linh tỏ ra lưu luyến không rời. Xuống xe tốc độ thực chậm chạp, vẫn luôn chờ lạc địa sau, nàng ngay lập tức quay đầu xem chủ điều khiển Lâm Viễn. Giờ phút này nàng rất muốn hỏi một câu đối phương, muốn hay không muốn đi lên ngồi một chút. Có thể nghĩ đến khách sạn có cái gì hảo ngồi. Này ý đồ quá rõ ràng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cười phất phất tay nói, "Cảm ơn ngươi, Lâm Viễn ca ca, hôm nay là ta qua nhất vui vẻ một ngày. Không có việc gì, có thời gian liền nhiều tụ tụ." Lâm Viễn cùng cười nói. Kia hảo Trần Đô Linh thực vui vẻ, phất tay tạm biệt. Vẫn luôn đưa mắt nhìn Lâm Viễn triệt để rời đi khách sạn sau, nàng như một cái lần đầu trải qua ước hẹn thiếu nữ bản, xuân quang đầy mặt hướng đi khách sạn thang máy. Đúng lúc gặp cùng kịch tổ một cái nam diễn viên theo thang máy ra tới. Xem nhất hướng mặt lạnh Trần Đô Linh đột nhiên lộ ra này phiên bộ dáng khả ái, mật ngọt tự tin hắn cho rằng đối phương là bởi vì chính mình, đương hạ liền chủ động ân cần chào hỏi. "Tozino, ngươi như thế nào như vậy muộn còn ở nơi này a? Có phải hay không đói a? Có muốn cùng đi hay không ăn chút đồ vật a?" Nam nhân nói chuyện lúc cố ý tao thủ lộng tư, cho là chính mình nhan giá trị có thể hấp dẫn đối phương chú ý. Mà Trần Đô Linh nghe được này câu nói sau, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường trạng thái, bình tĩnh lắc đầu cự tuyệt lên tới, "Không cần." Nói xong, nàng đi vào thang máy, không nói hai lời liền quan vào thang máy cửa. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, nam nhân chẳng những không có cảm thấy chỗ nào có vấn đề, ngược lại cho rằng đối phương thẹn thùng. Đúng, nhất định là thẹn thùng, bình thường phim truyền hình bên trong tình tiết đều là này dạng diễn, đương nữ sinh thầm mến một người thời điểm, sẽ cố ý giả bộ như một bộ cao lãnh bộ dáng, ai, này đáng chết lại không chỗ sắp đặt mị lực. Mang tự luyến tâm tình, nam diễn viên bước nhanh rời đi, không bao lâu liền tại phụ cận gọi hai phần đồ ăn. Một phần chính mình mang về ăn, một phần thì đi thẳng tới Trần Đô Linh phòng cửa ra vào. Tung tung đông, gõ ba cái sau, bên trong rất nhanh truyền đến một trận dò hỏi. Ai? Trả lời sau, vốn dĩ vì Trần Đô Linh sẽ vì chính mình mở cửa, kết quả đối phương trực tiếp lạnh lùng vô cùng nói: "Ta nói không ăn đồ vật, làm phiền ngươi như vậy muộn đừng tới ta phòng cửa ra vào, có độc đi." Đương này lời nói nói ra sau, nam diễn viên lập tức lúng túng, tay bên trong cầm đồ ăn lập tức không hương. Mang giới cười rời sân, xoay người hắn lộ ra hung tợn biểu tình. "Không biết đến còn tưởng rằng ngươi là cái gì thiên hậu." Hung hung hổ hổ để lại một câu nói, nam nhân liền rời đi này tầng lầu, về tới thuộc về chính mình tầng lầu giữa. Mà lại nói Lâm Viễn, đem xe còn cấp kịch tổ công tác nhân viên sau, hắn liền về tới gian phòng. Không nghỉ ngơi cái gì, trực tiếp phát một cái tin tức cấp Hà tỷ. "Lâm Viễn, Hà tỷ tại sao?" "Hà tỷ, ân." "Lâm Viễn, có rảnh không?" "Hà tỷ, tại tắm rửa." Hai ván đối thoại, Lâm Viễn không khỏi sững sờ một chút, bất luận nhìn thế nào, này phiên đối thoại liền cùng một cái liếm cậu tại cùng nữ thần đối thoại đồng dạng. Ước chừng qua mười mấy phút đồng hồ, Hà tỷ điện thoại đánh tới, thông qua thanh âm rất nhỏ, hắn suy đoán đối phương hẳn là tại lau tóc. "Như thế nào? Hơn nửa đêm hỏi ta có hay không tại. Này không là nhớ ngươi sao?" Lâm Viễn cười đùa tí từng trả lời. "Nghĩ ta? Ngươi này loại không lương tâm còn sẽ nghĩ ta?" Hà tỷ cười nhạt một chút, nàng cũng không tin tưởng Lâm Viễn quỷ thoại. "Thật nghĩ ngươi, thề với trời." Lâm Viễn cũng so với thật lên tới. "Hảo hảo hảo, nghĩ ta, mau nói chính sự, không có nói ta muốn bắt đầu bận rộn." Hà tỷ không có tại này để tài đợi bao lâu, đi thẳng vào vấn đề lên tới. "Bận điệu. Nay đều rạng sáng 11 giờ, ngươi bận điệu cái gì?" "A, ta đã hiểu, Hà tỷ ngươi thực sự không được tìm một cái đi, đừng mệt chết chính mình tay a." Lâm Viễn là lá gan càng lúc càng lớn, cũng không vội mở miệng nói thật sự tình. "Nhà a. Được à, tìm một cái, chúng ta liền không lãng phí thời gian. Ngươi đến cho vì đường nam nhân đi, ta để ngươi biết 30 tuổi nữ nhân vì cái gì gọi như lang như hổ." Hà tỷ vốn dĩ cũng nhàm chán, nếu đối phương nguyện ý cùng nàng giết thời gian, kia liền xem ai trước túng. "Đừng đừng đừng, ta sợ ta 3 ngày 2 đầu đi khoa chỉnh hình bệnh viện." "Ngươi tiểu tử miệng là thật bẩn a, mau nói thật sự tình, ta thật muốn bận rộn." Hà tỷ không nghĩ đến đối phương còn có thể tiếp chiêu, nghĩ không ra cái gì từ nàng, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. "Hảo, Hà tỷ, ta hỏi ngươi một cái sự tình, chúng ta công ty cho phép nghệ nhân chính mình mở phòng làm việc sao?" Lâm Viễn thấy không khí đã đến nơi này, là thời điểm trò chuyện chính sự. "Mở phòng làm việc? Ngươi như thế nào đột nhiên hảo hảo hỏi này cái a?" Hà tỷ có chút không hiểu ra sao, như thế nào em đẹp hỏi này cái a? "Này không là tiền tiết kiệm không cao, nhưng lại nghĩ tại Thượng Hải mua bộ hảo phòng ở sao, cho nên nghĩ làm điểm nghề phụ." Lâm Viễn nói láo, cũng không có nói chính mình cùng Trần Đô Linh sự tình. Buổi tối lén tiếp xúc khác phái nghệ nhân, đây đối với quản lý người tới nói là một cái rất nghiêm trọng sự tình. Vạn nhất bị cầu tử chụp tới, đây tuyệt đối là một trận dư luận phong ba. Cho nên lo liệu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Lâm Viễn lựa chọn giấu giếm. "Kỳ thật đi, cái này sự tình ta phía trước liền tính toán cùng ngươi tâm sự, nhưng là ngươi danh khí vẫn luôn còn chưa tới một tuyến minh tinh, cho nên ta liền tính toán qua một đoạn thời gian, chờ ngươi đương một tuyến minh tinh lại cùng ngươi nói, đã ngươi hiện tại chủ động hỏi, ta đây liền cùng ngươi làm nhảm. "Được rồi Hà tỷ." Lâm Viễn gật đầu, như khiêm tốn học sinh hiếu học bàn, nghiêm túc chờ đợi đối phương chuyển nghiệp thụ đạo. Hà tỷ cũng không dài dòng, rất nhanh liền đem này cái phòng làm việc tình huống nói ra. Bình thường nghệ nhân mở phòng làm việc chủ yếu mục đích chính là vì hợp lý tránh thuế, bình thường thu thuế là 20%, nhưng là mở phòng làm việc sau, thông qua rất nhiều bình thường chi tiêu, còn có chính sách lời nói, thu thuế đại khái suất sẽ giảm mất một nửa trở lên. Đương nhiên, trừ nguyên nhân này ra, càng nhiều nguyên nhân liền là tiêu hao vô dụng tài nguyên, lợi dụng chính mình danh khí kiếm càng nhiều tiền. Đặc biệt là này mấy năm hành tình đặc biệt hảo, quay phim người kia giữ nguyên đôi, than đá lao bản đi tư bản tới, mặc dù tư bản vào chàng đối hành bên trong người tới nói là một cái bất lợi tin tức, nhưng là đối với chỉnh thể thị trường hoàn cảnh tới nói liền là một chuyện tốt. Nghe Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn là thập phần tán thành nàng nói này đó. Sớm mấy năm quốc nội đầu tư quay phim người đều là than đá lao bản, than đá lao bản xuất hiện đối với truyền hình điện ảnh vòng người tới nói là một cái đặc biệt hảo sự tình. Vì sao? Bởi vì người ta than đá lao bản cái gì cũng mặc kệ ngươi, liền quản ngươi muốn xinh đẹp muội tử. Chết no liền là an bài mấy cái tiểu mật đảm nhiệm nữ hai nữ ba, đụng tới như một điểm than đá lao bản liền là xếp vào cái nữ thoáng qua một cái đi. Chương 186, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua, chiếu lên. 2. Chợt nghe xong, ngươi khả năng cảm thấy này không là giết hại truyền hình điện ảnh vòng sao? Trên thực tế, xin lỗi, than đá lao bản hành vi ngược lại là vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Dung nghiệp giới một câu nói liền là, ngươi có thể chất vấn than đá lao bản hết thảy, nhưng vĩnh viễn đừng chất vấn than đá lao bản ánh mắt. Bọn họ chọn lựa nữ diễn viên, kia từng cái đều là trải qua được thị trường kiểm nghiệm. Vì này, vòng bên trong người đặc biệt yêu thích than đá lao bản. Hai bên cũng là thập phần vui sướng hợp tác, cuối cùng đạo diễn, diễn viên ra danh, than đá lao bản kiếm tiền, còn chơi đến, đại gia có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Mãi cho đến gần 2 năm, than đá lao bản rời khỏi này cái vòng sau, tư bản tham gia truyền hình điện ảnh vòng sau, thị trường liền không có như vậy phía trước như vậy bưng lòng. Vì lưu lượng, vì cờ tờ y, này đó tư bản đều sẽ khoa tay múa chân. Nam diễn viên là ai, nữ diễn viên là ai, toàn bộ quyết định bởi tại bọn họ, dựa vào cái gọi là đại số liệu, mù mấy cái làm loạn. Cuối cùng kết quả cũng hiện ra tới, toàn mẹ nó là lạt phiến. Bất quá duy độc hảo liền là, tư bản so than đá lao bản càng có tiền, phía trước than đá lao bản bình thường đầu tư mấy ngàn vạn cũng đã là thực hào khí, hiện tại tư bản động một tí đều là 5-6 ngàn vạn, hơi chút cao một chút liền là hư lực. Như thế khổng lồ tài chính chi hạ, cũng biến tướng làm nghệ nhân nhóm dính một điểm chỗ tốt. Cát xê cũng là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, lúc trước mấy trăm vạn liền có thể thỉnh một cái đang hồng một tuyến nghệ nhân, hiện tại không có mấy ngàn vạn, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây cũng là vì cái gì Hà tỷ sẽ nói, đối vòng bên trong người không hữu hảo, đối thị trường hữu hảo nguyên nhân. Lại nói xong này đoạn sau, Hà tỷ không có dừng lại thanh âm, tiếp tục mở miệng lên tới. Giống như ngươi hiện tại tình huống, trước mắt ta đã cự tuyệt đương kỳ liền có 10 cái trở lên, không có cự tuyệt đãi định có 7-8 cái, còn lại còn có 2-3 cái là công ty này một bên phát tới, ta đều tồn tại này bên trong, sau đó xem ngươi thời gian an bài. Dựa theo ngươi thời gian tới nói, này đó đơn tử bên trong, chết no ngươi có thể tiếp 1-2 cái, còn lại cơ bản toàn bộ đánh lại. Như quả ngươi không có phòng làm việc lời nói, này đó đơn tử liền cùng ngươi cơ bản không có quan hệ, nhưng nếu như ngươi thành lập phòng làm việc lời nói, này đó đơn tử, ngươi liền có thể nghĩ biện pháp bộ hiện. Nghe tới bộ hiện hai cái chữ thời điểm, Lâm Viễn không tự chủ được theo bản năng dò hỏi lên, bộ hiện? Ân, bộ hiện. Hà tỷ gật gật đầu, lặp lại chính mình trả lời. Như thế nào bộ hiện? Lâm Viễn không hiểu, cái này lại không là đầu tư cổ phiếu, như thế nào còn có bộ hiện một từ a? Ngươi xem a, kịch tổ là đến tìm ngươi, như quả ngươi không chủ, theo lý thuyết ngươi giới thiệu người lời nói, nhân gia cũng sẽ không đáp ứng đối đi. Trừ phi ngươi cùng nhân gia quan hệ đặc biệt thủ, cộng thêm thượng ngươi để cử người có danh tiếng, là cái minh tinh, cũng phù hợp nhân gia yêu cầu. Là. Lâm Viễn gật đầu đồng ý này cái thuyết pháp, cũng chính là bởi vì đồng ý này cái thuyết pháp, hắn càng thêm mê hồ lên tới, nhân gia đều không đáp ứng, còn thế nào bộ hiện a? Hà tỷ khép cười một cái lắc đầu, ngay sau đó liền tiến vào chuyên nghiệp giải đáp hình thức. Cái gọi là bộ hiện, hết thể có 3 loại biện pháp. Thứ nhất loại, buộc chặt tiêu thụ, mua một tặng một, nói đơn giản, ngươi bình thường cắt xê là 500 vạn, như vậy ngươi có thể cùng đối phương hiệp thương một chút, chính mình mang thủ hạ nghệ nhân đi qua, vô luận là nam còn là nữ, này đều không quan trọng, kỳ thật biến tướng liền là cầm đi một cái không quan hệ khẩn yếu nhân vật, đương nhiên như quả ngươi mang người có danh tiếng kia liền khác đương đường tính. Đương ngươi hiệp thương này cái thỉnh cầu lúc, bình thường 90% kịch tổ đều sẽ đáp ứng, cấp nhân vật không quan trọng, chân chính quan trọng là đối phương sẽ không hẹn hỏi, bình thường một cái không có danh khí ký kết nghệ nhân, liền như là ngươi mới vừa tới công ty thời điểm, cát xê cũng liền là 10 vạn 20 vạn, như vậy như quả ngươi danh khí đến một tuyến minh tinh, ngươi dẫn người tới lời nói, đối phương hướng ngươi mặt mũi đều sẽ cấp đến 30 đến 50, nói, trắng ra này cái tiền liền là bán ngươi qua đây an tâm quay phim. Này là thứ nhất loại bộ hiện phương thức, nhưng này loại phương thức thực lão, trên cơ bản trừ phi là nghèo đến điên rồi người, nếu không đều khinh thường tại như vậy làm. Nói xong thứ nhất loại phương pháp, Lâm Viễn cùng gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, này loại phương thức xác thực là nhất đơn giản thô bạo, nhưng lại nhất làm cho người ta ngại, thật làm này loại sự tình, tuyệt đối là sẽ dẫn tới người khác không vui vẻ, biến tướng cũng là ảnh hưởng chính mình, kéo thấp chính mình bản thân giá trị. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn tiếp tục dò hỏi lên, kia thứ hai loại đâu? Thứ hai loại bộ hiện phương thức cũng rất đơn giản, đồng thời cũng không sẽ làm cho người ta ngại. Ngươi cũng không muốn tiếp kịch tổ, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi cũng có thể đề cử một cái thích hợp nghệ nhân đi qua, căn cứ đối phương đầu tư quy mô, vì chính mình nghệ nhân cầm cái số 2, số 3, số 4 nhân vật. Mà ngươi muốn làm sự tình liền một điểm, ngươi chủ động biểu thị ngươi tiếp khách xuyên một cái nhân vật. Này loại phương thức, trên cơ bản là đem những cái đó nghĩ muốn cọ ngươi lưu lượng kịch tổ cấp cầm chắc lấy, bọn họ nghĩ muốn ngươi nhiệt độ, ngươi chỉ cần khách mời một cái 2-3 phút kiều đoạn, bọn họ liền như nguyện, mà đối phương nỗ lực đại giới liền là đem một cái nhân vật để trống, cấp ngươi nghệ nhân, biến tướng bồi dưỡng ngươi nghệ nhân, lại vì ngươi mang đến nhất định lợi ích. Nghe xong cái thứ hai biến tướng phương thức, Lâm Viễn cảm thấy này cái không sai. Khách mời này đồ chơi đối nghệ nhân tới nói căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, người xem nhóm cũng sẽ không bởi vì ngươi khách mời nát bét phiến mà mắng ngươi, đối phấn ti nhóm tới nói, tại này cái điện ảnh giữa xem đến ngươi mới là kinh hỉ, bởi vì bản thân ngươi liền là khách mời, phía trước liền nói rõ ràng, lại không là lừa gạt. Không cần tiếp tục chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng tình huống hạ, vì chính mình nghệ nhân cầm tới một cái không sai nhân vật, đã có thể nuôi dưỡng nghệ nhân, lại có thể kiếm được tiền, này biện pháp tự nhiên thâm thụ Lâm Viễn yêu thích. Tại Lâm Viễn suy nghĩ nói chuyện, Hà tỷ cùng bổ sung lên tới, rất nhiều nghệ nhân đều là này dạng chơi, có thể minh xác nói, chỉ cần ngươi tại điện ảnh bên trong xem đến mấy cái nổi danh đại ca khách mời, như vậy liền 100% có thể xác định là, này bên trong một cái diễn viên nhất định là nhân gia công ty kỳ hạ nghệ nhân, hoặc giả nói là đại ca chính mình thủ hạ nghệ nhân. Kia thứ ba loại biện pháp đâu? Lâm Viễn rất nhanh dò hỏi cuối cùng một cái lồng hiện phương thức. Này thứ ba cái bộ hiện phương pháp sao, liền không phải từ kịch tổ bên trong lấy tiền, mà là phụng hồng chính mình nghệ nhân, nói đơn giản, ngươi cảm thấy một cái kịch vốn không tệ, nhân vật chính có điểm sáng, khả năng sẽ thông qua này cái diễn để ngươi nghệ nhân hỏa lên tới, như vậy ngươi liền có thể cùng kịch tổ hiệp thương, cụ thể ngươi là lấy cái gì đại giới đổi đến này cái nhân vật, liền xem các ngươi chính mình như thế nào nói. Mà khi ngươi trao đổi sau, này cái nghệ nhân thật không ngoài sở liệu hỏa, hoặc giả có nhất định danh khí thời điểm, ngươi tùy thời có thể đem hắn hợp đồng bán cho bất luận cái gì một nhà giải trí công ty, đối phương sẽ dựa theo ngươi nghệ nhân danh khí cho ra giá cả. Liền giống với như ngươi bây giờ, như Quả Hỷ Thiên tại bên ngoài gào to một câu, ta muốn đem ngươi hợp đồng chuyển nhượng đi ra ngoài, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần không là không hợp thói thường giá cả, sở hữu giải trí công ty đều sẽ đoạt điện tới, đương nhiên Hỷ Thiên không sẽ ngốc đến mức đi bán ngươi. Theo Hà tỷ giải thích xong, Lâm Viễn cũng rõ ràng một cái sự tình, kia chính là chính mình này cái phòng làm việc cần thiết muốn mở. Nếu là không mở lời nói, chính mình tuyệt đối là tổn thất cự đại. Đặc biệt là lập tức chính mình lập tức sẽ thành một tuyến minh tinh, đến này cái cấp bậc thời điểm, tìm chính mình kịch tổ tuyệt đối là đếm mãi không hết. Bởi vậy, như quả hắn không mở lời nói, đến lúc đó liền tuyệt đối là tổn thất. Lâm Viễn mộng tưởng là trở thành ảnh đế không sai, nhưng trở thành ảnh đế cũng không chậm trễ kiếm tiền a. Tại này cái thế giới hiện thật giữa, tiền tài có lẽ mua không được hết thảy, nhưng không có tiền ngươi liền cái gì cũng mua không được. Lui nhất vạn bước nói, chính mình có tiền, về sau liền tính chính mình không cẩn thận đắc tội với người, bị chèn ép, kia hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì chính mình mở công ty, cùng lắm thì chính mình đầu tư đóng phim. Liền giống với như nhĩ đạo đồng dạng, các ngươi cũng không coi trọng này cái kịch bản là đi. Hành, ta chính mình có tiền, ta chính mình chụp, ra không cầu người. Nghĩ rõ ràng này điểm, Lâm Viễn qua một lát sau mới chủ động hỏi nói, kia Hà tỷ, ngươi để cử ta mở phòng làm việc sao? Làm vì chính mình quản lý người, Lâm Viễn cảm thấy tại này cái vấn đề thượng có tất yếu dò hỏi nàng ý kiến. Chương 187, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua, chiếu lên. 3. Này cái sự tình khẳng định là xem chính ngươi, ta nói cái gì cũng không có dùng, công ty cũng không có hạn chế ngươi không có thể khởi công làm phòng, chỉ cần ngươi không rời đi công ty là được. Hà tỷ không có cho ra một cái chuẩn xác hồi đáp, phản ngược lại để hắn chính mình cân nhắc. Lâm Viễn biết đối phương cái gì ý tưởng, này mở phòng làm việc cũng không là đùa giỡn, có đầu tư liền ý vị sẽ có nguy hiểm, ai cũng không biết ngươi rốt cuộc là kiếm tiền còn là thua thiệt tiền, ngươi nếu là kiếm tiền, đại gia đều hảo, ngươi nếu là thua thiệt tiền, đến lúc đó oán trách lên tới, ai gánh vác được a. Biết này điểm sau, Lâm Viễn lại dò hỏi một vấn đề mới. Kia, Hà tỷ, ta hỏi ngươi một cái vấn đề a, nếu như ta mở phòng làm việc, ngươi có thể hay không giúp ta? Giúp? Giúp ngươi? May ngươi là gọi điện thoại cho ta a, nếu như bị công ty người nghe được, ngươi liền chết chắc. Hà tỷ không có trực tiếp trả lời, mà là đương hạ giáo dục lên tới. Này không là tín nhiệm ngươi sao, ta Hà tỷ. Lâm Viễn không có để ý nàng giáo dục, đương hạ thành khẩn nói nói. Hắn biết chính mình này cái hành vi thuộc về biến tướng đảo công ty nhân tài, nhưng làm người không vì chính mình, thiên chu địa diệt. Nếu như chính mình có thể kiếm càng nhiều, đồng thời lại có thể làm Hà tỷ hỗ trợ kiếm càng nhiều, vậy tại sao muốn để ý công ty ý tưởng? Công ty bồi dưỡng chính mình không sai, hắn cần thiết muốn cảm ơn, nhưng công ty cũng dựa vào hắn kiếm lời không thiếu tiền, hai người tại trên lợi ích là không có bất luận cái gì thua thiệt. Mà lại nói Hà tỷ, nói thật nàng nghe được Lâm Viễn lời nói sau, nàng cũng không nhịn được tâm động lên tới. Tại Hỷ Thiên, nàng tiền lương không thiếu, lương một năm tính được đại khái là tại 50 vạn tả hữu, tiền lương hơn 4 vạn một điểm. Dựa vào Lâm Viễn chụp kịch phân thành, nhấn tới năm qua nói, nàng cũng phân đến hơn 30 vạn, miễn miễn cưỡng cưỡng tính là một cái năm vào 100 vạn quản lý người. Năm vào 100 vạn, đối với ngoại giới người tới nói, đây tuyệt đối là cao đại thượng thân phận, là phú hào, là thành công nhân sĩ. Nhưng là tại giới giải trí đâu? Hai cái chữ, ha ha. Nói câu không dễ nghe lời nói, tại giới giải trí giữa, chẳng bằng con chó, liền là so tầng dưới chót muốn cao như vậy một tí xíu. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều quản lý người tại bồi dưỡng được mấy cái nghệ nhân sau, đều sẽ chuyển hình mở công ty giải trí nguyên nhân. Không biện pháp, kiến thức người quá nhiều, năm vào quá ức đều là bình thường trạng thái, năm vào mười mấy ức, thân gia trăm ức cũng không phải là chưa từng thấy qua. Chính là bởi vì gặp qua bọn họ, biết bọn họ thu nhập, xem bọn họ chuyện trò vui vẻ bên trong liền đã kiếm được chính mình mấy chục năm đều không kiếm được tiền, cho nên Hà tỷ trong lòng làm sao không nghĩ chính mình lập nghiệp một bà đâu. Chỉ bất quá nàng biết này hành thủy sâu, chính mình thực lực còn không đủ đủ để chèo chống chính mình lập nghiệp. Nhưng hiện tại Lâm Viễn nói xong câu đó sau, nàng cảm thấy này là một cái cơ hội lớn, đối chính mình tới nói là một cái thoát thai hoàn cốt cơ hội. Như vậy đi, này cái sự tình chờ ngươi trở về đến nhà bên trong trò chuyện, điện thoại bên trong không thuận tiện nói. Hà tỷ cuối cùng không có trực tiếp trả lời, mà là cấp một cái cực kỳ ái mộ đáp lại. Nghe nàng lời nói, Lâm Viễn biết nàng cũng cần thời gian suy nghĩ, gật gật đầu đồng ý sau, hai người liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy sau, Hà tỷ đã không có tâm tình công tác. Nàng ngồi tại máy tính trước mặt không ngừng suy nghĩ một cái vấn đề. Hợp tác, còn là không hợp tác? Đảo không là nàng sợ thất bại, mà là nàng sợ hãi cùng người quen làm sinh ý. 30 năm nhân sinh, muôn màu muôn vẻ lịch duyệt chi hạ, nàng xem qua vô số ngày xưa chơi đặc biệt hảo bằng hữu, cuối cùng bởi vì lợi ích, bởi vì kết phường mở công ty mà nháo băng. Thậm chí cả đời không qua lại với nhau, động đau động thương. Đây đều là nhân tính xấu xí một mặt, cũng là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Hiện tại Hà tỷ cùng Lâm Viễn đều lệ thuộc vào Hỷ Thiên công ty, bọn hắn quan hệ liền là lẫn nhau trợ giúp quan hệ, bởi vậy không sẽ có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nhưng như quả về sau chính mình thật đáp ứng Lâm Viễn, vì hắn bắt đầu làm phòng làm việc lời nói, kia nàng cùng đối phương liền là hợp tác quan hệ. lợi ích làm sao phân phối, nói chuyện quyền tại ai tay bên trên, này một đám đều là đại vấn đề. Như quả không giải quyết này đó vấn đề lời nói, Hà tỷ thà rằng giúp không bận điệu, cũng không sẽ cùng Lâm Viễn kết phường. Nàng biết, không minh không bạch hợp tác, tương lai tuyệt đối là đi hướng nhà băng, sau đó hai bên lẫn nhau xé, cuối cùng bằng hưu thay đổi cựu nhân. Lâm Viễn tạm thời không có như vậy nhiều ý tưởng. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần nghĩ muốn mở một cái phòng làm việc, thông qua chính mình phát triển, làm chính mình lợi ích tối đại hóa. Bất quá, chờ chân chính hợp tác thời điểm, Lâm Viễn cũng hiểu ý biết đến này đó vấn đề, cũng sẽ trước tiên nói rõ ràng. Rốt cuộc tại Hoành Điếm đương quần diễn kia mấy năm, hắn cũng tận mắt nhìn thấy qua này loại cùng loại sự tình. Vẹn vẹn vì một cái có lời kịch nhân vật, vì nhiều 50 khối tiền thu nhập, bạn tốt đều sẽ cầm lấy cục gạch lẫn nhau trụ, huống chi này loại dính đến mấy ngàn vạn chính là trí thượng ước lợi ích. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn sớm sớm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, hắn lại bắt đầu mới công tác. Dư tội này bộ phim truyền hình hết thể chỉ cần quay chụp 12 tập, cho nên quay chụp thời gian tổng thể không dài, cộng thêm thượng Lâm Viễn tinh xảo diễn kỹ, nguyên bản kế hoạch là 3 tháng chụp xong, cuối cùng tháng thứ 2 cuối tháng lúc, này bộ diễn liền triệt để đóng máy. Đóng máy quá trình bên trong, Lâm Viễn cũng không có cùng này mấy cái nữ sinh phát sinh bất cứ quan hệ nào. Mà này đó nữ sinh ở này đoạn thời gian cũng là các hiện thần thông. Đặc biệt là Từ Đông Đông, kia quả thực liền là một cái chữ tuyệt. Vì để cho Lâm Viễn yêu thích thượng chính mình, nàng nhiều lần chủ động để Trạm Uyển đi tới hắn phòng muốn cầu. Nói thật, đối với này loại có mục đích tính, lại rất lớn xác suất muốn phụ trách người, Lâm Viễn là bảo trì bản tâm. Vô luận đối phương làm ra chuyện như thế nào, hắn đều sẽ nhịn xuống, lại nhịn xuống. Không là nói Từ Đông Đông không tốt, mọi người cùng nhau tụ tụ, chơi một chút, vậy khẳng định hảo a. Rốt cuộc như vậy đại đối đi. Nhưng ngươi nếu để cho hắn cùng Từ Đông Đông trở thành người yêu, thậm chí tương lai đi hướng kết hôn, kia xin lỗi, làm không được. Đầu tiên liền là vấn đề tuổi tác, tiếp theo liền là nhan giá trị vấn đề, Từ Đông Đông vóc người nóng bỏng, nhan giá trị lại không sao có thể đánh. Bất quá đáng nhắc tới là, này nương môn thủ đoạn là thật cao. An vị tại gian phòng bên trong nói chuyện phiếm nửa cái giờ, cho dù là mở ra đại môn, đối phương lăng là có thể ném vài chục lần đồ vật, thời gian nửa tiếng không là tại mặt đất bên trên tìm đồ liền là tại mặt đất bên trên nhặt đồ vật, hơn nữa nàng còn là thật, không ra chuyện. Nói thật, Lâm Viễn vào lúc đó đem biết rõ không nhiều đạo đức kinh, Phật kinh nghiệm không biết nói bao nhiêu lần mới đứng vững đạo tâm. Đồng dạng, Nô U cũng theo ban đầu thăm dò, chậm rãi cũng thả lớn gan. Ra thịt tiếp xúc kia đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Hảo tại hết thể đều đã đi qua, tại đóng máy đến giữa, hắn rốt cuộc thở dài một hơi rời đi này cái bản ti động. Tại mấy cái nữ nhân lưu luyến không rời tâm thái hạ, Lâm Viễn liền về tới Thượng Hải, kế tiếp hắn tính toán vây quanh phòng làm việc phương diện nghiêm túc xử lý một chút, tính là nghỉ ngơi mấy tháng thời gian. Nhưng hắn nghĩ nghỉ ngơi, người khác lại không cho hắn nghỉ ngơi, về đến Thượng Hải mới vừa nghỉ ngơi một ngày, Cực Tiêu kịch tổ tìm được hắn, nói cho hắn biết tập thứ 2 ngày mai muốn khai mạc. Nay hảo tại là nghỉ ngơi một ngày, nếu là không có nghỉ ngơi lời nói, hắn tuyệt đối phải bận đi tới. Nghĩ đến đối phương hoa 1000 vạn tỉnh chính mình, Lâm Viễn liền tính là trong lòng có 10 vạn cái không nguyện ý còn là nhanh chóng đáp ứng. Quay chụp thứ 2 kỳ Cực Tiêu, có Lâm Viễn lần đầu tiên ra lận, cộng thêm thượng cảm nhận được tiết mục không khí. Này thứ 2 kỳ đại gia liền chơi điên rồi. Các loại ra lận, các loại không nhìn quy tắc, các loại khiêu chiến đạo diễn điểm mấu chốt. Từng kiện làm đạo diễn bất ngờ sự tình phát sinh sau, đạo diễn triệt để thả bay sở hữu người, một câu nói, mệt mỏi, hủy diệt đi. Thu xong thứ 2 kỳ tiết mục, Lâm Viễn cũng chính thức không có bất luận cái gì sự tình, nằm tại nhà bên trong vẫn như cũ suy tư chính mình phòng làm việc hành đồ đại nghiệp lúc. Một cái tin tức xuất hiện tại hắn điện thoại bên trong. Lâm Viễn lão sư ngài hảo, ta là theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua tuyên truyền nhân viên, điện ảnh ngày mai sắp chiếu lên, lão sư thuận tiện phát một cái hủy bổ chi loại tuyên truyền một chút sao? Hoặc giả chuyển phát chúng ta hủy bổ hủy bổ. Nghe được này cái tin tức, Lâm Viễn không khỏi giật mình một cái. Dựa theo chính mình quay chụp tốc độ, theo lý thuyết hẳn là một người võ lâm trước phát ta, như thế nào hiện tại này bộ kịch trước phát ta? Không nghĩ đến 8 giờ phía trước đổi mới chương 2, như vậy 10 giờ phía trước chương 3, cầu nguyện phiếu muốn là vượt qua người thứ hai, tác giả ngày mai 5 vạn chữ bạo càng, không thổi không đen, liền là như vậy tự tin. Chương 188, bạo hỏa. Một, diễn viên chính chi nhất Lâm Viễn đối với này cái yêu cầu là sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh hắn liền trả lời một câu, "Hảo, ta lập tức liền chuyển." Hồi xong lúc sau, hắn đăng nhập chính mình ấy bổ cá nhân trang chủ, lúc này hắn phấn ti đã công phá 1000 vạn đại quan. Dựa theo giới giải trí nhân khí cách nói, chính mình nhân khí đã bước vào một tuyến. Nhưng hắn tại nghiệp giới giữa vẫn như cũng là hai tuyến đỉnh lưu, nửa bước một tuyến. Chính vì vậy, Lâm Viễn nhịn không trụ tích cô lên tới, "Ai, hy vọng một người võ lâm, hoặc giả chặt lọt kẻ có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ đi, giúp ta bước vào một tuyến minh tinh hàng ngũ." Thì thầm xong, hắn cũng biên tập xong một đoạn tin tức. "Các vị phấn ti bằng hữu nhóm, ta diễn viên chính điện ảnh theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua điện ảnh, ngày mai chiếu lên, còn hy vọng đại gia nhiều hơn cổ động." Vậy bổ gửi đi nháy mắt bên trong, hậu trường liền xuất hiện mới nhắc nhở. "Ngài có một cái mới điểm tán, ngài có một cái mới bình luận, ngài có một cái mới chuyển phát." Cơ hồ là dây điểm tán, dây bình luận, dây chuyển phát, từ điểm đó Lâm Viễn cũng nhìn ra được chính mình phấn ti sinh động độ còn là rất cao. Không qua một phút đồng hồ, điểm khen người sổ đã đột phá 1000, bình luận cũng có trên 100 đầu, chuyển phát 10 mấy điều. Điểm mở bình luận sau, phấn ti nhóm kích động nhắn lại lên tới. Thứ nhất, hàng phía trước, thêm tiền ca tân tác sao? Biển Vương ca, ngươi tân tác như thế nào dạng? Hàng phía trước cầu vấn, có hay không có danh tràng diện? Nếu như có, ta liền chạy ngươi danh tràng diện xem, nếu như không có, ta liền chờ miễn phí thời điểm xem, rốt cuộc học sinh đảng, không, cái gì tiền? Hy vọng không muốn cùng thai trái đồng dạng a. Xem này đó bình luận, Lâm Viễn tùy cơ chọn lựa mấy cái hồi phục một chút. Đặc biệt là tại học sinh đảng bình luận bên trong, hắn nghĩ đến chính mình tê tâm liệt phế cầu yến tử đứng đi lúc, hắn chính mình cũng nhịn không được muốn cười một chút, cho nên hắn rất nhanh nói, ta rất có trách nhiệm nói, có, nhưng là học sinh còn là Bạch Phiêu một cái đi. Trả lời xong, những cái đó bị điểm danh phấn ti nhóm một đám vô cùng kích động, ngay lập tức liền hô to, Lâm Viễn trở về ta, Lâm Viễn trở về ta, cách màn hình thông qua bọn họ hồi phục bình luận, Lâm Viễn đều có thể đoán được đối phương giờ phút này hẳn là thực kích động đi. Cùng phấn ti hô động một hồi, chạy vội một ngày Lâm Viễn cũng có chút bối rối. Không bao lâu liền nằm tại giường bên trên nằm ngáy ho ho lên tới. Về phần đối theo người toàn thế giới đi ngang qua này bộ điện ảnh cái nhìn, hắn cũng không cảm thấy này bộ điện ảnh có thể cho chính mình mang đến cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên hắn tại kịch bên trong nhân vật liền là một cái liếu cầu. Đương phát hiện chính mình yêu thích người chủ động nói xong chia tay sau, liền triệt để đóng máy. Từ đầu tới đuôi liền là một cái phổ tin nam bi ai, một cái liếm cầu liếm đến cuối cùng không có gì cả hình tượng. Nay loại hình tượng có thể cho người xem nhóm mang đến nhất định cảm xúc không sai, nhưng là ngươi nói hắn có thể dựa vào này bộ điện ảnh có thể hỏa. Lâm Viễn là không tin. Chết no liền là tại truy yến tử kiểu đoạn sẽ tiểu hỏa một bà, còn lại phần diễn đều thực bình thường. Lúc ấy chụp thời điểm, Lâm Viễn cũng đã có này loại cảm giác, nhân vật cũng không tươi sống, cũng không có quá nhiều điểm sáng, nói là nhân vật chính trên thực tế liền là một cái thấu diễn người. Nhưng mà, hắn không biết là không qua mấy ngày, đánh mặt định luật liền xuất hiện. Ngày thứ hai tỉnh lại, không chờ hắn tỉnh ngủ, Hà tỷ điện thoại liền đánh tới. Tại kia, tại nhà, mở cửa. A, biết được Hà tỷ đã đến chính mình cửa nhà, Lâm Viễn cũng trực tiếp đứng dậy đánh mở cửa. Chính mình vừa trở về, cho nên sinh hoạt trợ lý đều không có thông báo, bởi vậy nhà bên trong là một người. Đánh mở cửa, chỉ thấy Hà tỷ tay bên trong vác lấy một cái túi sách, mang theo màu quýt khung kính dâm đứng tại cửa ra vào. Nha, còn không nhỏ sao? Mở đầu câu nói đầu tiên liền làm chưa tỉnh ngủ Lâm Viễn ý thức đến chính mình vấn đề, vội vàng chạy về đi. Xúc động gian phòng bắt đầu xuyên quần áo. Đưa mắt nhìn hắn chạy về đi, Hà tỷ lắc đầu, miệng bên trong không ngừng thì thầm nói, lại là cái miệng pháo. Thuần thục ngồi tại ghế sofa bên trên, vểnh lên một đôi chân chơi năm hệ liệt đùi đẹp, chờ đợi Lâm Viễn. Chờ Lâm Viễn đi tới sau, nàng cũng lấy xuống kính râm, hai người liền như vậy đối mặt lên tới. Bởi vì tư thế ngồi vấn đề, viền ren có thể thấy rõ ràng, Lâm Viễn không khỏi tại trong lòng nhà danh lên tới. Em đi, vừa sáng sớm muốn mặc a. Ta nói Hà tỷ, ngươi như thế nào như vậy đã sớm tới tìm ta a? Đi tới trước mặt đối phương, ngồi tại đối lập mặt ghế sofa bên trên, Lâm Viễn hiếu kỳ dò hỏi. Nhưng dư quang có phải hay không sẽ bị một vài thứ hấp dẫn, chú ý lực cũng không có như vậy tập trung. Hà tỷ thuận đối phương ánh mắt xem xuống tới, không thú vị nói, có an toàn quần, không gì xem. Khu khu. Tăng hắng một cái che giấu xấu hổ sau, Hà tỷ cũng tiến vào chính đề. Phòng làm việc sự tình ngươi như thế nào nghĩ? Ta nghĩ trước nghe một chút ngươi ý kiến. Lâm Viễn không có tiếp nhận này cái lời nói, ngược lại là đem bóng ra đá cấp Hà tỷ. Này đó ngày Hà tỷ vẫn luôn tại suy nghĩ này cái sự tình, giảng đạo để ý đến nàng thực rõ ràng này là một cái đủ để thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội, chính mình cần thiết cần phải nắm chắc. Về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nàng tạm thời không nghĩ cân nhắc xa như vậy. Chỉ bất quá thật muốn hợp tác, có một số việc còn muốn nói rõ. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhìn xem này dạng được hay không, như quả hành chúng ta không giữ quy tắc làm, như quả không được ta có thể miễn phí giúp ngươi xây dựng các bước, về phần đằng sau như thế nào làm liền dựa vào ngươi chính mình. Hà tỷ chứng trạc đàng hoàng mở miệng. Hà tỷ ngươi nói. Lâm Viễn cũng đem cười đùa tí từng thái độ thu liễm, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương trả lời. Giúp ngươi xây dựng cá nhân phòng làm việc cùng với nghệ nhân phòng làm việc, cá nhân phòng làm việc chủ yếu là giúp ngươi giải quyết thuế vụ thượng vấn đề, này cái phương diện ta không chiếm ngươi một chút lợi lộc, chỉ bất quá sở hữu công tác nhân viên chi phí, phòng làm việc tiền thuê nhà cùng với chi tiêu hàng ngày từ ngươi đến giải quyết. Nghệ nhân phòng làm việc này khối, ta ý tưởng là này dạng, thông qua ngươi danh khí tới xây dựng kết thúc về sau ta tới phụ trách toàn phương diện vận doanh cùng hiệp thương hiệp đàm, chi phí phương diện dựa theo lợi nhuận tỷ lệ tới chi ra, ta cá nhân ý nghĩ là chia 37, ngươi 7 ta 3. Tại hợp tác trong lúc, sở hữu nghệ nhân ta đều chiếm cứ 30% cổ phần. Giả thiết có một ngày ngươi ta thiếu sự hợp tác, như vậy kế tiếp nghệ nhân, toàn bộ đều là chính ngươi, cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần ta 30% là được. Này cái 30, có thể dựa theo công ty một cái chân thực giá trị tới tiến hành bồi thường, cũng có thể vẫn luôn phân phát, thẳng đến này đó nghệ nhân nhóm hiệp ước đến kỳ, hoặc giả bán ra. Đương nhiên, nghệ nhân phòng làm việc sở hữu quyết định quyền toàn bộ tại ngươi trên người, ta chỉ là phụ trách vận doanh, như thế nào đánh nhịp còn là ngươi tới quyết định. Hà tỷ không bao lâu liền nói ra chính mình trầm tư suy nghĩ nhiều ngày phương án ra tới. Có thể nhìn ra được, này cái phương án đối phương là thập phần thành khẩn, thập phần dụng tâm. Chia 37 này khối cùng lúc trước Lâm Viễn suy nghĩ gần như giống nhau, thậm chí hắn phía trước nghĩ là 3.5 so 6.5. Này cái phân thành có thể nói thập phần lương tâm, như quả đổi lại một ít động cơ không thuần quản lý người, thừa dịp ngươi còn không có hỏa liền lừa dối ngươi thành lập nghệ nhân phòng làm việc, đến lúc đó bên ngoài thượng nói là ngươi, trên thực tế liền là quản lý người chính mình, chờ ngươi phản ứng lại đây thời điểm, nhân ra đã đem đại bộ phận tiền kiếm xong. Hà tỷ có thể thẳng thắn nói ra chia 37, liền người chứng minh nhà không có này cái ý tưởng, cũng khinh thường tại chơi này loại hãm hại lừa gạt xáo lộ. Bởi vậy, Lâm Viễn lại nghe xong nàng lời nói sau, đương hạ liền gật đầu đáp ứng lên tới. Có thể, ta cảm thấy không có vấn đề. Nghe được Lâm Viễn cơ hồ không do dự liền đáp ứng, Hà tỷ trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm cảm động, chí ít này tiểu tử là cái cảm ơn người, không có nói gặp được lợi ích sau, liền phân hào tất tranh. Tại này hành đợi như vậy lâu, nàng cũng mắt thấy qua một ít cùng loại sự tình. Cũng tỷ như này đoạn thời gian hỏa một cái tiểu thị tươi, tại không có hỏa chi phía trước, quản lý người đối hắn có thể nói là hảo không thể tốt hơn. Vì hắn chạy đông chạy tây, vì cấp hắn duy trì hình tượng, rạng sáng 2-3 giờ đứng lên viết văn. Nhưng đương này cái tiểu thị tươi hỏa lên tới sau, đối phương trực tiếp cùng người khác cùng một chỗ mở nghệ nhân phòng làm việc, quản lý người cái gì chỗ tốt đều không có mò được liền tính, bởi vì tiểu thị tươi danh khí tăng trưởng, tiểu thị tươi ngược lại là oán trách khởi chính mình này cái quản lý người năng lực không được, muốn tìm công ty đổi một cái mới quản lý người. Chương 189, bạo hỏa 2. Đương nhiên, thực tế tình huống là, này cái tiểu thịt tươi biết chính mình làm việc có điểm tuyệt, cũng biết đối phương về sau chắc chắn sẽ không tận tâm tận ý trợ giúp chính mình, cùng này dạng đảo không bằng đổi cá nhân. So sánh này dạng người, tại so sánh Lâm Viễn, Hà tỷ là hết sức hài lòng. Vẻ mặt nghiêm túc cũng rất nhanh chuyển hóa thành tươi cười, bình đạm cùng Lâm Viễn tiếp tục nói: "Nếu có thể lời nói, kia quay đầu lại ta tới xử lý công thương này khối sự tình, đến lúc đó hợp đồng tới ngươi ta ký tên là được." "Hảo, hết thảy ngươi tới quyết định, rốt cuộc ta mục tiêu lớn nhất còn là muốn trở thành ảnh đế, thương nghiệp này khối ta là hy vọng ngươi có thể toàn bộ hành trình quản lý." Lâm Viễn như vậy tiêu sái nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là một cái có mộng tưởng người, hắn nghĩ thành vì ảnh đế, trở thành hoa ngu giữa mạnh nhất diễn viên. Vì này, tại này cái tình huống hạ, nếu như ngươi làm hắn hoa đại lượng thời gian đi làm phòng làm việc, hắn tạm thời không có này cái ý tưởng. Cho nên, hắn tình nguyện kiếm ít điểm, cũng không hy vọng ảnh hưởng đến chính mình tinh đồ. Cộng thêm thượng chính mình nếu trở thành ảnh đế cấp diễn viên, tùy tiện tham diễn một bộ phim đều là mấy ngàn vạn cát xê, một năm cho dù liền diễn 3 bộ, đó cũng là hơn ước thu nhập. Lại tăng thêm tiếp điểm đại diện, tiếp điểm tống nghệ, tiếp điểm phẩm tuyên, một năm xuống tới nghĩ muốn kiếm cái vài ức còn là đơn giản. Hắn cũng không tin tưởng phòng làm việc kiếm tiền sẽ so chính mình đương ảnh đế kiếm được nhiều. Có này cái ý tưởng, hắn đương nhiên sẽ không làm này loại ném dưa hấu nhặt hạt vườn sự tình. Ngược lại này đó sự tình giao cho Hà tỷ xử lý, chính mình đã có thể kiếm được này bút tiền, lại không ảnh hưởng chính mình trở thành ảnh đế, đã như thế cơ sao mà không làm cũng. Cơ hội này chàng Lâm thời tính đàm phán, hai người đều cảm thấy hài lòng. Hài lòng lúc sau, Lâm Viễn cũng mở ra chuyện vui nói, để ăn mừng chúng ta chi gian đặt thành càng thâm nhập hợp tác, đợi chút nữa ta tự mình xuống bếp mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Ta ngược lại là nghĩ muốn nếm thử ngươi tay nghề. Hà tỷ không có cự tuyệt, ngồi tại chỗ gật đầu đồng ý. Lâm Viễn cũng đứng dậy đi hướng mở ra thức phòng bếp, bắt đầu chính mình tự mình nấu cơm. Sau một tiếng, 3 món ăn 1 món canh quy cách, Hà tỷ tại thưởng thức xong đồ ăn của hắn lúc, cũng là khen không dứt miệng lên tới. Cơm nước xong xuôi làm một hồi, Hà tỷ cũng rời đi Lâm Viễn nhà, chuẩn bị xử lý một chút công thương phương diện sự tình. Tại nàng rời đi sau, giải quyết xong nghệ nhân phòng làm việc cái này sự tình, Lâm Viễn một chút cũng không biết nói làm cái gì. Hắn đọc qua phía trước Hà tỷ chừa cho hắn nói cái bản, bắt đầu nằm tại nhà bên trong thư thư phục phục tìm kiếm hạ một bộ diễn. Thời gian qua mau, thời gian trong nháy mắt 2-3 ngày liền đi qua. Nay trong lúc, Lâm Viễn kia bên trong đều không có đi, ngồi tại nhà bên trong an tĩnh xem kịch bản. Chỉ là tại hắn xem kịch bản thời gian bên trong, hắn cũng không biết theo người toàn thế giới đi ngang qua đã hỏa. Lấy phòng bán vé tới nói, này bộ điện ảnh lần đầu phòng bán vé là 8000 vạn nguyên, bài phim lượng đạt tới khủng bố 44%. Có được như vậy cao bài phim lượng, chủ yếu vẫn là bởi vì này bộ điện ảnh xa hoa đội hình. Tân tấn giới giải trí sợi có quý tử Lâm Viễn, đỉnh lưu đặc triều, nhan giá trị phá Trần Dương, cùng với Đỗ Quyên Liễu Yên chờ tân sinh đại trẻ tuổi nổi danh nghệ nhân. Này cái đội hình chi hạ, dạp chiếu phim cũng không phải người ngu, biết điện ảnh nhất định sẽ không kém tới chỗ nào đi, cho nên bọn họ chủ động cấp rất nhiều bài phim lượng. Trừ cái đó ra, liền là điện ảnh tuyên phát đoàn đội thập phần cường thế, làm nên lớp mặt đất tuyên phát làm này bộ điện ảnh chưa phát trước hỏa. Thứ ba liền là đặng triều giao thiệp không lời nói, cộng thêm thượng xuất phẩm phương chi nhất còn là quang tuyến truyền thông này loại đại cả cấp công ty. Loại nhân tố hạ, dẫn đến này bộ điện ảnh tại ngày đầu liền lấy được một cái vô cùng tốt thành tích, mà tình thế cũng không có tiêu giảm. Ngày thứ 2 phòng bán vé, 7200 vạn. Ngày thứ 3 phòng bán vé, 9600 vạn. Ngày thứ 4, 9100 vạn. Ngày thứ 5, 8220 vạn. Cơ hồ này bộ điện ảnh mỗi ngày đều là thập phần ổn định tại 8000 vạn tả hữu, như thế cao phiếu dưới phòng, chú ý người cũng tự nhiên mà vậy nhiều lên tới. Mà Lâm Viễn này một bên cũng là tại ngày thứ 5 thời điểm mới biết được điện ảnh bạo. Bạo lúc sau, Lâm Viễn cũng không có biểu hiện đặc biệt đừng kích động. Hắn biết, này bộ điện ảnh chủ yếu diễn viên liền là Đặng Triều, chính mình cùng Dương Dương đều thuộc về góp đủ số. Bất quá phản lại đây nghĩ nghĩ, chính mình cuối cùng là có một bộ cao phòng bán vé tác phẩm, đối chính mình chân chính bước vào một tuyến minh tinh này khối, cũng coi là có nhất định trợ giúp, nhưng là trợ giúp không coi là quá lớn. Mang này cái tâm tình, Lâm Viễn lại buồn đầu tiếp tục xem kịch bản, hắn nghĩ muốn thừa dịp nghỉ ngơi nhật tử tìm được một cái thích hợp kịch bản. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ sự tình là, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua này bộ tác phẩm mang hỏa người căn bản không là diễn viên chính Đặng Triều, mà là hắn. Thời gian đi tới ngày thứ 10, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua phòng bán vé đã vượt qua 6 ức, dựa theo số liệu phân tích phỏng đoán cuối cùng phòng bán vé hẳn là sẽ tại 90 ức giữa dừng lại. Như quả dừng lại lời nói, như vậy này bộ điện ảnh liền đổi mới hàng nội địa tình yêu điện ảnh phòng bán vé ghi chép. Lại phòng bán vé đi tới 6 ức thời điểm, sản xuất mới là tạo thế, trực tiếp dùng tiền mua 3 cái hot setup. Lấy Đặng Triều cầm đầu, Lâm Viễn Dương Dương làm phụ, chế tạo ra 3 đề tài. Cái thứ nhất chủ đề, Đặng Triều sắp đánh vỡ quốc ngữ phim tình cảm phòng bán vé ghi chép. Chủ đề đơn giản thô bạo, nhưng lại thập phần có manh lưới, sản xuất phương là muốn cho này điều hot setup bên trên thứ nhất. Mà Lâm Viễn cùng Dương Dương hai người đề thì là dựa theo bọn họ tại kịch bên trong đóng vai nhân vật để chế tạo. Dương Dương là đánh vỡ cao lãnh nam thần hình tượng, xuân manh bạn trai cười khóc ngươi. Lâm Viễn là khiêu chiến mới nhân vật, thâm tình tổng bị vô tình tổn thương. Ba đề tài chế tác thành công sau, tuyên truyền này một bên lãnh đạo liền lập tức cùng ấy bộ giao tiếp. Có tiền mua tiền cũng được, không đến 1 giờ 3 cái hot seat liền xuất hiện tại hot seat bảng bên trên. Ban đầu thời điểm còn không có bất kỳ biến hóa nào. Thứ nhất là Đặng Triều, thứ hai là Lâm Viễn, thứ ba là Dương Dương. Nhưng là chờ đại khái qua hơn 1 giờ sau, họa phong đột biến, ngoài ý muốn phát sinh. Đặng Triều hot seat lại bị đẩy xuống tới, thứ nhất là Lâm Viễn, thứ hai là Đặng Triều, thứ ba mới là Dương Dương. Đương này cái tình huống xuất hiện sau, tuyên truyền này một bên người lập tức liên hệ với bộ phụ trách hot seat nghiệp vụ giám đốc. Bọn họ cảm thấy đây là kỹ thuật xảy ra vấn đề. Giám đốc mới đầu cũng cho rằng là kỹ thuật xảy ra vấn đề, vội vàng biểu thị đi giải quyết, nhưng không qua 5 phút đồng hồ, giám đốc liền cứ gọi điện thoại lại đây. Nguyên lai, hắn đi dò hỏi kỹ thuật viên thời điểm, sở hữu người đều biểu thị căn bản liền không có binh a. Điều thứ nhất Đặng Triều Hotse ở cấp 1000 vạn nhiệt độ. Điều thứ hai Lâm Viễn Hotse ở cấp 600 vạn nhiệt độ. Điều thứ ba Dương Dương cũng cho 600 vạn nhiệt độ. Chỉ vào kỹ thuật hậu trường số liệu, trực tiếp cấp giám đốc xem. Nay vừa thấy, giám đốc ngộng, không có cấp sai tình huống hạ vì cái gì chủ đề trình tự có vấn đề a? Mới vừa không hiểu, hắn lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng làm nhân viên kỹ thuật điều ra hai đề tài nhiệt độ tăng trưởng tốc độ. Không đánh mở con hảo, vừa mở ra, giám đốc trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy Đặng Triều nhiệt độ tại đi qua Hotse ở một trợ giúp hạ, một giờ đã tăng tới 1200 vạn, nói cách khác chướng 200 vạn nhiệt độ. Trái lại có quan hệ tại Lâm Viễn này đề tài nhiệt độ, xếp tại thứ hai hắn, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ thế nhưng đã tăng tới 1300 vạn, nói cách khác, nhân ra dựa vào chính mình bản lãnh, ngạnh sinh sinh chướng 700 vạn nhiệt độ. Xem này cái khủng bố số liệu, theo bản năng giám đốc cho rằng là này cái nghệ nhân chính mình soát, nhưng điểm mở bên trong vừa thấy, 90% dùng hộ đều là sinh động dùng hộ, cũng không phải là thủy quân phòng làm việc chú sách cương thi phấn. Hơn nữa sở hữu dùng hộ địa chỉ đi phân tán đặc biệt rộng khắp, sinh động thời gian đều các tự không đồng nhất. Xem xong này cái số liệu sau, giám đốc phân tích ra được nguyên nhân chỉ có một cái. Kia liền là này điều chủ đề bạo, dùng hộ môn yêu thích này điều chủ đề. Điểm đi vào nhìn một chút, vẹn vẹn chỉ là xem 1-2 phút, giám đốc liền minh ngộ hết thảy, biết vì cái gì này điều chủ đề bạo. Có quan hệ tại Lâm Viễn chủ đề, mặt dưới bình luận toàn bộ đều là các loại MO đến cực điểm ngôn luận. Đồng thời mỗi một điều bình luận nhiều thì mấy chục vạn điểm tán, ít thì mấy vạn điểm tán. Xếp hạng tại điều thứ nhất bình luận, trước mắt điểm tán có 23 vạn. Kết hôn thời điểm cấp ta một chương tiếp mời đi, ngươi vui vẻ, khổ sở, ôn nhu bộ dáng ta đều xem qua, cuối cùng ta liền muốn nhìn ngươi một chút không thuộc về ta bộ dáng. Chương 190, bạo, bạo, bạo hỏa. 3. Xem xong này bộ điện ảnh, mới đầu không có cái gì cảm giác, đặc biệt là đối Lâm Viễn nhân vật càng không có cái gì cảm giác, chính đương ta cho rằng cùng thái trái giống nhau là vòng phòng bán vé thời điểm, đương xem đến hắn truy yến tử cảnh tượng đó lúc, ta thật thật không kìm được. Ta làm ta không tự chủ được nghĩ đến một câu nói, ta một đời khát vọng được ngươi cất giữ hảo, thích đáng sắp đặt, cẩn thận bảo tồn. Miễn ta hoảng sợ, miễn ta khổ, miễn ta mọi nơi lưu ly, miễn ta không nhánh như theo. Xem xong đầu heo truy yến tử chàng cảnh lúc, ta chỉ muốn nói là, có chút người đi liền cũng không có trở lại nữa, cho nên chờ đợi cùng do dự là này cái thế giới thượng vô tình nhất sát thủ. Ngươi biết hay không biết làm ta mua hảo bắp giang, chuẩn bị đi dạp chiếu phim cười to một trận lúc, đột nhiên nước mắt bắn ra tràng, nước mắt rầm rầm chạy xuống là cái gì cảm nhận sao? Ta chỗ nào xem là đầu heo a? Ta xem là chính mình. Nghĩ thay đầu heo nói một câu lời nói, ngươi là ta dốc cả một đời cũng không làm xong một giấc mộng, mà ta là ngươi một ý niệm liền cạo qua một trận gió. Mạn Thiên Phi Vũ tố khổ, tại chủ đề mặt dưới bình luận khu vẫn luôn xuất hiện. Xem xong này đó lời nói sau, cho dù là không có xem qua này bộ điện ảnh giám đốc cũng đoán ra này bên trong nhất định có một cái tiểu đoạn, thật sâu đau nhói người xem đi. Thở dài một hơi, giám đốc cũng đánh điện thoại chi tiết báo cáo này cái tình huống. Khi biết được Lâm Viễn thế nhưng dựa vào chính mình bản lãnh vượt qua Đặng Triều chủ đề lúc, bọn họ lập tức liền hỏi thăm về ý tứ phía trên. Mặt bên trên biết được này cái tin tức, nghĩ một lát cuối cùng quyết định liền này dạng. Bọn họ muốn là điện ảnh hỏa lên tới, về phần ai tại Hotse ập thứ nhất cũng không là rất quan trọng. Như quả đổi lại mặt khác nghệ nhân, có lẽ bọn họ còn sẽ suy tính một chút Đặng Triều cảm nhận, nhưng là Lâm Viễn là Đặng Triều giới thiệu qua tới, hai người cùng thân huynh đệ, sản xuất phương chờ người vẫn cảm thấy đối phương không lại so đo cái gì. Liên này dạng, xui xẻo hồ đồ, không hiểu ra sao Lâm Viễn liền như vậy lại lần nữa thượng Hotse ập. Mà lần này Hotse ập còn xa xa so thượng một lần tiền nhiệm công lược khủng bố hơn mấy lần. Tiền nhiệm thượng một ngày sau cơ bản liền xuống tới. Nay một lần, Hotse ập trực tiếp quải tại mặt bên trên trọn vẹn 3 ngày, 3 ngày thời gian này để tài ngao đi vô số điều tin tức. Nhất làm cho nhân ý nghĩ không đến là, quan phương vì cấp hạ một cái hoa tiền để thượng Hotse ập lúc, mới vừa trừ này để tài mấy trăm vạn nhiệt độ, không qua một giờ nhân ra lại tăng lại tới, này dẫn đến nhân viên kỹ thuật có chút ức, một đám không phải nghỉ ngơi, trên cơ bản là qua 1-2 cái giờ liền muốn đánh mở hậu trường, sau đó bắt đầu trừ một ít nhiệt độ. Không giảm không biện pháp a, không giảm nhân ra vững vững vàng vàng tại thứ nhất. Hắn vẫn luôn tại thứ nhất lời nói, những cái đó hoa tiền người liền không vui lòng. Cũng tại thấy bộ giảm nhiệt độ thời điểm, mặt khác truyền thông bình đại sớm đã kinh nhìn chúng này điều tin tức, một chút, có quan hệ tại Lâm Viễn chủ đề lại độ toát ra đầu, chỉnh cái truyền thông giới tại này 2 ngày bên trong, trên cơ bản đều là đem tương quan chủ đề đặt tại trang đầu đầu đề phía trên. Như thế khủng bố mở rộng, Lâm Viễn hỏa, không, chuẩn xác mà nói là bạo, siêu cấp đại bạo. Làm nhân ý nghĩ không đến đại bạo một lần. Chờ đại bạo chi hạ, Hà tỷ làm vì quản lý người thế nhưng còn chưa biết, này đó nhật tử nàng vẫn luôn vì nghệ nhân phòng làm việc sự tình chạy ngược chạy xuôi, căn bản không tí vết đi quan tâm này đó sự tình. Mãi cho đến Lâm Viễn đại bạo ngày thứ 3, Lý tổng tự mình gọi điện thoại cho nàng sau, nàng mới biết được cái này sự tình. Lý tổng trực tiếp có chút bất mãn, hắn đối với Hà tỷ đương hạ cả giận nói, ta nói Lạc Hà à, ngươi này tính tình nhưng thật tốt ta. Ngươi ra nghệ nhân đều đã toàn vong bạo hỏa, ngươi lăng là một cái chữ đều không nhắc. Muốn không là hôm nay ta đi quang tuyến truyền thông học lúc, phó chủ tịch tự mình điểm chúng ta danh, ta đều mông tại cổ lý. Cái gì? Hà tỷ mộng. Như thế nào em đẹp Lâm Viễn lại bạo hỏa a? Chẳng lẽ lại hắn là may mắn nam thần chuyển thế? Nay loại người khác một đời khó gặp được 2-3 lần sự tình, ngày ngày lạc tại hắn đầu bên trên. Ngươi còn trang là đi. Ngươi đừng nói ngươi không biết nói, ngươi nhanh lên tới công ty, Hỷ Thiên chủ tịch muốn tự mình thấy ngươi một mặt, còn có mang lên Lâm Viễn, mau lại đây. Lý tổng cũng không tin tưởng nàng không biết nói, tại hắn xem tới, đối phương liền là tại giả hồ đồ. Nghe điện thoại bên trong truyền đến âm thanh bận, Hà tỷ sắc mặt kinh ngạc lên tới. Sững sờ 3 phút đồng hồ, nàng lập tức cầm lấy điện thoại nhanh chóng đánh mở lục soát phần mềm, ngay lập tức liền lục soát Lâm Viễn hai cái chữ. Vừa tìm, các đại tạp chí phô thiên cái địa trang đầu đầu để một vừa xuất hiện tại nàng trước mắt. Úc, Trấn Kinh, Lâm Viễn Tân Tác, một trận diễn làm ngàn vạn dân mạng nước mắt băng rạp chiếu phim. Phượng Hoàng giải trí, Lâm Viễn lại độ bạo hỏa, dân mạng nước mắt sái hiện trường nói ra rạp phim cảm giác, đuổi không kịp không là yến tử, mà là mất đi tình yêu. Đăng tấn tin tức, thêm tiền cư sĩ, thâm tình tổ sư ra lại lần nữa diễn kỹ nổ tung, thâm tình diễn kỹ, thành nước mắt thu hoạch cơ. Tân Lãng tin tức, 4 ngày phấn ti chướng 800 vạn, chú sách chỉ 1 năm rưỡi, đang đỉnh lấy bộ danh nhân đường top 100. Xem mật mật ma ma tin tức, Hà tỷ theo bản năng thì thầm khởi một câu nói. Này tiểu tử lại làm cái gì? Nàng trước nhịn xuống chính mình tò mò mấy liệt, nhanh chóng đón một chiếc xe đi công ty, trực tiếp từ bỏ lái xe. Ngồi tại xe bên trên, nàng nhanh chóng xem tin tức, nghĩ nhìn một chút đối phương rốt cuộc là như thế nào đột nhiên lại hỏa. Đi qua 20 phút quan sát, nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Viễn như thế nào đột nhiên lại bạo hỏa. Xem mạng bên trên dân mạng không biết từ nơi nào làm GIF động đồ bên trong, Lâm Viễn đuổi theo xe sụp đổ diễn kỹ lúc, liền nàng này loại 30 tuổi nữ nhân, cũng có chút xúc động lên tới. Hiểu rõ Lâm Viễn bạo hỏa chân tướng sau, nàng lập tức gọi điện thoại cho đương sự người, điện thoại kết nối, nghe đối phương vô cùng rừng rưng thanh âm, nàng đoán ra đối phương phỏng đoán còn không biết chính mình hỏa. Đại ca, ta nói ngươi không nhìn tin tức, không lên mạng sao? Hà tỷ ngay lập tức phàn nàn lên tới, như vậy đại sự tình, thế nhưng không có người nhắc nhở chính mình, đây quả thực là hố cha a. Như thế nào Hà tỷ? Ta này đoạn thời gian vẫn luôn tại nhà bên trong chọn lựa kịch bản a. Lâm Viễn không biết nói ra cái gì sự tình, đương hạ trong lòng lộp bộp lên tới, hắn theo bản năng còn cho là chính mình cùng Trần Đô Linh ước hẹn, hoặc giả nói cùng mặt khác nữ nghệ nhân phát sinh quan hệ sự tình bị chọc ra. Đại ca, ngươi hỏa ba. Ngươi hiện tại đã tiến vào với bộ danh nhân đường top 100. Ngươi kia bộ theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua phòng bán vé tạc, ngươi danh tiếng cũng tạc, vậy bộ bên trên mấy ngày họ sẽ ấp, như thế nào ngươi một điểm không biết sao? A. Nghe Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn vèo một cái liền theo giường bên trên nhảy lên tới, mang không thể tin ngữ khí hỏi nói, ngươi không là nói đùa đi. Mợ không có nói đùa, ngươi chính mình lục soát một chút tin tức, còn có, thì Thiên chủ tịch điểm danh thấy ngươi, trước tới công ty tập hợp đi. Hà tỷ không có quên chính sự, vội vàng nhắc nhở. Hảo hảo hảo, ta hiện tại thu thập một chút đi. Hà tỷ là không thế nào biết nói đùa, đặc biệt là cầm này loại đồ vật nói đùa, đương hạ hắn liền tin tưởng. Một bên thay quần áo, một bên lục soát tin tức, đương xem đến đầu heo của mình nhân vật đem người xem chính phá phòng sau, Lâm Viễn đều có chút không dám tiếp nhận này cái sự thật. Nay tờ mở quả thực liền là ngoại ý muốn chi hỉ a. Từ đầu tới đuôi hắn liền không có trông cậy vào này bộ điện ảnh có thể vì chính mình mang đến cái gì kinh hỉ, cũng chính là bởi vì có này cái ý tưởng, cho nên khi đối mặt sự thật lúc, hắn vẫn luôn ở vào một cái choáng váng trạng thái. Đặc biệt là xem đến chính mình ấy bổ cá nhân trang chủ, phấn thì đã đạt tới 1800 vạn lúc, hắn càng thêm là không biết làm sao lên tới. Mặc dù nói nhân khí cùng thực lực là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng không chịu nổi ngươi có như vậy nhiều nhân khí a. 1800 vạn nhân khí, liền tính Lâm Viễn không có đánh ra cái gì cao phòng bán vé tác phẩm, như vậy liền hướng này cá nhân khí hắn cũng coi như chân chính đi vào một tuyến minh tinh này cái hàng ngũ. Chỉ bất quá so với mặt khác một tuyến minh tinh tới nói, hắn thuộc về trung tầng thiên hạ vị trí thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, một tuyến liền là một tuyến, cắt xê 7 tại này bên trong A3. Thứ 3 canh kết thúc, hôm nay viết 22000 chữ, cổ là thật có chút chịu không được, bả vai cũng là đau muốn chết, thời gian đã nhanh đến 11 giờ, phòng đoán chương 4 hôm nay ra không được, vốn dĩ hôm nay là không có vấn đề, nhưng không nghĩ đến bận bịu sự tình bận đến buổi chiều 3 điểm mới gõ chữ, nếu là bình thường gõ chữ, 4 chương không khó, ngày mai tiếp tục khiêu chiến 3 vạn chữ. Chương 191, tấn cấp một tuyến, cùng công ty đàm phán, 1. Hướng công ty đổi đường bên trên, Lâm Viễn ngay lập tức liền đọc qua rất nhiều liên quan tới chính mình gần đây tin tức. Không chú ý còn hảo, một chú ý hắn chỉnh cá nhân đều có chút cảm thấy chấn kinh. Bằng vào đầu heo này cái nhân vật, hắn thế nhưng thu được vô số khen ngợi cùng chủ đề. Lấy đầu cả vỏ lưới điều thứ nhất nhiệt bình luận tới nói, xem xong này bộ điện ảnh, ta lớn nhất cảm xúc không là Đặng Triều đóng vai nhân vật, cũng không là Dương Dương đóng vai nhân vật, mà là Lâm Viễn đóng vai đầu heo. Theo xem đến hắn nhập cảnh ngay lập tức, ta liền cảm giác đến này là một cái bi tình nhân vật, cũng có thể nói là một cái bi tình quần thể, vì trong lòng tự cho rằng tình yêu, lựa chọn sông pha khói lửa, lựa chọn ủy khuất chính mình, cuối cùng một người thừa nhận hết thảy tất cả. Đương xem đến đầu heo truy xe cảnh tượng đó lúc, tại người khác hoan thanh tiếu ngữ chi hạ, ta chỉ một người vụng trộm mặt khởi nước mắt, bởi vì truy xe kia cá nhân không là đầu heo, mà là ta. Chỉ bất quá đầu heo truy là một chiếc xe taxi, mà ta thì là tại một cái đèn dầu rã rời nơi, bách gia đoàn tụ ban đêm bên trong, mắt thấy kia cá nhân rời đi, như là lần đầu gặp đồng dạng, đột nhiên xông vào sinh hoạt, đột nhiên rời đi. Nay điều bình luận thu hoạch được mấy vạn điểm tán, vị liệt điện ảnh chủ đề bảng thứ nhất. Không biết nói là bởi vì này cái bình luận nguyên nhân còn là như thế nào, kế tiếp liên tục 10 đầu bình luận, cũng không có ai đi nghiên cứu thảo luận này bộ điện ảnh tốt hay xấu, cũng không có ai đi nghiên cứu thảo luận này bộ điện ảnh diễn viên chính nhóm diễn kỹ, sở hữu người đều tại nghiên cứu thảo luận có quan hệ tại đầu heo này cái nhân vật. Nhìn đến đây, Lâm Viễn cũng dần dần biết chính mình vì cái gì lại đột nhiên nổi giận lên tới. Quay chụp này bộ điện ảnh phía trước, hắn đơn thuần cho rằng này cái nhân vật hình tượng không tốt. Nhưng lấy hiện tại tình huống tới xem, này cái nhân vật hình tượng mặc dù không tốt, nhưng lại giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng vào một quần thể nội tâm giữa, không có chuẩn bị cho bọn họ cơ hội, bất ngờ không kịp đề phòng làm bọn họ đi đối mặt một cái không nghĩ đối mặt sự vật. Nhận qua tổn thương người phổ biến trầm mặc ít nói, không là bởi vì bọn họ không muốn nói, mà là bọn họ tìm không thấy một cái chỗ tháo nước. Thẳng đến xem đến có người dẫn đầu đề cập này đó sự vật lúc, bọn họ cũng liền không sợ hãi. Kết quả là, thảo luận này đề tài người liền càng ngày càng nhiều, như virus bản rất nhanh diễn, một chút liền tạo thành hiện tại này cái cục diện. Điện ảnh có lẽ đau nhói rất nhiều người, nhưng đối với Lâm Viễn tới nói lại là một cái thiên đại kinh hỉ, một cái ý tưởng không đến kết cục. Xem chính mình lưu lượng cuồn cuộn mà tới, Lâm Viễn đã là vui không thắng thu. Mà khi hắn đi vào công ty lúc, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi một tuyến, cái gì gọi hỏa. Nguyên đưa hắn tới công ty thời điểm, sân khấu mọi tử đều chỉ là hỗ trợ chủ động đánh mở cửa tự động. Hiện tại thế nào? Đương hắn xuất hiện tại công ty cửa ra vào thời điểm, sân khấu mọi tử trực tiếp đứng dậy, không nói hai lời đánh mở cửa tự động. Một giây sau liền hướng công ty cửa bên ngoài đi đến, mang lấy lòng tươi cười đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Lâm ca hảo, ngươi hảo. Lâm Viễn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nhiệt tình, đương hạ có điểm kinh ngạc. Lâm ca, ngươi thuận tiện cấp ta ký cái tên sao? Ta một bằng hữu đặc biệt yêu thích ngươi. Sân khấu mọi tử nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền mở miệng lên tới. Nghe đến đó, hắn cũng rõ ràng vì cái gì đối phương đột nhiên đối chính mình như vậy hảo. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, có hướng một ngày chính mình thế nhưng cũng sẽ bị phấn ti đuổi theo muốn ký tên. Bản thân làm vì cùng một cái công ty người, Lâm Viễn tất nhiên sẽ không hẹn hỏi, lập tức liền gật đầu đồng ý lên tới. Nhưng mà này cái muội tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cầm lấy một áo sơ mi trắng, tay bên trong cũng làm một cái tính dấu bút, ý tứ rất rõ ràng làm hắn ký tên ký tại áo sơ mi bên trên. Như quả đổi lại lão giang hồ, xem đến này một màn thời điểm nhất định là sẽ tự tuyệt. Bởi vì này điển hình không là muốn chính mình ký tên, mà là muốn kiếm tiền. Giống như Lâm Viễn này loại bước vào một tuyến minh tinh nghệ nhân, hắn bình thường ký tên nếu là đặt tại bên ngoài buôn bán lời nói, 5-600 khối tiền tuyệt đối là có người muốn, mà giống như này loại tại trên hàng hóa ký tên lời nói, giá cả kia 5-6 ngàn cũng không phải là không thể. Như vậy cũng tốt tỉ như một cái bình thường túi nhựa, bình thường giá tiền là 3 mao tiền, nếu tăng thêm LV, Gucci, Hermes từ từ nhãn hiệu logo đâu, giá cả kia liền là phiên mấy vạn lần mấy chục vạn lần. Lâm Viễn bản thân tâm tình liền cực độ vui vẻ, bởi vậy hắn không có nghĩ tới chỗ này, thoải mái liền tại áo sơ mi mặt bên trên ký xuống chính mình tên. Ký xong tên sau, sân khấu tiểu tỷ tỷ nhịn không trụ hỏi nói, Lâm Viễn ca, đây tính là ngươi cái thứ nhất ký tên đi. Đúng vậy a. Lâm Viễn gật đầu, rất đơn thuần trả lời. Lần này đáp, sân khấu tiểu tỷ tỷ liền càng thêm hưng phấn lên tới, bởi vì nàng biết, này cái áo sơ mi giá trị lại cao không thiếu. Ngẫm lại xem, như quả nàng làm giới giải trí một ít chủ blog hỗ trợ phụ lên này cái áo sơ mi, đồng thời tuyên bố này là Lâm Viễn nhân sinh tinh đồ bên trong lần đầu tiên ký tên, này cái giá cả ít nói mấy vạn khối tiền là không có vấn đề đi. Nàng cũng không tin, 1800 vạn lấy bổ phấn thì, cộng thêm thượng hiện giờ nhiệt độ, người bên trong này chẳng lẽ tìm không thấy một cái có tiền của nhiệt phấn. Lui nhất vạn bước nói, liền tính không có có tiền phát cuồng, một ít yêu thích thu thập mình tinh vật phẩm thu thập ra, chẳng lẽ sẽ không nhìn chúng này cái thương phẩm giá trị. Hiện tại Lâm Viễn là một tuyến minh tinh, có thể sao đâu? Ai không chừng nhân ra về sau trở thành đỉnh lưu, trở thành tiên vương. Nếu trở thành tiên vương, trở thành đỉnh lưu, kia hắn này bộ quần áo liền không là mấy vạn khối tiền có thể mua được. Hiển nhiên, nàng ý tưởng là chính xác. Mấy năm sau, cái này áo sơ mi bị nhiều lần chuyển tay sau, quải tại một cái mạng bên trên đấu giá hội giữa, cuối cùng lấy 18 vạn giá cả thành giao. Đương nhiên này là nói sau. Cũng tại trước đại muội tử muốn xong ký tên sau, còn lại nhân viên cũng động tâm tư, một đám đều phát hiện này cái buôn bán cơ hội. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy lòng Lâm Viễn, đồng thời yêu cầu ký tên lúc, Lý tổng lại đi ra tới. Đương xem đến Lâm Viễn thời điểm, ngay lập tức liền kích động hô, "Lâm Viễn tới à, tới tới tới, đi theo ta văn phòng." Lâm Viễn nghĩ cũng không nghĩ liền theo Lý tổng đi hắn văn phòng. Đến văn phòng, Lý tổng liền bắt đầu điên cuồng nói một ít tán dương lời nói. Cái gì kính ngưỡng như quần quần hoàng hà một phát không thể vãn hồi, cái gì thiếu niên anh hùng, cái gì trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tóm lại, mười mấy phút đồng hồ tán dương chi hạ, Lý tổng cơ hồ là đem chính mình có thể nghĩ đến lời ca ngợi đều nói xong. Quả thực chính là muốn đem Lâm Viễn khen đến bầu trời, cái này khiến hắn chỉnh cá nhân đều có chút xấu hổ. Cũng tại tán dương bên trong, Hà tỷ cũng khoan thai tới chậm. Theo xuyến khí thanh nhìn ra được nàng là một đường chạy chậm tới. Lý tổng, chủ tịch đâu? Đừng vội, chủ tịch tại văn phòng mở video hội nghị, ta trước cùng các ngươi trò chuyện một hồi, sau đó tại mang các ngươi thấy chủ tịch. Lý tổng rất bình thản nói lời nói. Hảo. Hà tỷ gật gật đầu, sau đó an vị tại Lâm Viễn bên người. Lý tổng thì ngồi tại hai người đối diện. Ba người ngồi xuống sau, Hà tỷ ngay lập tức đối với Lâm Viễn nói, ta nói ngươi là vận khí thật hảo a, này loại diễn ngươi đều có thể bạo hỏa, chậc chậc chậc, xem tới ta mục tiêu muốn đổi một chút, không là 3 năm bên trong chế tạo ra một cái một tuyến minh tinh, là 3 năm bên trong chế tạo một cái đỉnh lưu a. Tới đường bên trên, Hà tỷ đã điều tra Lâm Viễn bạo hỏa phía sau màn chân tướng. Thông qua điều tra, nàng phát hiện Lâm Viễn hỏa nguyên nhân liền 3 điểm. Thứ nhất, vận khí tốt, thực sự là vận khí quá tốt rồi. Này bộ diễn phòng bán vé cuối cùng bảo thủ đều là tại 9 cái ước trở lên, 9 cái ước phòng bán vé tác phẩm bên trong, bạo hỏa người là hắn, ngươi nói vận khí tốt không tốt. Bình thường tới nói, cho dù hỏa cũng hẳn là đặc chiều. Thứ hai, hắn thiên phú là thật hảo. Theo hành điểm đến hiện tại, nàng mặc dù không có tham dự qua hắn quay phim quá trình, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ đến, hơn một năm trước Lâm Viễn tới công ty phỏng vấn thời điểm, mặc dù diễn kỹ được đến tán thành, nhưng cũng không có như vậy khoa trường, không có như vậy khủng bố, chết no liền tính là một cái hai tuyến thực lực phái diễn viên. Nhưng này mới ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, hắn kỹ xảo cũng đã đạt tới một tuyến thực lực phái, không, chuẩn xác mà nói tại cái nào đó cảm xúc chi hạ, hắn kỹ xảo so một tuyến đỉnh lưu thực lực phái còn muốn tưởng, thậm chí nói căn bản không kém cỏi lao hí cốt cấp bậc. Chương 192, tấn cấp một tuyến, cùng công ty đàm phán, 2. Thứ 3, diễn kỹ nổ tung. Liên hướng truy yến từ này cái đoạn ngắn giữa, tuy là Hà tỷ này loại không hiểu quay phim người, cũng có thể cảm giác được Lâm Viễn đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, này loại tê tâm liệt phế, tuyệt vọng cảm giác, căn bản không giống là biểu diễn tới. Này ba nguyên nhân, ẩn chứa vật khí, thiên phú, cố gắng ba loại đặc thủ, thông qua này ba cái đặc thủ, Hà tỷ thực tình cảm thấy chính mình mục tiêu còn là quá bảo thủ, cái gì 3 năm bên trong trở thành một tuyến, 3 năm bên trong trở thành đỉnh lưu cũng không tính là quá phận. Hà tỷ, ta cũng không nghĩ tới a. Không là Hà tỷ không nghĩ tới, Lâm Viễn chính mình cũng không nghĩ tới, hắn căn bản đều không có ôm lấy bất luận cái gì một chút hy vọng, tại hắn mắt bên trong, chính mình chân chính bước vào một tuyến tác phẩm hẳn là một người võ lâm, tuyệt không phải là theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua này bộ tác phẩm. Nhưng thượng thiên cấp hắn một lần thiên đại ban ân, cho nên hắn cũng chỉ có thể buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Xem Lâm Viễn bất đắc dĩ, Lý Tổng khỏe miệng có chút nhịn không trụ co quắp, ngươi tờ mở này là cái gì biểu tình? Một năm bên trong theo một cái bình thường diễn viên nhảy lên trở thành một tuyến minh tinh, đổi lại khác nghệ nhân phỏng đoán đã điên, liền như là Phạm Tiến chúng cử đồng dạng, này vị gia đạo hảo, chẳng những không có biểu hiện ra mãnh liệt hưng phấn cảm giác, còn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ra tới. Dùng Lý Tổng nội tâm một câu nói liền là, ta hoài nghi ngươi tại trang bức, nhưng là ta không có chứng cứ. Đương nhiên, này câu nói Lý Tổng là đánh chết cũng sẽ không nói, trước mắt Lâm Viễn tại hắn mắt bên trong liền là một cái phúc tinh phúc tướng. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại đối với Lý Tổng tới nói, liền tính là chính mình thân sinh nhi tử cũng không có Lâm Viễn một nửa quan trọng. Chỉ cần Lâm Viễn phát triển càng ngày càng tốt, như vậy chính mình lên cao tỷ lệ liền sẽ vô hạn tăng lớn. Nếu chủ tịch vào quang tuyến đương phó tổng hoặc giả đi nói đảm nhiệm cái nào đó bộ môn người đứng đầu, như vậy Hỷ Thiên này cái công ty, chính mình liền là chủ tịch. Lạc Hà, ngươi này lời nói, cái gì gọi vận khí tốt? Chúng ta Lâm Viễn bằng là bản lãnh, bằng là tự thân quá cứng năng lực. Lý Tổng mở miệng liền là lao liếm cầu, làm bộ ấm giận xem Linh Lạc Hà. Vân vân vân, bản lãnh, năng lực. Hà tỷ cũng biết Lý Tổng là cái gì tâm tình, nàng cũng là đánh đáy lòng cao hứng, cho nên lập tức liền phối hợp lại. Kết thúc xong này để tại sao, Ninh Lạc Hà cũng đi thẳng vào vấn đề lên tới, "Lý tổng, ngươi cứ như vậy cấp tiêu chúng ta lại đây là như thế nào? Chủ tịch có cái gì sự tình muốn cùng chúng ta trò chuyện a?" Chủ đề vào chủ đề, Lâm Viễn cũng lập tức nghiêm túc, hắn cũng tò mò như thế nào đột nhiên chủ tịch muốn thấy chính mình. Lý tổng do dự mấy giây, sau đó liền nghiêm túc mở miệng lên tới, "Liên quan tới hợp đồng thượng sự tình." "Hợp đồng?" Lâm Viễn cùng Hà tỷ hai người không hẹn mà cùng hỏi nói. "Ân," Lâm Viễn biểu hiện quá mức khủng bố, này tăng trưởng nhân khí tốc độ là chỉnh cái giới giải trí đều cực kỳ hiếm thấy đến, bình thường cũng có giống như hắn người. Ngắn ngủi 1-2 tháng liền trở thành đại minh tinh, nhưng trên cơ bản sống không qua nửa năm liền có chút không được, mà hắn không giống nhau, hỏa liền tính, còn vẫn luôn hỏa hạ đi, cộng thêm thượng hắn là dựa vào bản thân thực lực, dựa vào diễn kỹ hỏa, này một điểm càng thêm dẫn tới quang tuyến truyền thông những cái đó đại. Lao nhóm chú ý. Cho nên, thượng đầu cấp chúng ta chủ tịch một cái yêu cầu, thay đổi hợp đồng. Lý Tổng nói thẳng nói ra này đó lời nói nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đợi chút nữa đến văn phòng chủ tịch cũng sẽ đem này đó lời nói ra, cùng này chờ chủ tịch nói ra, đạo không bằng chính mình trước thấu cái để, đến lúc đó hai người cũng tốt đối mặt, cũng có thời gian chuẩn bị. Tại không tổn thất bất luận cái gì tình huống hạ, chính mình cũng coi là biến tướng giúp hai người một bả, này điểm đạo lý làm người hắn còn là hiểu được. Lý tổng, nay cái đổi hợp đồng ý tứ là? Cụ thể là những cái đó? Hà tỷ ngồi ở một bên nhíu lại lông mày hỏi nói. Tiếp xúc qua như vậy nhiều nghệ nhân nàng, so với ai khác đều rõ ràng này cái đổi hợp đồng ý vị nghệ nhân muốn cùng công ty chiều sâu buộc chặt. Ngay thẳng nói, đừng hòng chạy ra công ty này cái ngũ chỉ sơn. Lâm Viễn hiện tại tình thế là càng ngày càng giận, đầu óc nhưng phàm bình thường người đều sẽ nghĩ rời đi công ty. Rốt cuộc công ty rút đi trích phần trăm rất nhiều, tại nghệ nhân bản thân mà nói, ai nguyện ý bị chịu như vậy nhiều tiền mồ hôi nước mắt đâu. Đương nhiên, này cái rời đi khẳng định là lấy hai bên hòa thuận hình thức đi, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ nói vạch mặt. Cho nên, nghe tới muốn thay đổi hợp đồng sau, Hà tỷ tự nhiên khẩn trương. Lạc Hà, ngươi cũng làm này một hàng như vậy lâu, không nên sẽ hỏi ra này cái vấn đề, bất quá ngươi nếu hỏi, ta đây liền giải thích một chút. Phương hướng đại thể liền là hai điểm. Thứ nhất, ký kết niên đại, ta dự tính là sẽ gia tăng. Thứ hai, một ít quy củ phương diện, tỉ như phía trước Lâm Viễn là chính mình nghĩ tiếp cái gì diễn liền tiếp cái gì diễn, công ty là không có can thiệp, nhưng theo hắn càng ngày càng giận, công ty khẳng định muốn can thiệp này một điểm. Đương nhiên, bình thường tình huống sẽ không can thiệp, nhưng như quả công ty muốn cùng mặt khác công ty hoặc giả truyền hình điện ảnh bộ môn tiến hành chiến lược hợp tác thời điểm, khả năng liền cần vận dụng Lâm Viễn. Lại Lý Tổng nói đến đây, Hà tỷ không có một tia nghi hoặc, ngược lại là lộ ra đã sớm dự liệu đến biểu tình. Kia công ty cho ra chỗ tốt là cái gì? Công ty đưa ra yêu cầu, như vậy khẳng định cũng muốn gia tăng một chút chỗ tốt, bằng không này mua bán liền không có nói tất yếu. Này phương diện ta không như thế nào rõ ràng, nhưng là ta lấy ta kinh nghiệm tới phân tích, đầu tiên phân thành này khối khẳng định là muốn thay đổi, phía trước là chia 46, như vậy ta cảm thấy công ty chí ít có thể nói tới 64 phần, Lâm Viễn 6, công ty 4, đương nhiên, cụ thể như thế nào nói, công ty điểm mấu chốt là nhiều ít, ta đây cũng không dám đánh nhịp xác định. Tiếp theo đâu, đãi ngộ phương diện khẳng định cũng sẽ biên độ lớn tăng lên, công ty giúp Lâm Viễn mua phòng ốc, cung cấp toàn phương diện trợ lý, nhất ngay thẳng liền là tại xuất hành phương diện, như thế nào thoải mái làm sao tới, cái gì khoang hạng nhất, cái gì sân bay đón người tuyên truyền, xe sang trọng tùy tiện mở. Hai chỗ tốt, Hà tỷ chú ý nhất còn là phân thành, cái gì phô trương cùng với sinh hoạt thượng đãi ngộ, kia đều là hư. Rốt cuộc chỉ cần có tiền, cho dù người công ty không làm, Lâm Viễn chính mình cũng có thể dùng tiền mời người a. Hảo, Lý tổng. Hà tỷ sau khi nghe xong không có tỏ thái độ. Lâm Viễn đâu thì ngồi tại chỗ bắt đầu suy nghĩ, như quả chỉ là thêm 2 tầng phân thành, liền muốn thay đổi hắn hợp đồng, đem niên hạn theo 10 năm đổi thành 15 năm, thậm chí 20 năm, hắn tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Không qua người ta bên trong tổng cũng nói, cái này là hắn chính mình suy đoán, cũng không là cuối cùng đáp án. Đương nhiên còn có một cái sự tình quên nói, ta nghe chủ tịch lý tứ, có vẻ như quang tuyến cũng sẽ cấp một bút ký kết phí, giá tiền là 8 chữ số, mà lại là năm trở lên 8 chữ số, không là 2-3 ngàn vạn. Lý tổng xem đến Lâm Viễn trầm mặc không nói bộ dáng, đương hạ lại bổ sung lên tới. Nghe đến đó, Hà tỷ lông mày ngược lại là giãn ra không thiếu, Lâm Viễn thì vẫn không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Dựa theo 5 ngàn vạn ký kết phí tới nói, chợt vừa thấy còn cảm giác không sai, rất nhiều. Nhưng trên thực tế đối với Lâm Viễn tới nói, thật không tính nhiều. Lấy phía trước quay chụp cực hạn khiêu chiến làm ví dụ, nhân gia đều cấp hắn 1 ngàn vạn cát xê. Ký kết thời điểm, hắn còn là một cái 2 tuyến minh tinh, mặc dù nói có hoàng bột ca chiếu cố, nhưng không thể phủ nhận là Hoàng Bột này cá nhân mạch cũng là chính mình nhận biết ta, không có cùng công ty đáp không a. Sau đó lại dựa theo một tuyến diễn viên thu nhập tới nói. Trước mắt quốc nội truyền hình điện ảnh vòng phát triển bắt đầu dần dần tiến vào tiền lãi kỳ, tư bản vào tràng tiền lãi làm diễn viên nhóm sắp ăn miệng đầy là dầu. Cầm Đặng Triều này cái cấp bậc nghệ nhân tới nói, 13 năm phía trước, hắn cắt xê đại khái là tại 500 vạn tà hữu. Mà hiện tại thế nào? Hắn cắt xê đều là 2000 vạn tà hữu. Chạy nam cái này game show bên trong, hắn cầm tới nhưng là 3000 vạn cắt xê a. Một năm xuống tới, Đặng Triều không dám nói kiếm mấy cái ức, một cái ức là thực đánh thực có a. Nhìn lại hiện tại thời gian, mới 2015 năm đầu năm, tiếp qua mấy năm lúc sau, tư bản gia nhập càng ngày càng nhiều, chờ cái 2 3 năm sau, này cái cắt xê còn muốn dâng đi lên, Đặng Triều này loại cấp bậc, một năm kiếm cái 2 ức thật không là cái gì hóc búa vấn đề. Hiện tại Lâm Viễn cùng Đặng Triều còn là có không ít chiến lệnh, Lâm Viễn là một tuyến trung lưu, đối phương là siêu một tuyến minh tinh. Chương 193, tấn cấp một tuyến, cùng công ty đàm phán, 3. Nhưng Lâm Viễn có lòng tin, này 3 năm bên trong chính mình danh khí cũng tốt, thực lực cũng tốt, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Đặng Triều. Nói cách khác, 3 năm lúc sau, hắn thu nhập đem sẽ tăng trưởng đến 1 năm một cái ức. Như thế tính được, 5000 vạn ký kết phí muốn nhiều mua mình 5 năm, 10 năm, này cái giá cả cũng không tính cao, chỉ có thể nói miễn cưỡng đi. Mặt khác lại nói một cái sự tình, dựa theo Lâm Viễn vừa mới tiến công ty ký hợp đồng, mặt bên trên Thanh Thanh Sở Sở cũng viết, căn cứ hắn danh tiếng tăng trưởng, công ty là muốn một lần nữa đổi hợp đồng, cũng liền là một lần nữa sửa phân thành. Hiện giờ đi vào một tuyến minh tinh sau, cho dù hắn không ký mới hợp đồng, dựa theo phía trước lao hợp đồng, hắn phân thành cũng muốn điều chỉnh đến 55 phần. Bởi vậy hắn chút nào không lo lắng chính mình cự tuyệt sau, công ty sẽ cho hắn xuyên tiểu hải, hạn chế hắn thu nhập. Đầu tiên, dựa theo hợp đồng tới nói, Hỷ Thiên có nghĩa vụ thực hiện điều ước. Tiếp theo, như quả Hỷ Thiên dám hạn chế hắn phát triển, hạn chế hắn thu nhập, như vậy Hỷ Thiên này cái công ty cũng coi như mở đến đầu. Vì cái gì? Bởi vì này cái tin tức nếu truyền đi, chỉnh cái giới giải trí nghệ nhân nhóm đều sẽ vỡ tổ, nếu vỡ tổ, về sau ngươi Hỷ Thiên còn nghị ký có danh nghệ nhân. Người đi mà nằm mơ hả? Đồng thời Lâm Viễn cũng có thể hoa 3000 vạn, trực tiếp trái với điều ước, đương nhiên đi đến này một bước liền là lẫn nhau không nể mặt mũi. Mà chính là bởi vì này cái nguyên nhân, Hỷ Thiên chủ tịch mới sẽ đích thân gặp hắn, đồng thời chủ động hiệp thương. Bởi vì bọn họ đều biết, thật muốn giở trò, nhân ra Lâm Viễn hoàn toàn có thể phủi mông một cái đi người. Hảo hảo hảo, đều tới, ta lập tức dẫn bọn hắn đi vào. Cũng tại Lâm Viễn cùng Hà tỷ suy nghĩ thời điểm, chủ tịch điện thoại đánh tới, trò chuyện không đến 30 giây, Lý tổng liền đứng lên nói, chúng ta đi gặp chủ tịch đi, trò chuyện xong đại gia lại nhìn một chút như thế nào xử lý. Lý tổng cũng rõ ràng Lâm Viễn là cái gì ý tưởng, đổi lại là chính mình cũng không nguyện ý ký. Trừ phi ngươi có thể cho ta một cái ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, nếu không người nào nguyện ý. 3 phút đồng hồ, mấy người đi tới chủ tịch văn phòng, này cái văn phòng theo Lâm Viễn tới thời điểm, liền không có thấy người, hôm nay tính là khó được nhìn đến đây mặt có người. Đi vào sau, một cái tuổi không đến 40 tuổi nữ nhân ngồi tại ghế salon bằng da thật, đương xem đến Lâm Viễn cùng Ninh Lạc Hà còn có Lý tổng đã đến sau, nàng chậm rãi đứng lên, chủ động đi tới mặt mang mỉm cười đối với Lâm Viễn nói, ngươi liền là Lâm Viễn đi, vẫn luôn nghe thấy ngươi thành danh, chỉ bất quá không thời gian tự mình thấy ngươi một mặt. Càng là người thành công tư thái càng sẽ bày rất thấp, này sẽ làm cho tiếp xúc người thực thoải mái. Như một xuân phong bản tiếp xúc làm Lâm Viễn ít một chút táo khí, chủ động cùng đối phương sau khi bắt tay cũng nói lời hay. Chủ tịch ngài hảo, tới công ty thời điểm liền vẫn luôn nghe Lý tổng thời khắc khắc đề cập ngài đại danh, đã sớm muốn gặp ngài, nhưng sợ quấy rầy đến ngài. Lâm Viễn này câu nói làm Lý tổng đặc biệt thoải mái, và sẽ nói người xử sự thật thực thoải mái. Hảo hảo hảo, mọi người cùng nhau ngồi đi, cũng đừng đứng. Chủ tịch biết này là khách sáo lời nói, vẫn như cũng là mặt mang tươi cười ung dung không vội mang tiết tấu. Đừng nhìn Hỷ Thiên chủ tịch là cái nữ nhân, nhưng nàng khí chàng lại vô cùng lớn, ngắn ngủi một chút công phu liền làm mọi người tiến vào nàng chủ đạo giữa. Đám người ngồi xuống lúc sau, chủ tịch đầu tiên là Hàn Huyên một hồi, sau đó liền tiến vào chủ đề. Lâm Viễn, hôm nay mời ngươi lại đây chủ yếu là đi qua công ty hội nghị trọng yếu, nghị muốn cùng ngươi làm sâu sắc hợp tác, đem ngươi chế tạo thành chúng ta Hỷ Thiên truyền thông cái thứ nhất thiên vương. Không thể không nói, đối phương có thể ngồi tại này cái vị trí tuyệt đối là có bản lĩnh. Rõ ràng là nghĩ muốn làm Lâm Viễn vì công ty càng thêm hiệu lực, nhưng theo nàng miệng bên trong nói ra, lại là tại trợ giúp Lâm Viễn. Có Lý tổng phía trước lời nói, Lâm Viễn biết đối phương là cái gì ý tứ, đương hạ cười cười gật đầu nói, cảm ơn chủ tịch, cũng cảm ơn sở hữu coi trọng ta lãnh đạo nhóm. Không biết nói công ty là nghĩ muốn như thế nào làm sâu sắc hợp tác cả. Kia chúng ta liền không lãng phí thời gian, trực tiếp vào chủ đề đi, công ty quyết định là này dạng, đầu tiên ngươi hợp cùng chúng ta nghĩ muốn thêm đến 20 năm chỉnh, đồng thời vì để cho ngươi càng nhanh càng tốt phát triển, công ty đem sẽ thành lập một cái chuyên môn phục vụ tại ngươi vận doanh đoàn đội, ngươi kế tiếp đại diện, truyền hình điện ảnh tác phẩm, bao quát tham dự hoạt động, còn có tống nghệ chi loại tiết mục, công ty đều sẽ cấp ngươi định chế hảo, an bài hảo, không tiếc. Bất cứ giá nào đều muốn mang đến cho ngươi càng tốt tài nguyên. Đương nghe đến đó thời điểm, Lâm Viễn tại trong lòng không khỏi gọi thẳng một câu hảo gia hỏa. Rõ ràng là muốn hạn chế chính mình, đến nàng miệng bên trong lại trở thành vì chính mình phục vụ, không chút nào khoa trương nói, đổi lại một năm trước chính mình nghe được này phiên lời nói, nhất định sẽ hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó đối chủ tịch mạc ơn, lập hạ lời thề từ nay về sau trở thành chủ tịch thủ hạ nhất nghe lời đại tướng. Tuy khiếp sợ, nhưng Lâm Viễn cũng không nói đến một cái chữ, bất động thanh sắc tiếp tục nghe. Chủ tịch cũng rất nhanh tiếp tục nói, bởi vì dính đến niên đại gia tăng, cho nên công ty cũng sẽ không hẹp hỏi, chuẩn bị một hơi cấp ngươi 5000 vạn ký kết phí, để ngươi có thể giải quyết một cái sinh hoạt thượng sở hữu chi tiêu, toàn tâm toàn ý bước vào thiên vương này cái trình độ. Phân toa thuốc mặt công ty đem sẽ đặc biệt cấp ngươi tăng lên đến 6 thành, ngươi 6, công ty 4, sau này nếu quả thật đến càng cao địa vị, trích phần trăm vẫn như cũ sẽ dâng đi lên. Đồng thời công ty đem sẽ đối ngươi sử dụng quyền hạn tối cao, vì ngươi lượng thân định chế một bộ toàn phương diện phục vụ đoàn đội, ngươi ăn ở, ngươi ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ từ công ty an bài, nhỏ đến dinh dưỡng sư, tâm lý phụ đạo, sinh hoạt trợ lý, lớn đến lực lượng bảo vệ hòa bình đội, xuất hành đoàn đội, đưa đón đoàn đội, toàn bộ đều có, hơn nữa đều là lấy thị trường thượng cao nhất quy cách tới an bài. Ngươi xem này đó điều kiện như thế nào dạng? Đương chủ tịch nói xong sau, giảng đạo lý, này là hắn biết tình hình thực tế, không biết hắn thật muốn này cái thời điểm phanh phanh cấp đối phương dập đầu ba cái, sau đó hô to, này thế giới thượng còn là nhiều người tốt ta. Đem lời trong lòng giấu tại trong lòng, Lâm Viễn làm ra suy nghĩ biểu tình, cũng không có trực tiếp trả lời. Ngẫu nhiên lơ đãng bên trong đưa ánh mắt đặt tại Hà tỷ trên người, ý tứ rất rõ ràng, nghĩ muốn làm Hà tỷ giúp chính mình nói điểm lời nói. Hà tỷ giờ phút này cũng không muốn đáp này cái lời nói, bởi vì nàng trước mắt mà nói còn là công ty nhân viên, theo lý thuyết hẳn là đứng tại chủ tịch này một bên, mà không là đứng tại người Lâm Viễn này một bên, có thể nghĩ đến chính mình sắp muốn hợp tác với Lâm Viễn mở phòng làm việc, vì này nàng chỉ có thể kiên trì mở miệng lên tới. "Chủ tịch ngài hảo, ta là Lâm Viễn quản lý người Ninh Lạc Hà." Nàng đầu tiên là lên tiếng chào, giới thiệu chính mình thân phận. "Ta biết ngươi, ngươi thực xuất sắc, phi thường hảo, tại tới chúng ta Hỷ Thiên phía trước ta liền nghe nói qua ngươi sự tích, không nghĩ đến tại cùng chúng ta Hỷ Thiên cùng một chỗ phát triển lúc, có thể càng thêm xuất sắc đảm nhiệm hảo quản lý người này cái nhân vật, Lâm Viễn có thể hỏa cho tới hôm nay, có ngươi một phần công lao a." Chủ tịch vẫn như cũng là mang ấm áp tươi cười trả lời, chỉ là này một tầng trả lời lại khiến người ta cảm thấy trong đông có kim. Câu câu đều là tại tán dương Ninh Lạc Hà, nhưng mỗi một câu nói giữa lại có thể nghe được ý tại ngôn ngoại. Phản phất là tại nói cho đối phương biết, ngươi là công ty người, này cái thời điểm ngươi đừng nói đỡ cho hắn, còn có liền là, Lâm Viễn hỏa không sai, ngươi có công lao không sai, nhưng ngươi cũng chỉ có công lao, không là ngươi tự mình phùng hồng, hiểu sao? Ninh Lạc Hà người thông minh bực nào? Nàng có thể nào nghe không hiểu chủ tịch ý tại ngôn ngoại? Nghe đến đó thời điểm, nàng vốn dĩ ấp ủ hảo cảm xúc cùng với lời kịch toàn bộ bị nuốt vào đến bụng bên trong, gượng ép cười cười trả lời một câu, cảm ơn chủ tịch tán dương. Nói xong, liền không nói chuyện. Lâm Viễn biết này cái thời điểm Hà tỷ thập phân khó, nàng hiện đang giúp ai đều là có vấn đề, thuộc về kẹp ở giữa, đồng thời thông qua chủ tịch lời nói tới nói, cho dù Hà tỷ thay chính mình nói chuyện, chủ tịch cũng sẽ không bán nàng một điểm mặt mũi, thậm chí còn sẽ chán ghét Hà tỷ. Bởi vậy, hắn hít sâu một hơi, cũng không có ý định làm Hà tỷ tới khó mà nói nghe lời nói, chuẩn bị chính mình mở miệng. 8 giờ mới đổi mới một chương, ta tận lực làm đến 10 giờ đổi mới một chương, 12 giờ đổi mới một chương, chủ yếu là tại suy nghĩ cái bản, xin lỗi a. Chương 194, truyền hình điện ảnh Phong Vân lễ trao giải. 1. Chủ tịch, ngài cùng công ty đối ta hậu ái ta thực cảm tạ, nhưng là tại hợp đồng phương diện ta còn là nghĩ muốn duy trì phía trước kia một phần. Lâm Viễn thực quả đoán nói ra chính mình ý tưởng, nhưng là chỉ dựa vào này cái điều kiện, hắn thật không nghĩ ký mới hợp đồng. Chủ tịch tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ như vậy trả lời, cũng không nóng nảy, cũng không tức giận, mà là vẫn như cũ mang tươi cười nói: "Ta biết ngươi ý tưởng, trẻ tuổi người sao, đối tương lai tràn ngập kích tình là bình thường." Thuận miệng trả lời xong một câu, nàng lập tức lại nhìn về phía Lý tổng, phảng phất là tại nói cho hắn biết, này cái thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện. Lý tổng ngầm hiểu, lập tức cười ha hả lên tới: "Lâm Viễn, có một số việc cũng không là như ngươi nghĩ, một số điều kiện chúng ta còn là có thể nói một chút, hoặc giả nói ngươi có cái gì nghĩ để ý kiến, ngươi cũng có thể nói ra sao, thừa dịp chủ tịch tại này bên trong, chỉ cần không gì vấn đề, chủ tịch đều có thể cấp ngươi đánh nhịp định ra tới." Lời nói đến đây cái phân thượng, Lâm Viễn không cấp cái thái độ cũng không được, hắn ngẩng đầu nhìn Lý tổng, sau đó lại đối chủ tịch nói: "Chủ tịch, ta biết công ty nghĩ muốn làm sâu sắc cùng ta hợp tác, nhưng là lúc trước ký kết thời điểm, 10 năm hợp đồng ta đã cảm thấy rất dài, cũng không là bởi vì tiền vấn đề, cũng không là bởi vì công ty đối ta không tốt nguyên nhân, mà là ta này người trời sinh liền tự do tản mạn đã quen, liền cùng năm đó tại Hoành Điếm đồng dạng, nghĩ tiếp sống thời. Điểm liền tiếp sống, không nghĩ tiếp sống thời điểm liền không tiếp sống. Nếu như ta ảnh người đi đường sinh tựa như cái máy móc bình thường bị người điều khiển, kia vô luận cấp ta bao nhiêu tiền ta đều sẽ không đáp ứng, ta tình nguyện về đến Hoành Điếm đi làm cái không có tiếng tăm gì diễn viên quần chúng, cũng không sẽ đương một cái tượng gỗ thiên vương." Lâm Viễn nói chuyện thực trực tiếp, cơ hồ là biến tướng lại nói cho sở hữu người, chính mình nhân sinh không có khả năng bị người khác điều khiển. Nghe đến đó, chủ tịch ánh mắt có chút biến hóa, theo ôn nhu như nước đột biến thành không vui. Hà tỷ nhìn đến đây, trong lòng cũng không khỏi vì Lâm Viễn lau một vệt mồ hôi lên tới, thật phải đắc tội Hỷ Thiên, kia hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Rốt cuộc chủ tịch không là đứng tại Hỷ Thiên góc độ tới tìm được hai người, mà là đứng tại Quang Tuyến truyền thông. Đắc tội Hỷ Thiên không khủng bố, đắc tội Quang Tuyến truyền thông liền thật khủng bố. Ai, chúng ta ra Lâm Viễn đối nghệ thuật truy cầu rộng lớn tại tiền tài phương diện, liền đi theo tiếp diễn đồng dạng. Nhiều khi ta cấp hắn mười mấy cái kịch bản, hắn hết lần này tới lần khác không tuyển chọn, cuối cùng chính mình tìm được một cái bản tử, bất quá cũng chính vì vậy hắn mới có thể phát triển cho tới hôm nay này cái tình trạng, nhất bắt đầu ta không lý giải, đằng sau ta cũng nghĩ rõ ràng, có thể người thành công đều có chính mình tiểu tính tình. Hà tỷ liền vội vàng cười bổ sung khởi một câu nói như vậy. Này câu nói biến tướng là tại chịu thua, nhưng lại điểm ra nhân ra Lâm Viễn không là chỉ dựa vào công ty lên tới, đại bộ phận nguyên nhân còn là dựa vào chính mình bản lãnh, nói này lời nói mục đích là tại nói cho chủ tịch, Lâm Viễn không là bình thường nghệ nhân, hắn thực có can đảm trở mặt, dám đi. Ngươi cũng đừng quá quá phận. Quả nhiên, này lời nói hiệu quả còn là hiệu quả nhanh chóng. Này không, chủ tịch sắc mặt lập tức liền hòa hoan không thiếu, phía trước không vui cũng không còn sót lại chút gì, xem Hà tỷ khẽ gật đầu nói, đúng, người thành công đều có chính mình tiểu tính tình. Phụ họa Hà tỷ lời nói, chủ tịch lại tiếp tục mở miệng lên tới, nhưng là này cái sự tình cũng là công ty cao tầng mở rất lâu sẽ mới quyết định, nếu như nói trực tiếp liền cự tuyệt, ta cũng không tốt hướng lên phía trên giao nộp, chúng ta còn là thương lượng ra một cái lẫn nhau đều hài lòng hợp tác đi. Nàng đem này cái vấn đề lên cao đến một cái rất nghiêm trọng cục diện thượng. Ít nhiều có chút bức cung bộ dáng. Phản phất nói cho ngươi Lâm Viễn, cái này sự tình ta có thể làm bước, nhưng là ngươi cũng muốn để một điểm bước, không có khả năng nói một điểm bước đều không cho. Lời nói đến này cái phân thượng, Lâm Viễn cũng không nguyện ý tại chính mình mới vừa bước vào một tuyến thời điểm liền cùng Lao Đông ra trở mặt. Mặc dù nói trở mặt sau chính mình không sợ, nhưng nhiều ít đối chính mình hình tượng còn có tinh độ sẽ có nhất định ảnh hưởng, hắn cũng nghĩ thuận lợi lợi phát triển suốt ngày vương, cũng không nguyện ý dạy vọt như vậy nhiều lao lực sự tình. Suy tư một chút, hắn cũng làm do nói: "Chủ tịch, đại gia mở ra cửa sổ nói thẳng, ta cũng biết bởi vì ta phát triển vấn đề, công ty cũng càng thêm nhìn chúng ta, chính là bởi vì nhìn chúng ta, cho nên công ty cũng hy vọng ta có thể trưởng kỳ tại công ty đợi, rốt cuộc công ty bồi dưỡng được một người nghệ sĩ cũng không là một chuyện dễ dàng, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng, công ty chỉ nói là tiêu ít tiền, sau đó mua ta 20 năm thanh xuân, ta nghĩ bất luận kẻ nào đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, chúng ta có thể không thể thay đổi một cái phương thức để suy nghĩ này cái vấn đề, tại niên hạn không thay đổi tình huống, ta tận lực phối hợp công ty an bài." Lâm Viễn điểm mấu chốt liền một điểm, không phải thêm thời gian, còn lại cái gì đều hào nói. Hắn biết, nếu thêm thời gian, chính mình liền là một cái đại ngu ngốc. Đương hắn nói xong, chủ tịch vẫn như cũng là bất mãn, nhưng là đương nàng chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm, đột nhiên Lý tổng tựa như nghĩ đến cái gì chú ý, lập tức liền nói: "Ta xem hai người các ngươi cũng ngồi rất lâu, muốn không các ngươi nhanh đi nhà vệ sinh, để tránh ngại đến." Hắn nói xong câu đó, Hà tỷ cùng Lâm Viễn lập tức liền rõ ràng hắn có sự tình đơn độc cùng chủ tịch nói. Liên vội vàng gật đầu sau đó liền rời đi văn phòng, chủ tịch cũng biết Lý tổng là muốn đơn độc cùng chính mình nói cái gì lời nói, bởi vậy cũng không có trở ngại ngăn. Theo hai người rời đi sau, Lý tổng đối với chủ tịch mở miệng lên tới: "Chủ tịch, y theo ta đối Lâm Viễn hiểu biết, ngươi muốn để hắn thêm thời gian là không thể nào. Mà công ty mục đích kỳ thật cũng không phải vì thêm thời gian, chân chính mục đích là hy vọng hắn không nên rời đi công ty, không muốn giao một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau liền rời đi, đúng không đối?" "Ân." Chủ tịch gật gật đầu, đồng ý hắn cách nói. "Kia nếu như thế, chúng ta vì cái gì không thể đổi cái ý nghĩ suy nghĩ, Lâm Viễn tại công ty còn có hơn 8 năm hợp đồng, chúng ta đem trọng tâm đặt tại này bên trong, làm ra một cái hiệp thương, làm hắn trong vòng 8 năm không được đổi công ty, không được rời đi, vẫn luôn tại Hỷ Thiên Lợi. Này dạng nhất tới hai bên đều không sẽ oán trách, đều không sẽ có bất luận cái gì vấn đề, chỉ cần đối phương có thể lưu tại công ty, hắn chỉ cần càng giận, thì thiên chiêu bài liền càng vang, đến lúc đó đưa vào tới nghệ nhân liền sẽ càng nhiều, đã như thế tính là cả hai cùng có lợi." Lý tổng rất nhanh liền đem chính mình ý tưởng nói ra. Này lời nói vừa ra, chủ tịch nhưng lại lộ ra đăm chiêu ánh mắt, không có ngay lập tức đồng ý, nhưng cũng không có ngay lập tức phản bác, mà là nghiêm túc suy nghĩ này phiên lời nói khả năng. Đi qua mấy phút đồng hồ suy nghĩ, chủ tịch cảm thấy này cái phương án thực hảo. Rốt cuộc Lâm Viễn đánh chết cũng không sẽ thêm niên hạn, cùng này cùng đối phương trở mặt, không bằng làm cho đối phương thành thành thật thật đợi tại công ty 8 năm. Tại này cái tình huống hạ, khóa kín đối phương 8 năm là lợi ích tối đại hóa. Nghĩ rõ ràng sau, nàng lại hỏi Lý Ái Dân lên tới: "Nếu là như vậy, ngươi cảm thấy cấp cái gì điều kiện tốt đâu?" Biện pháp là Lý tổng nghĩ, điều kiện kia phương diện tự nhiên cũng muốn biết Lý tổng ý tứ. "Chủ tịch, ta là như vậy nghĩ, đơn thuần khóa kín hắn 8 năm, điều kiện liền không cần như vậy cao. Đầu tiên, toàn phương diện mời một nhóm người hầu hạ hắn, này cái tiếp tục bảo lưu, dù sao cũng hoa không được mấy cái tiền. Tiếp theo, ký kết phí liền có thể miễn rơi, rốt cuộc hiện tại lại không là một lần nữa ký hợp đồng, chỉ là để một cái quân tử hiệp nghị thôi. Cuối cùng, phân thành này khối là hắn để ý nhất đồ vật, cho dù hôm nay chúng ta không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm chúng ta, dựa theo hiệp ước tới nói, hẳn là nhắc tới 55 phân. Mà công ty không là muốn cho hắn nghe theo an bài sao? Làm hắn chỉ đâu đánh đó sao? Trực tiếp hạn chế hắn, đó là không có khả năng, ta nhìn ra được đối phương là này loại tản mạn đã quen người, cộng thêm thượng hắn đối chính mình có rất mạnh tự tin, không thấy có thể ngoan ngoãn nghe theo công ty an bài, cho nên chúng ta có thể cùng hắn này giám định, công ty an bài diễn hoặc giả tống nghệ, hoặc giả đại diện, cùng hắn 64 phân, hắn chính mình chọn lựa diễn, hoặc là chính mình tiếp diễn, dựa theo 55 phân. Như quả trong vòng 8 năm, hắn trở thành siêu một tuyến đỉnh lưu, đến lúc đó phân thành vẫn như cũ sẽ trướng. Chương 195, truyền hình điện ảnh phong vân lễ trao giải. 2. Chủ tịch ngài cảm thấy như thế nào dạng? Theo Lý tổng chậm rãi đem chính mình suy nghĩ nói ra sau, chủ tịch liên tục gật đầu, cảm thấy này cái đề nghị thực hảo. Gật gật đầu sau, nàng liền làm Lý Ái Dân gọi Lâm Viễn chờ người lại đây. Hà tỷ cùng Lâm Viễn cũng không có đi nhà vệ sinh, liền là ở ngoài cửa chờ. Nhận được tin tức sau lập tức liền đi đến. Vừa tiến đến, chủ tịch cũng không mở miệng, Lý tổng đầy mặt cười ha hả nói: "Lâm Viễn, ngươi sự tình vừa rồi chủ tịch cùng ta nói, chúng ta cũng thông cảm ngươi tâm tình. Này dạng, chúng ta cấp tự lui một bước, hợp đồng liền không đổi, vẫn như cũng là dựa theo phía trước hợp đồng. Nhưng là chúng ta bổ sung một cái mới hợp đồng, đương nhiên cùng này nói là hợp đồng, đảo không bằng nói là một cái quân tử hiệp nghị. Công ty tiếp tục vì ngươi cung cấp toàn phương vị trợ lý, ngươi đãi ngộ xuất hành vẫn như cũng là dựa theo cao nhất quy cách tới phối trí. Đồng thời, ngươi trích phần trăm cũng đổi thành 55 phần, nếu như là công ty an bài sự vật, ngươi cầm 6, công ty cầm 4. Nhưng chúng ta muốn nói rõ ràng, kế tiếp thời gian 8 năm, ngươi cần thiết muốn vẫn luôn tại công ty. Đương nhiên, này bên trong các ngươi cũng có thể hiệp thương mấy cái điều kiện ra tới, tỉ như muốn bảo hộ ngươi tự thân lợi ích, công ty là lấy nhất thành tâm thái độ cùng ngươi hiệp thương, cho nên nhất định sẽ tuân theo trọng ngươi cá nhân lợi ích." Lý tổng lời nói thực thành khẩn, trên cơ bản là mang rất lớn thành ý. Hắn sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn là này bên trong không muốn nhất Lâm Viễn đi người. Lâm Viễn không đi, hắn liền có thể lợi dụng Lâm Viễn làm rất nhiều chuyện, rất nhiều vốn không nên thuộc về hắn công trạng, cũng sẽ bởi vì Lâm Viễn tồn tại mà trở thành hắn công trạng. Tỷ như công ty phía trước đào nhà khác công ty giải trí nghệ nhân lúc, không có Lâm Viễn tại thời điểm, bọn họ nghĩ muốn đào người khác quả thực liền là khó như lên trời. Mà hiện tại thế nào? Bọn họ muốn đào người thời điểm, đem Lâm Viễn công lao trên cơ bản đều nói thành là công ty công lao, một chút nhân ra liền tâm động, mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng sẽ không giống phía trước đồng dạng, không thèm để ý các ngươi một chút, mà làm ra này đó sự tình thời điểm, Lâm Viễn còn bất quá là hai tuyến đỉnh lưu, hiện tại hắn đã là một tuyến minh tinh, lấy này cái danh khí còn có trưởng thành tốc độ, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Lâm Viễn này cái chiêu bài, tuyệt đối có thể vì Hỷ Thiên mời chào ra đại lượng mới nghệ nhân lại đây. Đặt tại chủ tịch mắt bên trong, Lâm Viễn quan trọng, nhưng còn không có quan trọng đến làm nàng thấp ba lần khí. Rốt cuộc cho dù Lâm Viễn đi, chủ tịch dù sao chủ doanh nghiệp vụ là tại quan tuyến, nàng sẽ không nhận thực đại tổn thất. Nhưng Lý Ái Dân không giống nhau, hắn sở hữu nghiệp vụ đều là vây quanh Hỷ Thiên, một câu nói, Hỷ Thiên hảo hắn lại càng tốt, Hỷ Thiên không tốt, hắn cũng cùng không tốt. Theo Lý Ái Dân nói xong câu đó, không đợi Lâm Viễn đồng ý, Hà Tỷ liền đứng ra nói, Lý tổng ngài này cái phương án ta cảm thấy đặc biệt thích hợp Lâm Viễn, ta cảm thấy là không có vấn đề gì quá lớn, chỉ bất quá tại này cái hiệp thương phương án bên trong, có thể hay không cấp hắn một chút thời gian suy nghĩ, không cần nhiều, xế chiều ngày mai chúng ta đem phương án viết ra tới, như thế nào? Hà Tỷ biết, này cái thời điểm cần thiết muốn đồng ý. Hỷ Thiên này cái phương án đã là xưa nay chưa từng có phương án, cơ hồ có thể hiểu thành đánh vỡ sở hữu công ty giải trí quy củ. Ngươi nói là ủy khúc cầu toàn cũng không tính là quá phận. Cho nên, nếu là này cái thời điểm còn không hiểu ánh mắt lời nói, kia hai người bọn họ liền là cho thể diện mà không cần. Lâm Viễn nghe được Hà Tỷ nói xong này đó lời nói sau, trực tiếp đem nghi hoặc chôn giấu lên tới, hắn biết Hà Tỷ không sẽ hô chính mình, có chút vấn đề trở về đến nhà lại từ từ nói chuyện thiếm. Cũng theo Hà Tỷ biến tướng đáp ứng sau, chủ tịch cũng giãn ra lông mày, không có lưu thêm hai người, đơn giản hàn huyên nữa mấy câu đại gia liền tản đi. Tán đi sau, Hà Tỷ xem Lý Ái Dân, đương hạ định ra một cái mới quy củ. Công ty cũng khai trương như vậy lâu, phía trước hợp đồng toàn bộ hủy bỏ. Về sau ký kết mới nghệ nhân còn là dựa theo sở hữu công ty giải trí tiêu chuẩn tới, giống như này loại hợp đồng tuyệt đối không nên lại ký. Hảo, chủ tịch. Lý tổng gật đầu đồng ý, không có một chút dị nghị. Nói thật, Lâm Viễn thật là vận khí tốt. Hắn là tại Hỷ Thiên mới vừa thành lập không đến bao lâu thời điểm gia nhập công ty, kia cái thời điểm công ty mới vừa thành lập, vì lôi kéo càng nhiều nghệ nhân, vì thu hoạch được càng nhiều tân nhân, vì gia tăng bình đại cạnh tranh lực, cho ra hợp đồng là chỉnh cái giới giải trí tốt nhất hợp đồng. Liên lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng tới nói, 3000 vạn bồi thường, thả vào lúc này Lâm Viễn trên người kia liền là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì lấy hắn hiện tại danh khí, 2 năm, nhiều nhất 2 năm, hắn liền có thể kiếm được 3000 vạn. Bất quá chủ tịch cũng không có nghĩ qua một cái vấn đề, này cái vấn đề liền là, giống như Lâm Viễn này loại phát triển như thế nhanh chóng người, nhìn chung chỉnh cái giới giải trí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng thời kỳ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hỷ Thiên người lại không thiếu, thậm chí có mấy cái nghệ nhân vừa tiến đến liền tự mang phân thi, nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng liền miễn cưỡng đạt tới hai tuyến hạng chót trình độ thôi. Lại nói Lâm Viễn cùng Hà Tỷ này một bên. Bọn họ rời đi công ty sau, đi tới một nhà quán cà phê bên trong, ngồi tại bao xương bên trong Hà Tỷ liền mở miệng hỏi nói, ngươi là như thế nào nghĩ? Ta không rõ lắm, Hà Tỷ còn là ngươi nói đi. Lâm Viễn cảm thấy có chút loạn, phản hỏi tới. Ta xem ra tới, công ty là quyết tâm không muốn để cho ngươi đi, mà Lý tổng cuối cùng thương lượng ra tới biện pháp là trước mắt tốt nhất lựa chọn, không có cái thứ hai. Ngươi tùy thời có thể đi, không sai, chỉ cần lấy ra 3000 vạn, nhưng là ngươi đi lần này, đối ngươi cá nhân hình tượng tới nói là thập phần bất lợi, mới vừa hỏa liền vứt bỏ lão đông ra, này cái nhân thiết sẽ bị dân mạng mắng chết, lại tăng thêm quang tuyến giao thiệp phi thường khủng bố. Đến lúc đó rất có thể mười mấy cái đỉnh hoán họp liên hợp lại cùng một chỗ chỉ trích ngươi, cho dù ngươi thừa nhận năng lực cực kỳ cường đại, nhưng ngươi tinh đồ còn là lại nhận rất lớn chèn ép, lấy ta đối. Với công ty giải trí hiểu biết, để ngươi thân bại danh liệt chỉ là bước đầu tiên, chân chính khủng bố là chèn ép ngươi, xa lánh ngươi, ngươi diễn kỹ hảo lại như thế nào? Không cấp ngươi quay phim, không cấp ngươi kịch bản, ngươi lại cường diễn kỹ cũng chỉ có thể hát. Hệ tại nhà bên trong độc tự thưởng thức. Như quả ngươi hiện tại là thiên vương cấp bậc, như vậy ngươi cùng quang tuyến trở mặt vẫn không có gì quan trọng, chỉ là một cái bình thường một tuyến minh tinh lời nói, cũng không cần phải, thuộc về là hại lớn hơn lợi. Này là điểm thứ nhất, điểm thứ hai liền là, ngươi hiện tại cũng cầm không ra 3000 vạn, cầm không ra này cái tiền tình huống hạ, ngươi tạm thời nhất thời nửa nhóm cũng đi không được, mà ngươi quyết tâm nghị muốn rời đi công ty tuyệt đối sẽ tuyết tàng ngươi, bọn họ có quyền để ngươi không đi quay phim, đến lúc đó ngươi là thuộc về không thu nhập trạng thái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm mặt khác công ty hợp tác, nhưng ngược lại, mặt khác công ty chẳng lẽ liền là Bồ Tát, liền là thánh nhân, giúp không bận điệu. Xin lỗi này cái thế giới thượng không có một cái người tốt cùng người xấu, đều là xem lợi ích, ngươi đổi một công ty lúc sau, rất lớn khả năng còn không bằng tại Hỷ Thiên đợi hảo. Rốt cuộc ngươi tại Hỷ Thiên hiện tại là đại trụ tử, trên dưới dưới đều đem ngươi trở thành cái bà bối, như quả ngươi đi khác công ty, đào ngươi tới người khẳng định là đối ngươi hảo, nhưng là mặt khác nghệ nhân đâu? Nhà ai không có mấy cái đại trụ tử? Ai hy vọng chính mình địa vị bị dung chuyển? Đến lúc đó ngươi đứng trước liền là nội bộ xa lánh. Hà Tỷ một trận phân tích, tổng thể xuống tới liền là một câu nói, hiện tại là tốt nhất lựa chọn, không có cái thứ hai. Lâm Viễn nghiêm túc suy nghĩ Hà Tỷ nói mỗi một câu nói, đi qua hắn suy luận hắn tưởng tượng, cuối cùng được đi ra kết luận cùng nàng theo như lời đồng dạng. Mặc kệ chính mình như thế nào tuyển, cũng không bằng hiện tại hảo. Biết được này cái đáp án sau, Lâm Viễn lại lần nữa mở miệng hỏi nói, vậy chúng ta như thế nào tranh thủ lợi ích tối đại hóa? Rốt cuộc muốn đợi 8 năm a? Kỳ thật vẫn luôn cùng Hỷ Thiên tiếp tục đợi 8 năm cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng là chúng ta khẳng định muốn tranh thủ chính mình ích lợi ra tới. Ta là như vậy nghĩ, chủ yếu là tại ba cái điểm thượng thu hoạch được trợ rút, còn lại cũng còn hảo. Chương 196, truyền hình điện ảnh phong vân lễ trao giải. 3. Thứ nhất, phân thành là có thể điều tiết khống chế, này quan hệ đến ngươi ích lợi vấn đề, nói trắng ra ngươi danh khí càng lớn, như vậy ngươi trích phần trăm liền nhất định phải chướng. Này cái là không cần bất luận kẻ nào đồng ý, liền cùng ký đánh cược hiệp nghị đồng dạng, đặt tới siêu một tuyến, liền 73 phần, vô luận là công ty an bài còn là ngươi chính mình tuyển diễn, đặt tới thiên vương cấp liền là 82 phần, này cái yêu cầu chúng ta cần thiết muốn nói, không nói không được, hơn nữa còn muốn lấy ký kết hình thức lẫn nhau ký kết. Thứ hai, tại sự nghiệp phương diện, ngươi có tuyệt đối tự do quyền, nói đơn giản, ngươi có thể cự tuyệt công ty hết thảy thương nghiệp hành vi, nói trắng ra tỉ như công ty vì tiền, nghĩ muốn để ngươi chụp lại tiền, hoặc giả làm chuyện ngươi không muốn làm, này đó sự tình đều là sẽ ảnh hưởng đến ngươi cá nhân danh khí, bởi vậy chúng ta muốn trước tiên nói rõ ràng, này phương diện ngươi có tuyệt đối tự do quyền, có thể cự tuyệt đây hết thảy, đương nhiên, như quả chỉ là đơn thuần phối hợp công ty hình tượng, vì công ty gánh chiếu bài, này đó đều có thể, tỉ như để ngươi tại lễ trao giải thượng tán dương công ty, để ngươi tại đối mặt phỏng vấn thời điểm, nói có quan hệ về công ty lợi hữu ích, này phương diện ngươi khẳng định là cần thiết phối hợp. Về phần này thứ ba sao, liền là công ty tuyên truyền tài nguyên này khối, cần thiết muốn dựa theo tương ứng đẳng cấp cấp người, không cầu công ty ngoài định mức cấp phát, nhưng cầu công bằng đối đãi. Rốt cuộc giới giải trí này cái ngành nghề, mỗi cá nhân đều có giờ cao điểm cũng có thung lũng kỳ, giờ cao điểm không quan trọng, thung lũng kỳ thời điểm liền cần công ty trợ giúp, liền cần bọn họ tạp tiền tới tuyên truyền ngươi, tới đóng gói ngươi, này phương diện công ty muốn kết thúc chức trách. Như quả làm không được này một điểm, như vậy ngươi có quyền nói lên rời đi. Ba cái phương diện điều kiện, Hà tỷ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đương nghe xong này ba cái phương án sau, Lâm Viễn đều không thể không bội phục một câu Hà tỷ cái nhìn đại cuộc. Có thể nói, nếu như đối phương đáp ứng này ba cái điều kiện lời nói, hắn lập tức liền ký hợp đồng, bảo đảm kế tiếp trong vòng 8 năm không sẽ rời đi Hỷ Thiên. Hà tỷ, ngươi này đó điều kiện công ty sẽ đáp ứng sao? Lâm Viễn nghĩ một lát, hắn cảm thấy công ty sẽ không đáp ứng này đó. Ngươi yên tâm, công ty nhất định sẽ đáp ứng, đừng quên Hỷ Thiên chỉ là một cái mới vừa thành lập 2 năm công ty, so sánh những cái đó đầu rồng công ty, Hỷ Thiên liền cùng Hải Nhi đồng dạng, mà ngươi liền là này cái Hải Nhi hai tay hai chân, nếu ngươi đi, Hỷ Thiên cũng không gì quả ngon để ăn. Hà tỷ đảo không tại ý, quả đoán trả lời. Đã hiểu. Lâm Viễn cũng không phải người ngu, lập tức liền đã hiểu. Hai người trò chuyện xong sau, Lâm Viễn cũng không nghĩ nhiều, hết thảy sự tình toàn bộ giao cho Hà tỷ tới làm. Hà tỷ không có chối từ, hai người cắt tự sau khi phân tán liền ai về nhà nấy, đối phương đi viết phương án sách, chính mình thì là về nhà bắt đầu tiếp tục chọn lựa kịch bản. Đợi đến ngày kế tiếp, Hà tỷ giữa chưa đi phương án đưa cho công ty sau, Lý tổng xem xong nhất thời chi gian không nói lời gì. Bởi vì này cái phương án trên cơ bản là mỗi một điều đều tại khiêu chiến công ty điểm mấu chốt, nhưng mỗi một điều lại là công ty tha thứ phạm vi trong vòng. Xem này cái phương án, hắn lắc đầu nói, "Lạc Hà à, nhất thời chi gian ta không phân rõ ngươi rốt cuộc là công ty người còn là Lâm Viễn người." Này câu nói kỳ thật đã là đối Ninh Lạc Hà có chút bất mãn, Lý tổng biết này phần phương án chính mình đưa trước đi sau nhất định sẽ bị mắng, nhưng cuối cùng mặt bên trên còn là sẽ đồng ý, nghĩ tới đây hắn mới có thể nói ra này câu nói, tính là gõ một chút Ninh Lạc Hà. Lý tổng ngài này lời nói, cái gì gọi ta là người nào a, ta khẳng định là lấy công ty làm chủ, đứng tại công ty cái nhìn đại cuộc thượng suy nghĩ chuyện a. Hà tỷ thăm dò rõ ràng giả hồ đồ. Được thôi, ngươi về trước đi, đợi chút nữa ta cấp ngươi thông báo. Hảo Lý tổng. Ninh Lạc Hà cũng nghĩ mau chóng rời đi này cái thị phi chi địa. Xem nàng rời đi, Lý tổng thở dài một hơi. Cấp chủ tịch trợ lý gọi điện thoại, khi biết được đối phương không có chuyện tình lúc, hắn cũng bắt đầu báo cáo hiệp thương kết quả. Không ngoài sở liệu, chủ tịch trực tiếp tại điện thoại ngón giữa trách lên tới hắn. Nay loại sự tình như quả đáp ứng lời nói, nếu như bị công ty mặt khác nghệ nhân biết, chúng ta Hỷ Thiên còn muốn hay không mở? Về sau có phải hay không sở hữu nhân hỏa đều muốn giống như hắn? Nay cái hợp đồng không có khả năng đáp ứng a. Lý tổng cũng biết đối phương sẽ có này loại phản ứng, cũng không kích động, đứng tại toàn cục tới nói, hắn chậm rãi giải thích, chậm rãi khuyên bảo chủ tịch. Một phen khuyên bảo hạ, chủ tịch mang khó chịu giọng nói, ký đi, nhưng chỉ có một lần. Không có khả năng có lần nữa. Nói xong, chủ tịch liền cúp điện thoại, Lý tổng lại lần nữa thở dài, nhịn không chủ tịch nói thầm, mẹ nó, nồi liền ta lưng, chỗ tốt liền hai người bọn họ vớt, không được, quay đầu lại ta cũng phải nghĩ biện pháp vớt điểm chỗ tốt. Cũng tại phàn nàn bên trong, hợp đồng sự tình tính là triệt để kết thúc. Lâm Viễn cũng thanh thản ổn định tiếp tục tại Hỷ Thiên đợi, cũng chưa từng xuất hiện vạch mặt cục diện. Giải quyết xong này phiền phức sau đó, Lâm Viễn càng thêm nỗ lực cố gắng quan sát kịch bản lên tới. Hiện tại hắn danh tiếng đã đạt tới một tuyến, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình thu nhập biến hóa. Mang này cái ý tưởng, hắn làm Hà tỷ giúp hắn nhiều muốn một ít kịch bản ra tới, công ty an bài kịch bản cũng có thể, nhưng tiền đề là hắn trước xem xong, có thể lời nói liền tuyển, không thể lời nói còn là chính mình tuyển, thà rằng thiếu một thành phân thành, hắn cũng không nghĩ chụp lại tiến. Tại tìm kiếm thích hợp kịch bản thời điểm, 3-4 ngày thời gian liền như vậy đi qua. Thời gian đến nơi này, theo ngươi toàn thế giới này, bộ điện ảnh cũng chiếu lên kết thúc, cuối cùng phòng bán vé không phụ mọi người mong đợi đột phá 9 ức, vẹn vẹn kém 4000 vạn phòng bán vé đã đột phá 10 ức. Này tính là một cái tương đối làm người tiếc hận kết cục. Điện ảnh hạ chiếu sau, Lâm Viễn biết chính mình danh khí sẽ tại 1 tháng sau lại độ tăng vọt nhất 3. Bởi vì này bộ điện ảnh sẽ tại 1 tháng sau xuất hiện tại mạng lưới bên trên, để tránh phí hình thức làm càng nhiều người xem đến. Đến lúc đó thế tất càng nhiều người sẽ chú ý chính mình. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, ngày quốc tế lao động kết thúc sau ngày thứ 2, Lâm Viễn vẫn không có tìm được tâm gì kịch bản. Chỉ là tại này một ngày, một thông điện thoại vang lên tại hắn điện thoại giữa. Điện báo người là Hà tỷ, sau khi nhận lấy còn tưởng rằng là liên quan tới phòng làm việc sự tình, nhưng đối phương mới mở miệng lại hỏi. Qua mấy ngày mỗi năm một lần truyền hình điện ảnh phong vân thượng sắp bắt đầu, thư mời đã phát đến ta nơi này, ngươi này mấy ngày không nên chạy loạn, này cái lễ trao giải cần thiết muốn tham gia. A, ta bị để danh sao? Lâm Viễn nghe được lễ trao giải sau, đương hạ tò mò. Không có. Hà tỷ nói thực ngay thẳng. Ta đây đi tham gia làm cái gì? Lại không có để danh, có này cái thời gian nhiều nhìn xem kịch bản không được sao? Nghe được chính mình không có bị để danh, Lâm Viễn lập tức liền không vui lòng, hắn cảm thấy chính mình đi ý nghĩa là không. Này cái thưởng hơi nước mặc dù lớn một chút, nhưng là giải trí tính là cao nhất, xem người cũng là nhiều nhất, quan trọng nhất là rất nhiều lao hí cốt, thực lực phái diễn viên đều sẽ tham gia, người đi qua lại không là cho người đi qua linh thưởng, người đi nhiều quen biết một chút bằng hữu không được sao? Hà tỷ nói ra tham gia lý do, truyền hình điện ảnh phong vân thưởng hàm kim lượng không cao, nhưng tiết mục tổ sẽ chỉnh sống, sẽ tìm chủ đề, đến mức này cái lễ trao giải nhiệt độ phi thường cao, cho nên đi người cũng nhiều, loại người gì cũng có, này cái thời điểm muốn đi qua lời nói, nhiều ít cũng có thể nhận biết điểm mới bằng hữu, đối Lâm Viễn tới nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Vậy được rồi, số mấy a? Mùng 8 tháng 5, này 2 ngày ngươi tại theo ta ra ngoài một chuyến, ta mang ngươi tại nhiều mua một điểm quần áo, ngươi cũng đừng móc, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hà tỷ trả lời xong thời gian sau, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nhả danh lên tới. Từ lần trước tham gia hiến hội lúc, hắn mua một bộ quần áo sau, từ đó về sau hắn lại là xuyên mấy trăm khối tiền áo thun, cái này khiến nàng rất là im lặng. A, lại muốn mua quần áo? Lần trước kia bộ không được sao? Nói thật, hắn ít nhiều có chút không nỡ. Hành cái rắm, ngươi lần trước kia bộ người khác đã xem qua, ngươi lại xuyên qua đi người khác sẽ như thế nào nghĩ? Như vậy không tôn trọng người. Liền cơ bản ngoại hình đều không trang điểm một chút liền đến. Hà tỷ vô lực nhả danh. Hảo a, không có cách, Lâm Viễn chỉ hảo gật đầu đáp ứng. Chương 197, nghĩ xa lánh Lâm Viễn. Xin lỗi, các ngươi không xứng. Một, Lâm Viễn vì cái gì không thích cùng Hà tỷ cùng một chỗ dạo phố? Không là bởi vì dạo phố rất mệt mỏi, cũng không là bởi vì phiền phức, mà là bởi vì quá đắt. Chỉ là đi dạo một cái buổi chiều, Lâm Viễn liền tiêu hết trọn vẹn 50 vạn đại dương, cái này khiến hắn không thể không lòng như dao cắt. 50 vạn đại dương, chủ yếu hoa tại định chế Âu phục này khối. Dùng Ninh Lạc Hà cùng thiết kế sư theo như lời nói tới nói liền là, không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt nhất. Bình thường định chế giá tiền là 20 vạn nguyên, nhưng cân nhắc đến Lâm Viễn lập tức liền muốn tham gia lễ trao giải, cho nên nàng tăng giá 5 vạn, làm này hôm nay liền bắt đầu thiết kế, bắt đầu chế tác, số 8 buổi sáng cần thiết muốn xem đến. Hướng tiền phân thượng, này vị cao quý thiết kế sư điểm xuống hắn kia quật cường đầu. Còn lại 25 vạn, lại mặt khác mua hai bộ có săn Âu phục, một bộ là tại tụ hội giữa xuyên, một bộ là tại chính thức trường hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc xuyên. Mua xong này đó, Hà tỷ nhìn ra Lâm Viễn không vui lòng, nhưng nàng còn là trấn an lên tới, ngươi hoa là tiền, kiếm là mặt, này mua bán có lời, hiểu sao? Lâm Viễn há có thể không hiểu này cái đạo lý, nhưng là tiêu xài tiền là theo chính mình túi bên trong đi ra ngoài a. Rơi vào đường cùng, hắn hưu khí vô lực đáp, hiểu. Trước mắt, Lâm Viễn thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại chỉ có hơn 540 vạn. Theo thượng một lần tới sổ trăm vạn lúc, hắn thẻ ngân hàng bên trong chỉ có 150 vạn, ngay lập tức cấp chính mình cha mẹ chuyển 50 vạn sau, chỉ còn lại 100 vạn nguyên. Ngay sau đó, cực hạn khiêu chiến này một bên cấp chính mình cắt xê là 1000 vạn, phân đến chính mình tay bên trong là 400 vạn. Thuế sau liền là 320 vạn. Liệt Nhật Đốt Tâm cấp hắn cắt xê là 400 vạn, dựa theo chia 46 liền là 160 vạn, khấu nạp thuế liền là 128 vạn nguyên. Hạ Lạc Phiền Não cấp giá cả cũng không tính quá cao, tổng cộng là dựa theo 240 vạn cắt xê, bởi vì không là diễn viên chính, cho nên giá cả hơi thấp, khấu nạp thuế phân thành xong tới tay là 76.8 vạn nguyên. Lại quay chụp dư tội thời điểm, cắt xê là 300 vạn, đến túi bên trong khấu nạp thuế liền là 96 vạn tới tay. Tính được theo chia 46 sau, hắn hết thể đã kiếm được 620 vạn nguyên. Này bên trong, 50 vạn là vừa vặn tiêu phí rơi. Ngay sau đó ăn Tết thời điểm Hà tỷ giúp hắn các loại tặng lễ cũng đưa tiền 30 vạn, cho nên cuối cùng chỉ còn lại có 540 vạn. Hơn 500 vạn giữa, có hơn phân nửa là cực hạn khiêu chiến này một bên thu nhập, như quả vứt bỏ Tống Nghệ tới nói, đơn thuần quay chụp điện ảnh lời nói, chính mình thu nhập cũng bất quá là 200 vạn mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thán, còn là Tống Nghệ có tiền a. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, vì cái gì như vậy nhiều nghệ nhân đều yêu thích tham gia Tống Nghệ, này cấp thực sự là quá nhiều a. Sai hết tiền, Lâm Viễn đau lòng đến buổi tối 10 giờ còn chưa ngủ. Không là hắn móc, mà là hắn tích lũy tiền là chuẩn bị mua phòng ốc a. Xem số dư còn lại, Lâm Viễn quả đoán đánh mở bất động sản áp, tìm kiếm Thượng Hải một ít phòng nguyên. Nay vừa tìm, hắn lập tức cảm thấy chính mình liền là một cái nhà bức, đồng thời cũng không nhịn được mắng một câu, ăn người đi. Thượng Hải giá phòng như vậy cao. Lấy Lâm Viễn vị trí tới nói, hắn là thân sự tại HV khu, cũng liền là Thượng Hải thành thị tâm. Mà phần mềm giữa biểu hiện xung quanh phòng ốc quân giá là 7 vạn tả hữu, này còn là tiểu khu giá cả, nếu như là biệt thự lời nói, giá cả sẽ cao hơn một chút, phòng đoán tại 8 vạn thiên thượng nhất điểm điểm. Bình thường một cái biệt thự dựa theo 300 bình tới tính, kia liền là 2100 vạn, hơn nữa khu vực cũng sẽ không quá tốt. 2000 vạn tả hữu giá phòng, Lâm Viễn trước mắt tay bên trên này điểm tiền, cũng liền đủ thấu một cái tiền đặt cọc, liền tiền đặt cọc tư cách đều không có. Thế này, hắn nhịn không trụ lắc đầu thở dài. Hắn chính mình cũng coi là cao thu nhập đáng người, nhưng là tính là hắn này dạng thu nhập, đối mặt giá phòng cũng tỏ ra có chút hèn mọn, quả thực cũng không biết nói cái gì là hảo. Tại cảm nhận được chính mình nghèo khó ý tưởng hạ, hắn chậm rãi ngủ. 3 ngày thời gian cũng là một cái búng tay vượt qua. 3 ngày sau, truyền hình điện ảnh Phong Vân lễ trao giải cũng kéo ra màn che. Buổi sáng 6 giờ, hội quán bên ngoài đã trải lên một tầng lại dài vừa rộng thảm đỏ. Thảm đỏ theo cửa hội quán mãi cho đến đỗ xe bên lề đường. Các loại bảo vệ nhân viên cũng sớm sớm tập hợp lại cùng nhau, thông qua bảo vệ đội trưởng phát biểu, an bài bọn họ hôm nay công tác. Làm vì người trong nước khí thực cao lễ trao giải, hiện trường sẽ nên đón không biết nói nhiều ít danh nhân quyền quý, đến lúc đó các loại mình tinh phấn tì cũng không biết nói sẽ đến nhiều ít, bảo vệ công tác có thể nói là trọng trùng chi trọng, nhưng phạm mình tinh chịu một điểm tổn thương, như vậy này cái lễ trao giải liền rất khó nâng làm tiếp. 300 cái tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo vệ, lấy 10 cái người vì một tiểu tổ, phân thành 30 cái tiểu tổ. Bọn họ toàn phương diện, trong trong ngoài ngoài vây quanh chỉnh cái hội quán. Bảo đảm cho dù có cùng nhiệt phấn ti đã đến, cũng có thể ứng phó lại đây. Đợi đến 10 giờ sáng tả hữu thời điểm, từng chiếc truyền thông xe cũng đến nơi này. Phương Hoàng giải trí, Đăng Tấn giải trí, Úc giải trí, Bài Đủ giải trí, A Lý giải trí. Quốc nội trên cơ bản nhưng phàm có điểm danh khí truyền thông đều ngay lập tức đi tới hội trường cửa ra vào, dựa theo bất đồng công ty đi tới bất đồng vị trí, này đó vị trí đều là có giảng cứu. đối phương công ty tài trợ tiền quảng cáo càng nhiều, như vậy tiếp xúc gần gũi minh tinh, có thể phỏng vấn đến minh tinh vị trí liền càng tốt. Trái lại, như quả tài trợ thiếu, kia liền là đứng tại khu vực biên giới, đặt câu hỏi cũng đừng nghĩ, chết no liền là chụp mấy tấm hình, sau đó cùng cọ một chút. Một thẳng tới giữa trưa 12 giờ thời điểm, trước tiên liền cùng quan phương báo bị phe tổ chức, bắt đầu phong đường. Phong đường liền là một đoạn ngắn, chủ yếu là vì an toàn nghĩ, thời gian đại khái vì 6 cái giờ, vẫn luôn chờ thảm đỏ nghi thức kết thúc sau mới giải phong. 12 giờ rưỡi, lần này lễ trao giải thứ một người nghệ sĩ ngồi một chiếc Mercedes-Benz S400 xuất hiện tại thảm đỏ bên cạnh. Đương này chiếc xe hơi xuất hiện sau, đại bộ phận truyền thông đều là không có bất luận cái gì hứng thú, một đám phối hợp trò chuyện hoặc giả soát điện thoại, chỉ có một ít tiểu truyền thông họp báo tiến lên chú ý. Một phút đồng hồ sau, cái thứ nhất đi xuống nghệ nhân xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, nhưng cũng không có cái gì người nguyện ý phản ứng hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn danh tiếng thực tiểu, tính là một cái tam lưu không biết tên nghệ nhân, có thể đi vào này cái lễ trao giải phỏng đoán cũng là công ty dùng tiền đưa vào. Nhưng đi xuống sau, còn là có mấy cái truyền thông chuyên môn cấp hắn mấy cái đặc tả, sau đó còn phỏng vấn một chút hắn. Thâm niên phóng viên chỉ là liếc qua liền biết, này loại phóng viên là thu tiền, tới này bên trong liền là chuyên môn cấp này loại không biết tên nghệ nhân làm tuyên truyền. Nghệ nhân cũng tức thời, bày mấy cái tư thế, trả lời mấy câu nói chỉ có một người đi vào hội trường. Làm hắn cảm thấy xấu hổ là, cửa hội quán có một trường các poster lớn, poster đứng bên cạnh một cái người chủ trì tiểu thư, nàng tay bên trong thì là cầm một chi tính dầu bút. Đưa nghệ nhân đi tới tuyên truyền poster trước mặt lúc, người chủ trì khả năng có chút khẩn trương, theo bản năng liền đem bút đưa cho nghệ nhân, làm này tại poster bên trên ký tên. Nghệ nhân có chút kinh ngạc nhìn đối phương đưa qua tới bút, vừa lộ ra một mặt kích động tươi cười, lập tức liền bị bên cạnh công tác nhân viên cắt đứt. Như thế nào hồi sự a? Hắn lại không là danh sách bên trên người, ngươi như thế nào tùy tiện cho người khác đưa bút a? Ngươi hạ đi, không cần ngươi đứng ở chỗ này, đổi cá nhân đi lên. Nói xong, công tác nhân viên căn bản không tại ý này cái nghệ nhân thể diện, trực tiếp từ đối phương tay bên trong cầm về tính dấu bút, chỉ là lưu một câu, không tốt ý tứ, công tác nhân viên ra sai lầm. Chương 198, nghĩ xa lánh Lâm Viễn. Xin lỗi, các ngươi không xứng. 2. Này câu nói theo nàng miệng bên trong nói ra ngữ khí, căn bản nghe không được một chút ấy náy cùng ấy náy, liền phảng phất thuận miệng nói bản. Bị rút đi tính dầu bút nghệ nhân đứng tại chỗ, tươi cười dần dần ngưng kết, hắn ánh mắt thực khó chịu, phi thường khó chịu, nhưng cũng không lâu lắm hắn lại khôi phục bình thường trạng thái, xoay người rời đi, chỉ là hắn bóng lưng nhiều ít tỏ ra có chút hốt hoảng, có chút co quắp. Mà này chính là giới giải trí nhất bình thường trạng thái một màn. Đương ngươi không có danh tiếng thời điểm, cái gì người đều có thể xem không khởi ngươi, cái gì người đều có thể giẫm ngươi một chân. Muốn có được người khác tôn kính, được đến người khác lấy lòng, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là hỏa. Đây cũng là vì cái gì giới giải trí người, vì hỏa cái gì đều nguyện ý hy sinh nguyên nhân. Bởi vì không hỏa người quá hèn mọn, hèn mọn đến liền người cũng không tính là. Giống như này cái không nóng không lạnh nghệ nhân không chỉ là hắn một cái. Theo một điểm đến xế chiều 4 giờ đến này, bên trong đại bộ phận nghệ nhân đều là giống như hắn. Xuống xe không người chú ý, duy nhất quay chụp bọn họ, phỏng vấn bọn họ người đều là chính mình công ty dùng tiền mời đến thác. Đi vào hội quán bên trong, chỉ có thể nhìn liếc mắt một cái minh tinh ký tên poster nơi, liền nghĩ tại này bên trong lưu cái dấu vết đều không có tư cách. Mãi cho đến buổi chiều lúc 4 giờ, cái thứ nhất có danh tiếng người rốt cuộc xuất hiện. Này cái danh nhân là một cái hai tuyến trung lưu minh tinh, tuổi tác 30 tuổi ra mặt, danh gọi Phan Việt Minh. Đường hắn ra tới sau, thượng bách gia truyền thông lập tức có mười mấy nhà lại gần phỏng vấn hắn, cấp hắn đặc tả, cấp hắn ống kính. Bãi mấy cái tư thế chi hạ, trả lời mấy cái vấn đề nhỏ, hắn tại trước mắt bao người đi đến hội quán. Này cái thời điểm người chủ trì rất lễ phép đứng lên phía trước, đoan một cái đĩa nhỏ, đĩa bên trên có rất nhiều tính dầu bút. Đối phương cũng là lão thủ, thói quen cầm lấy một cây bút, sau đó tại mặt bên trên ký chính mình tên, nhưng là hắn thực tức thời tại poster bên cạnh ký, cũng không có tại trung gian chỗ dễ thấy nhất ký tên. Làm xong này đó, Phan Việt Minh đi vào hội quán bên trong, từ công tác nhân viên dẫn dắt hạ, đem hắn dẫn tới một cái chuyên thuộc nghỉ ngơi phòng bên trong. Này cái chuyên thuộc nghỉ ngơi phòng chính là cho hai tuyến minh tinh nhóm nghỉ ngơi phòng. Cũng theo hắn đã đến, kế tiếp hội quán cửa bên ngoài từng chiếc xe sang trọng dừng tại cửa ra vào, một đám thai to mặt lớn nhân vật chậm rãi xuất hiện. Nhưng bọn họ đều có một cái đặc điểm, kia liền là đều là hai tuyến minh tinh. Tại một điều đoàn xe thật dài đằng sau, Lâm Viễn có chút không hiểu nhìn bên cạnh Hà tỷ, ta nói Hà tỷ, rõ ràng chúng ta giữa trưa liền chuẩn bị xong, vì cái gì 1-2 phải 3 giờ xuất phát, hơn nữa 3 giờ 40 liền đến nơi này, sau đó không phải đi vòng nửa ngày, cuối cùng cắm tại này chiếc xe đằng sau a. Lần thứ nhất tham gia này loại yêu cầu đi thảm đỏ lễ trao giải, Lâm Viễn tỏ ra có chút mê mang. Hà tỷ cũng tại tuyến đối hắn phổ cập khoa học nói, này cái lễ trao giải đi thảm đỏ là có giảng cứu, không là nói ngươi nghĩ cái gì thời điểm xuống xe liền cái gì thời điểm xuống xe, cái gì đều có một cái trình tự. Đương nhiên, ngươi nếu là thiên vương lời nói, kia liền khắc tính, ngươi có thể không nhìn hết thẻ quý củ, chính mình đi đến lễ trao giải đều không có người nói ngươi. Cái gì giảng cứu? Ta ngược lại là muốn nghe xem. Nghe được Hà tỷ phổ cập khoa học, Lâm Viễn lập tức tới hào hứng. Hà tỷ biết Lâm Viễn lần thứ nhất tiếp xúc, hiếu kỳ cũng bình thường, bởi vậy nàng tựa tại xe ghế dựa bên trên, bắt đầu cùng hắn giải thích khởi này loại lễ trao giải quý củ. Vào trang phía trước tổng cộng là phân 4 cái đoạn thời gian. Từ giữa trưa bắt đầu liền là cái thứ nhất giai đoạn, này cái thứ nhất giai đoạn tới người đều là một ít không biết tên mới nghệ nhân, tuyệt đại bộ phận đều là nào đó công ty giải trí kỳ hạ nghệ nhân, chuẩn bị nghị phùng hắn, cho nên dùng tiền tài trợ cấp hắn làm thư mời, như vậy làm chỗ tốt chính là cho hắn tìm vàng, soát soát lý lịch, soát soát tồn tại cảm, làm không hiểu công việc người còn tưởng rằng hắn rất nhu bức, liền cùng cái gọi là mở bờ á thương học viện đồng dạng, nhìn như cao. Đại thượng, kỳ thực đầy đất lông gà, làm vì không làm sao biết danh nhân vật, tự nhiên tại lưu lượng thấp nhất thời điểm vào tràng, cho nên 12 buổi chiều 3-4 giờ liền là bọn họ vào tràng thời gian. Này đó không biết tên nghệ nhân vào tràng kết thúc sau, kế tiếp liền là hai tuyến minh tinh vào tràng. Giới giải trí là một cái phân biệt đối xử rất nghiêm trọng vòng tròn, ngươi làm vì hai tuyến minh tinh nếu là xếp tại một tuyến minh tinh đằng sau, như vậy ngươi liền là không hiểu quy củ, ngươi liền là đoạt một tuyến minh tinh danh tiếng, nhẹ thì liền là trực tiếp đắc tội này cái một tuyến minh tinh, đồng thời lần sau phe tổ chức liền sẽ không gọi ngươi, nặng thì chính là muốn hãm sâu dư luận phong bạo, đồng thời bị vòng bên trong người chèn ép. Đợi đến hai tuyến minh tinh vào tràng sau, kế tiếp liền là một tuyến kết thúc liền là siêu một tuyến, cùng với đỉnh lưu. Như ngươi loại này tình huống, trước mắt nhân khí là xếp tại một tuyến trung lưu tiêu chuẩn, nhưng là ngươi trước mắt tác phẩm hàm kim lượng, trên thực tế liền là một tuyến ở cuối xe, bất quá bất kể nói thế nào cũng coi là xâm nhập một tuyến, bởi vậy vào tràng thời gian đại khái là tại 5 giờ tả hữu, 5 giờ lưu lượng thuộc về bạch ngân lưu lượng, nhân số nhiều, nhưng là còn chưa tới nhiều nhất thời điểm, mai cho đến 6 giờ thời điểm, cũng liền là tiết mục trực tiếp nhân khí nhất thời điểm. Thịnh vượng, kia liền là siêu một tuyến cùng thiên vương nhóm đăng tràng thời gian. Bởi vì siêu một tuyến cùng thiên vương tới không sẽ rất nhiều, trên cơ bản bọn họ theo xuống xe đến vào tràng hết thảy tiêu tốn thời gian nửa tiếng, cho nên 6 giờ rưỡi thảm đỏ nghi thức kết thúc, 7 giờ đồng hồ lễ trao giải bắt đầu, kéo dài đến 8 giờ rưỡi kết thúc. Hà tỷ cẩn thận nói xong này bên trong quy quy củ củ sau, Lâm Viễn lại hỏi một cái làm nàng thực im lặng vấn đề. Kia lúc nào ăn cơm a?